phần 15 cởi mở bỗng Nguyệt Anh thích thú, oa, chồng ơi qua kia xem đi. Nguyệt Anh phấn khích chạy về phía trước vào một cửa hàng trang sức sang trọng, Hải và ông Bảy đi theo phía sau, Nguyệt Anh nhìn chằm chằm vào một cái dây chuyền, Nguyệt Anh. Em thích cái này, Hải đùa. Đâu? Nguyệt Anh chỉ tay, cái này này, em có một cái rồi mà nhỉ, không, em muốn mua cơ, thế bao tiền? Hì hì, em đùa thôi, không mua, đẹp cũng chỉ để ngắm chứ cái này có ăn được đâu, Hải, em muốn đeo thử không, cuối năm có thưởng anh mua cho em một cái, thôi, ngắm vậy thôi, mình đi anh. Nguyệt Anh gương mặt thoáng buồn tiếc nuối nhìn cái dây chuyền lần cuối rồi bước đi, Hải thì thấy cái giá tiền thứ đó rất đắt, những 20 triệu mà chỉ mua về ngắm chơi chơi thì quá lãng phí rồi. Ông Bảy đi sau liếc nhìn cái dây chuyền đó rồi theo bước hai vợ chồng Hải. Gần 12 giờ trưa họ đi đến một nhà hàng hải sản, có tôm hùm, cua, cá biển các loại. Ông Bảy hầu như chẳng ăn đồ biển bao giờ, có chăng món ăn biển ông hay ăn nhất là con cá khô có vị rất mặn được bán vài chục nghìn một cân ngoài chợ. Nhìn con tôm hùm to đùng ông Bảy tròn mắt, con tôm này to thế nhỉ, chưa ăn bao giờ, cỡ bao nhiêu tiền? Hải! Chắc 5-700 gì đó bố ạ, ông Bảy giật mình thốt lên, gì cơ, con tôm này mà 5-700 á, thôi thôi, mọi người ngoái lại nhìn bố con Hải. Hải xoa dịu, mình ăn con nhỏ thôi, có 2-300 một con thôi mà, đắt thế, một bữa bằng cả tháng tiền đi chợ của bố ở quê mất, mấy khi đâu bố, nay con đãi bố một bữa ra trò. Thôi, ăn con gì bé bé tiết kiệm thôi, mùi vị chắc cũng giống nhau ăn con to làm gì cho đắt tiền, con biết rồi, bố qua kia ngồi uống nước đi. Hải và Nguyệt Anh đến quầy gọi món, chờ đợi một lúc thì đồ ăn cũng xong, cả ba ngồi vào bàn. Ông Bảy, sao con tôm này vẫn to thế, cả cua nữa à, con nào cũng to thế này, Nguyệt Anh cười còn Hải thì trấn an, giá cả ổn mà bố, cơ quan con thi thoảng cũng ăn ở đây, chả biết tiết kiệm gì cả. Mấy khi đâu bố, Nguyệt Anh gắp đá lạnh rồi rót bia vào ba cốc, Hải, nâng cốc thôi, chúc sức khỏe bố chúc sức khỏe vợ yêu, Nguyệt Anh. Chúc sức khỏe bố. Hai vợ chồng cầm cốc lên còn ông Bảy thì không hài lòng về bữa ăn này lắm, không phải đồ ăn không được mà do giá của bữa ăn này quá đắt so với mong muốn của ông, nhưng lỡ gọi ra rồi chẳng nhẽ không ăn, ông Bảy đành cầm lên chạm cốc. Hải. Ô, hôm nay nhà mình uống hết một két bia luôn nhé, cạn nào, kẹt kẹt kẹt. Hải tu ừng ực, món rượu thì không khoái lắm nhưng Hải rất thích uống bia vì cảm giác nó nhẹ và dễ uống hơn rượu. Nguyệt Anh thì không thích rượu cũng chẳng ưa bia, cô uống một chút để khuấy động không khí cho hai bố con Hải thôi. Ông Bảy thì rượu bia uống được hết, lâu không được uống bia rất lạ miệng với đi cả sáng khát uống bia rất vào. Chai bia đầu tiên hết rất nhanh, hai bố con Hải bắt đầu nói chuyện hợp cả, vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện rôm rả. Ông Bảy kể mấy chuyện ở dưới quê cho hai vợ chồng nghe, Hải thì bốc phét tám chuyện chính trị, kinh tế thế giới. Nguyệt Anh ở bên cạnh lo lắng vì Hải uống quá nhiều. Tôm hùm, cua, ốc nướng, rau, quả đều được chén gần hết, hai bố con ngà ngà say. Hải thích thú nghĩ ra một trò mới. Bố ơi, đi hát karaoke đi, ông Bảy. Thôi, về, Hải mặt đỏ bừng. Về là về thế nào bố, đang vui mà, đi hát nhé, vợ yêu, đi hát đi. Nguyệt Anh ấp úng nhìn vào Hải rồi nhìn vào ông Bảy không biết nói gì để vừa lòng cả hai người. Hải nhanh miệng, vợ con hát hay lắm. Thời sinh viên làm bên đoàn đi múa hát suốt, ông Bảy. Bố không biết hát, Hải. Ây, bố cứ giấu tài, hồi nhỏ con thấy bố hát suốt đấy thôi, ông Bảy. Mấy bài nhạc đỏ nhạc vàng thôi, lâu rồi chẳng nhớ bài nào, Hải. Chốt lại là đi hát, đi. Nguyệt Anh đi ra ngoài thanh toán còn hai bố con đi vào nhà vệ sinh để xả nước. Đi ra khỏi quán họ lên một chiếc taxi rồi nhanh chóng tìm được một quán karaoke. Hải đang rất vui. Đi vào quán tiếp tục khui bia ra rót đầy ba cốc, nhạc lên Hải uốn éo phấn khích, ô cả nhà mình ơi. Nguyệt Anh cũng uống chút bia đủ làm cô lâng lâng, cô bắt đầu thể hiện giọng ca thánh thót như họa mi của mình, Hải thì đắc ý, ông Bảy thì há hốc mồm. Biết bố chồng không hợp với nhạc trẻ nên Nguyệt Anh chọn mấy bài nhạc vàng cho dễ hát, dễ nghe. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng lòng lo âu khi mùa bão qua đây, em yêu anh như yêu câu ví dặm giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Em yêu anh như câu hò ví dặm Vũ Ngọc Quang. Hải, bố thấy chưa, vợ con mà không bị ngăn cản chắc làm ca sĩ lâu rồi, he he, ông Bảy. Hay, hay lắm. Ở nhà bố chưa thấy vợ con hát bao giờ à, ông Bảy lắc đầu. Không, chắc ngại, chứ vợ con ở nhà hay hát lắm đấy, nào bố cạn đi. Hải đưa một cốc bia đầy ự sang cho ông Bảy, hai bố con nhìn nhau rồi tu ừng ực, Nguyệt Anh má đỏ hây hây nhìn hai người rồi tiếp tục hát. Tôi vẫn thấy anh như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Như khúc tình ca Nguyễn Ngọc Thiện. Gì chứ hát thì Nguyệt Anh rất tự tin thể hiện bản thân, cô không còn ngại bố chồng nữa mà say sưa hát. Hải. Bố hát bài gì con bấm cho, song ca với vợ con càng tốt, ông Bảy. Thôi thôi, bố có biết hát đâu, Hải. Ngại gì mà không hát, người nhà hết mà, bố thấy vợ con hát chưa, chuyên nghiệp thế cơ mà, đừng để vợ con thất vọng chứ, bố thể hiện một bài đi nào, thấy ông Bảy vẫn chưa đủ đô Hải tiếp tục rót bia. Hát thì có thể còn ngại nhưng bia thì ông Bảy chưa bao giờ từ chối, hai người lại thi nhau uống bên trên. Nguyệt Anh đã hát đến bài thứ ba, thi thoảng xoay người làm cái váy tung lên, ông Bảy gương mặt đỏ bừng phấn khích cứng hết cả người. Vợ ơi, chọn bài song ca với bố đi. Nguyệt Anh tiến đến gần hai bố con, bố hát bài gì ạ? Cái này, không, không hát đâu. Nguyệt Anh không biết làm thế nào, Hải bồi thêm một cốc bia cho ông Bảy thêm tự tin. Nguyệt Anh chọn một bài phổ biến nhất, không biết ông Bảy có dám hát không. Hải dí mic vào tay ông Bảy nhưng ông không cầm, nhạc bắt đầu chạy. Nguyệt Anh hát. Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chợ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ, gặp nhau giữa rừng mơ anh thơ. Ông Bảy ngồi im không động đậy, Hải cũng mất kiên nhẫn đứng dậy bấm một bài nhạc sàn rồi kéo ông Bảy đứng dậy. Hai vợ chồng nhảy nhót vặn vẹo còn ông Bảy cười cười nghiêng người qua lại, Hải nắm tay hai người, rồi Nguyệt Anh chủ động nắm tay ông Bảy tạo thành một vòng tròn, cả ba người di chuyển qua lại rồi cười rất tươi, trên màn hình đang phát bài nối vòng tay lớn remix. Ông Bảy quay lại ngồi còn Nguyệt Anh Hải hát xong ca, Nguyệt Anh hát như ca sĩ còn Hải giống lên như bò khiến Nguyệt Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hải đoạn thấp còn hát được đến đoạn cao là bắt đầu rú lên. Nguyệt Anh mặt đỏ bừng cười như chưa bao giờ được cười, còn ông Bảy ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn rồi tự rót bia tu ừng ực. Hát xong Hải lại tìm bia mời Nguyệt Anh mời ông Bảy uống, nhảy nhót hơn một tiếng liền vã hết mồ hôi, đến 2 giờ kém thì rời quán bắt taxi về nhà. Về đến nhà, việc đầu tiên Hải làm là chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh để xả nước rồi quay trở về giường nằm vật ra đó không còn biết gì, chìm vào giấc ngủ đến 5 giờ chiều mới tỉnh để đi vệ sinh rồi lại về ngủ tiếp đến gần 7 giờ tối. Nguyệt Anh cũng uống kha khá nhưng tỉnh lúc 6 giờ xong đi nấu cơm tối, ông Bảy cũng uống nhiều nên nằm im trong phòng từ chiều không thấy ra. Cộc cộc cộc, bố ơi! Hải đẩy cửa vào thì thấy ông Bảy đang ngồi dậy, tắm rửa rồi ăn tối bố ơi, Hôm qua uống rượu hôm nay thì bia nên Hải cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, ăn uống cũng chẳng vào, ăn cơm xong lại đi ngủ đến giữa đêm thì tỉnh giấc do ngày ngủ quá nhiều. Hải thao thức cả đêm tìm cách để kéo bố chồng nàng dâu lại với nhau nhưng không có cách nào mang tính đột phá cả. Buổi sáng thứ hai Hải thức giấc cảm giác khá mệt mỏi, đi đến cơ quan họp đầu tuần thì được thông báo chiều thứ năm đi công Tây Bắc một chuyến, trong đó có Hải, đang ngáp ngủ tự dưng bừng tỉnh luôn. Tan làm về nhà Hải thông báo cho Nguyệt Anh. Chiều thứ năm anh đi công tác đờ. B, thấy anh đi công tác bao giờ đâu, dự án có mảng anh phụ trách liên quan đến trên ấy. Anh đi xe khách hay đi xe cơ quan? Đi xe cơ quan thôi. Thế tối ngày kia em chuẩn bị đồ cho anh đi mấy ngày? Mấy hôm thôi, chiều chủ nhật là về rồi, đờ. B, đường xấu, đi thế này em lo lắm. Hay anh bảo cơ quan đặt trực thăng đi nhé, vèo cái là đến, chả sợ đèo dốc gì luôn, cho anh đi công tác vài lần chắc công ty phá sản luôn mất, hì hì, đi có mấy ngày rồi lại về. Mấy ngày hôm sau thì đâu lại vào đấy. Buổi chiều bố chồng con dâu mỗi người một phòng, đến khi Hải về ông Bảy mới đi ra ngoài xem TV. Đến buổi tối ngày thứ tư thì Hải báo cho ông Bảy biết. Bố ơi, chiều mai con đi công tác, chắc chủ nhật mới về. Ừ, hả, đi công tác à, tận đâu, trên đờ. B, bố ạ, đi gì tận đờ. B, dự án này có mảng con phụ trách nên phải đi. Ừm, thế chắc bố tranh thủ về nhà mấy hôm, khi nào con về thì bố lại xuống đây. Hải thấy hối hận, thà không báo cho ông Bảy biết còn hơn giờ biết rồi lại muốn về quê để tránh cảnh đêm về trong nhà chỉ bố chồng nàng dâu trong nhà. Giả dụ ông Bảy không đi thì có thể Nguyệt Anh cũng sẽ sang nhà bố mẹ ngủ, như vậy là chuyến công tác này coi như vứt đi rồi. Nghĩ đến hai phương án này thì nản toàn tập, bố không đi thì Nguyệt Anh cũng sẽ đi, hai, thà không đi công tác còn hơn, chán chết. Theo đúng như kế hoạch, buổi chiều thứ năm xe cơ quan đến đón ngay tại cửa chung cư. Ông Bảy cũng về quê từ sáng và hứa sẽ quay lại. Từ Hà Nội lên Đờ Bê cỡ 450 km nên đi mãi chẳng thấy đến. Lúc đầu Hải bảo ông Bảy đi cùng xe vì kiểu gì cũng đi qua hát. Bê nhưng ông Bảy ngại vì mình quê mùa làm xấu mặt con trai, đi xe khách ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đi xe đường dài khá mệt mỏi, lúc đầu mọi người còn trò chuyện nhưng về sau ai cũng lăn ra ngủ. Sếp Hoàn, Hải ơi, Hải. Hải lờ mờ mở mắt ra, sao thế sếp, đến quê chú chưa thế? Hải nhìn ra ngoài xem các biển hiệu của các hộ dân ven đường, thôi chết, quá mất rồi sếp ơi. Hôm nào về ghé qua nhà em chơi nhé, bố em chắc đang ở nhà rồi. Sếp Hoàn, lúc về còn sớm thì ghé qua nhưng nếu tối rồi thì chịu đi về luôn thôi. Vâng sếp. Cảnh vật bên ngoài mỗi lúc một đổi khác, cảnh vật xanh mướt, con người giản dị, bắt đầu nhìn thấy người Hơ Mông ăn mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc họ. Núi non trùng điệp ở rất rất xa, qua mấy ngọn đồi còn nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ, trong đầu Hải thầm nghĩ, sao họ có thể sống ở những nơi hẻo lánh xa xôi hiểm trở này nhỉ, thế giới này thật rộng lớn biết bao. Mình nhỏ bé quá. Ngồi xe ê hết cả mông mỏi hết người, nghỉ mấy chặng liền để đi xuống ăn uống, vệ sinh cuối cùng thì hơn 10 giờ cũng đến được khách sạn. Tắm rửa qua loa rồi nằm vật xuống giường, Hải lại lôi điện thoại ra xem trong nhà thế nào thì giật mình vì thấy nó tối om, camera ban đêm hoạt động rất tốt, Hải không nhìn thấy Nguyệt Anh đâu cả bèn gọi điện. Em đang ở đâu đấy? Sao không thấy em ở nhà? Nguyệt Anh ngạc nhiên, sao anh biết em không ở nhà? Hải ngớ người. À, anh đoán thế thôi, hề hề, không ngờ lại đúng, dám thử em à. Hề hề, đang đi với giai nào thế? Chơi cái đầu anh, em đang về ngoại, mệt bở hơi tai với cái yến nhà chị Mai, vừa cho nó ngủ xong đang định gọi anh thì anh đã gọi trước rồi, anh đến nơi an toàn chưa, đang nằm ở khách sạn rồi, ê hết mông. Anh mệt thì đi ngủ sớm nhé, nhớ chụp ảnh cho em xem, chụp nhiều vào nhé, em chưa lên Đờ Bê bao giờ, chụp mây chụp núi chụp người. Chụp hết nhé, được rồi bà xã, em cũng nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm nhé. Vâng, tốt, tốt. Hải ngủ cùng phòng với sếp Hoàn, sếp Hoàn năm nay 38 tuổi nhưng đã nắm giữ chức vụ phó giám đốc. Hoàn gọi điện thoại, em đến nơi chưa? Bên kia nói gì Hải không nghe thấy được. Ừm, ô tô đi nhanh hơn, xe khách nó câu giờ lâu bỏ xừ, thôi cố gắng mai anh bù cho nhé. Nhớ em. Hải cười cười nhìn vào ông sếp của mình. Ông Hoàn hay thấy mấy thanh niên ở công ty nói là một tay sát gái có tiếng bây giờ mới có dịp ở cùng phòng. Em nào vậy sếp? Hoàn, hề hề, chú cầm có bếp sếp với ai nhé, hẹn hò vui vẻ tí thôi mà, chắc là một em sinh viên non mơn mởn nào đó. Hoàn mặt cười gian, chú lại không có chắc, em nào có, vợ em là đủ lắm rồi, không mơ tưởng ai khác. Hoàn, ha ha, mới cưới nó vậy thôi, 2 đến 3 năm nữa quan điểm của chú chắc chắn sẽ thay đổi, vợ chú sinh con phát là biết liền luôn. Anh cưới vợ đã gần 15 năm nay rồi, vợ anh rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng anh không bỏ được món này, như ma túy vậy phê lắm. Chương 16. Phần 16 anh Túc, anh không sợ chị phát hiện à? Hoàn, phải kín đáo chứ, anh tin tưởng chú sẽ không nói cho ai biết, à, anh định đem em làm lá chắn cho anh chứ gì, Hoàn, suỵt. Hoàn lại đưa điện thoại lên gọi video, alo vợ yêu ơi, anh đến nơi chưa? Hải thầm nghĩ. Vừa mới gọi điện trước cho bồ xong mới gọi cho vợ, ai quan trọng hơn thì biết rồi đấy, Hoàn, vợ ơi anh đến khách sạn rồi đây. Anh ngủ với cô nào đấy? Có một cô gái xinh đẹp tên Hải đây này, chú Hải chắc em biết rồi chứ, này, này, Hoàn đổi camera từ trước sang sau, Hải bắt buộc phải chào. Em chào chị Duyên. Bên kia vang lên tiếng nói, chào chú Hải, có gì trông nom giúp anh nhà chị, hay đi lung tung lắm đấy, chị yên tâm, anh đi đâu em theo sát đến đó. Chú Hải ngoan nhất cơ quan anh rồi. Hải Nguyệt Anh, em biết cái Nguyệt Anh mà, có vợ sinh nhất nhì quả đất này rồi thì cần gì phải có ai nữa. Hoàn cười sảng khoái, em cũng vậy đấy bà xã. Đối với anh em sinh nhất hệ mặt trời rồi, thôi, lại dẻo mép, như này lại đi cưa cầm mấy em trên đấy thôi. Ôi trời ơi có 3 ngày mà em lo thế rồi, có chú Hải em yên tâm chưa hả? Ừm, anh mệt nghỉ ngơi đi nhé, cũng muộn rồi, chúc bà xã ngủ ngon, yêu anh. Đặt điện thoại xuống, Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Mệt hết cả người, Hải thầm khinh bỉ, nói với bồ chắc không biết mệt, mới nói chuyện với vợ tí thôi mà đã kêu ca, nói đi cũng phải nói lại, sếp Hoàn là một người khá tài năng mới leo lên được vị trí phó giám đốc, nhưng người ta thường hay có câu, lắm tài thì nhiều tật. Hải, em thấy chị nhà rất quan tâm anh. Hoàn, có lúc cảm thấy mệt mỏi vì như bị giám sát, Anh thích cuộc sống tự do bay nhảy, thích sự mới mẻ. Vợ anh là mảnh ghép anh còn thiếu, kể từ khi kết hôn anh lên như diều gặp gió. Vợ anh vẫn yêu, rất yêu, còn sở thích riêng không thể bỏ được. Nó là hai cái tách biệt, anh nghĩ vậy. Cơm thì ăn hàng ngày nhưng thi thoảng ra ngoài cũng phải làm bát phở chứ hả? Ha ha, Hải, sao anh lại cố tình để lộ cho em biết thế? Hoàn thở dài, vợ anh dạo này hơi nghi ngờ rồi, chú biết rồi thì bắt buộc phải giúp anh, em giúp anh kiểu gì? Hoàn, tùy cơ ứng biến. Con dâu lạnh lùng. Ngày hôm sau công việc bù đầu, Hải có xem qua camera một chút nhưng trong căn hộ không có ai, chắc Nguyệt Anh vẫn ở bên ngoài. Tan làm sếp Hoàn có vẻ khá vui vẻ, háo hức. Hoàn, Hải ơi anh nhờ chút, sao thế anh? Hoàn, chú thuê cho anh một phòng nghỉ được không, anh thuê cho ai thế? Hoàn cười gian xảo, hề hề, à, em hiểu rồi. Lấy tầng trên cao nhé, đừng lấy ở tầng thấp hoặc cùng tầng này, bà Lệ bà Thủy mà nhìn thấy thì phiền. Quên nói về các thành viên trong đoàn công tác đợt này, tất cả có 5 người: Hải, sếp Hoàn, Lệ là chị họ của Hoàn, còn Thủy không có quan hệ gì với sếp Hoàn. Dáng người Thủy hơi béo nên chắc sếp sẽ không có phát sinh gì với hai người này, còn một ông lái xe ở phòng bên cạnh do ngáy to nên được ngủ riêng một phòng. Hải đi xuống Lễ Tân thuê phòng, cô bé Lễ Tân khá xinh và rất nhiệt tình. Lễ Tân, anh cần thêm dịch vụ nào khác nữa không ạ? Hải lờ mờ hiểu ra cô Lễ Tân này muốn đề cập đến dịch vụ mờ ám, nhưng Hải không cần đến món này, ông sếp lại càng không vì đang có một cô em trẻ đẹp nằm phơi mình chờ đợi rồi. Không em ơi, anh có bạn rồi. Dạ, dạ, em hiểu rồi ạ. Được rồi này sếp ơi, Hải đưa chìa khóa phòng cho Hoàn. 704 à, ok cảm ơn chú. Này, anh nhờ chú một việc nữa được không? Anh cứ nói đi, giúp được gì em sẵn sàng. Đơn giản lắm, anh cần chú đi theo anh, để làm gì ạ? À, vợ anh ấy, nãy gọi rồi nhưng nghi là lát nữa sẽ gọi lắm, nên cần chú đi theo, lỡ có gọi thì có mặt chú nó uy tín hẳn ra ấy. Em cũng đang muốn đi dạo đây, đi xa không anh? Đi xa một chút tránh bà Lệ bà Thủy bắt gặp thì chết, ok anh, đi dạo cho khuây khỏa. Hề hề, anh cảm ơn, sếp đúng là cao thủ. Hải thầm nghĩ, mình đi theo, vậy lúc họ làm tình mình có ở đó giám sát không? Lỡ vợ sếp gọi lúc đang chinh chiến thì sao, ha ha ha. Hơn 8 giờ tối, Hải với ông Hoàn đi ra một khu vui chơi ban đêm. Hải từ đằng xa đi theo như làm bảo vệ cho hai người. Quả đúng như dự tính, ông Hoàn hớt Hải chạy lại phía Hải rồi bấm trả lời cuộc gọi. Đây vợ ơi, anh đang đi với Hải ngắm thành phố tí, đang xem mua quà gì cho vợ với hai con đây. Đầu dây bên kia, chào bố, chào chú đi các con chào bố, chào chú, hai con ở nhà với mẹ ngoan, về bố có quà, dạ. Kết thúc cuộc gọi, Hoàn dí điện thoại vào tay Hải. Này, chú cầm luôn điện thoại cho anh, đi có tí thôi mà gọi lên gọi xuống, mất cả hứng, nếu chị gọi thì bảo anh đang mua đồ nhé, vâng sếp ơi. Sếp Hoàn lại chạy đến bên cô bồ trẻ kia, Hải không nhìn thấy mặt vì cô ấy đeo khẩu trang, chỉ thấy dáng người cao chắc phải gần 1m7, mặc quả váy đen bó sát đến đầu gối, thân hình gợi cảm mê người. Ở vùng núi chiều cao trung bình của người dân thấp nên có người phụ nữ cao 1m7 trở thành tâm điểm của sự chú ý luôn. Sếp Hoàn thấy vậy cũng phải đeo khẩu trang vào, không lại bị ai đó quay lén rồi tung lên mạng thì chết. Đi chơi lòng vòng một chút thì cả ba cùng lên taxi trở về khách sạn. Hải ngồi ghế trước còn cặp tình nhân ngồi ghế sau, cô gái im lặng suốt chặng đường, ra khỏi xe thì sếp Hoàn giao chìa khóa cho cô gái kia rồi cùng Hải trở về phòng. Hải ngạc nhiên, ủa anh, sao để cô ấy đi một mình? Chú còn non lắm. Hoàn cởi áo nằm xuống giường lấy điện thoại ra rồi gọi video, Hải mới hiểu ra dụng ý của sếp. Ba mẹ con ngủ chưa? Duyên, mẹ con em đang chuẩn bị ngủ đây. Anh vừa đi chơi về. Trên này không khí trong lành tối về mát mẻ lắm, có dịp anh sẽ đưa ba mẹ con em lên đây chơi mấy ngày, Hải cũng lấy điện thoại ra gọi cho vợ. Hoàn lại được đà bật camera sau lên và nói, đây, hai người bọn anh ngoan lắm, anh ngủ sớm đi nhé, mà có rượu chè gì không đấy, đâu có, em có thấy anh say không, vâng, ông xã ngủ ngon, bà xã ngủ ngon, các con ngủ ngon, ngoa. Tắt điện thoại sếp Hoàn vội mặc lại quần áo rồi háo hức đi ra ngoài, có thể thấy đũng quần anh ta đã sưng u lên một cục. Hải rất muốn rình lén xem ông sếp chơi em kia như nào nhưng đành chịu không có cách nào tiếp cận được. Đang lơ mơ nằm ngủ thì có tiếng gọi cửa. Cộc cộc cộc, Hải ơi. Hải cầm điện thoại thì thấy đã hơn 12 giờ, quái lạ. Mắt còn hơi hé miệng ngáp liên tục, Hải chậm rãi bước ra mở cửa. Ông Hoàn tắt điện rồi đi nhanh lên giường rồi quát lên, em bị điên à, giờ này có cho anh với chú Hải ngủ không hả? Hải vội vàng nằm xuống nghe ngóng. Duyên đầu dây bên kia, em xin lỗi, em không ngủ được nên. Em bỏ cái thói đấy đi nhé, anh đang rất mệt mỏi, ức chế, em nghĩ anh có ngủ được nữa không hả? Làm phiền cả chú Hải, chú ấy cũng bị đánh thức đây này, bực thế chứ lại, em xin lỗi. Em xin lỗi, em lo lắng cho anh không ngủ được, em xin lỗi. Nếu không tin tưởng được nhau nữa thì ly hôn đi, chồng ơi em xin lỗi chồng, hu hu, tốt tốt. Xin lỗi chú Hải, con vợ anh nó điên mẹ rồi, đợt dây ti mẹ nó, không sao đâu anh. Thôi chú ngủ đi nhé. Sếp Hoàn tắt luôn nguồn điện thoại rồi đi ra ngoài, Hải nằm trong đó chỉ biết thở dài ngao ngán, người thì có máu ngoại tình, người thì có máu ghen tuông, cứ như vợ chồng mình lại hay. Muốn vợ với bố ấy ấy nhau mà không được. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Hải mệt mỏi thức giấc chưa kịp mở mắt thì đã có cuộc gọi đến, là một số máy lạ. Hải vừa ngáp ngủ vừa nói, alo. Chú Hải à, chị Duyên đây, xin lỗi tối qua đã làm phiền em nhé. Chị, mới ngủ dậy cái đầu chưa linh hoạt, một lúc sau Hải mới nhận ra Duyên vợ của sếp Hoàn, không sao đâu, chị rất quan tâm lo lắng cho anh, không như người khác họ lạnh lùng vô tâm lắm, cảm ơn chú đã hiểu. Chồng chị dậy chưa? Hải nhìn sang giường của sếp Hoàn, ông ấy vẫn chưa về, anh đang đánh răng rồi chị ạ, để em gọi anh ấy. Duyên, thôi, chị gọi để xin lỗi em thôi. Không sao đâu, chứng tỏ chị rất yêu anh Hoàn, cảm ơn em, hôm nào về rảnh thì chị mời đi cà phê nhé. Dạ, nhất định rồi. À em ơi, nếu anh ấy có chuyện gì thì gọi cho chị biết nhé, chắc đêm qua bực mình anh ấy tắt máy luôn rồi. Vâng. Em sẽ lưu số chị, có biến gì là báo chị ngay, chị yên tâm nhé, cảm ơn em. Hải đánh răng rửa mặt chán chê xong thì ông sếp mới thấy mò về. Ổn không sếp? Bị mụ vợ anh làm phiền, không thì một đêm hoàn hảo, chẹp, rất tuyệt, lâu rồi anh mới thấy sảng khoái như này. Chú muốn thử không, có mấy em người, the, trắng trẻo thơm tho lắm, sếp bắt sóng nhanh thế, đang ngủ với em này đã tia sang em khác rồi. Có mấy hội nhóm diễn đàn 18 cộng. Vào đó hỏi là chúng nó chỉ cho ngay, ha ha. Con dâu lạnh lùng. Sang ngày hôm sau sếp Hoàn được thoải mái đi với cậu bồ, vợ gọi cũng không nghe máy vì lấy lý do bị làm phiền giữa đêm dẫn đến mệt mỏi tâm trạng không thoải mái nên không muốn nói chuyện với vợ. Chị Duyên cô đơn buồn tủi tối đến lại nhắn tin với Hải trên Zalo, Hoàn thì đang doggy lia lịa vào em sinh viên trẻ đẹp tên Thảo đang học năm 3 đại học ngoại thương. Thảo là một hot girl dáng mẫu. Là hoa khôi của trường được nhiều chàng trai săn đón, sếp Hoàn cũng xuất thân từ ngoại thương, trong một lần tham gia sự kiện của trường đã gặp được em nó và tiến đến mối quan hệ lén lút được mấy tháng nay. Buổi sáng sếp Hoàn cười tươi rói sung sức như thanh niên 17 vậy. Chú nên thử một lần Hải ạ, nó phê thôi rồi, thôi, em không có hứng thú với món đó, điện thoại sếp Hoàn reo chuông, alo. Mang lên 306 cho anh. Một lát sau có một thanh niên mang hai hộp đi vào phòng, sếp Hoàn trả tiền rồi thanh niên đó ra về. Cho chú một bình. Gì thế anh? Rượu ngâm thảo dược, quý lắm đấy, hàng chuẩn, em chả uống rượu ngâm bao giờ. Chú cứ thử uống đi, đảm bảo hiệu quả vô cùng, nhất là khoản ấy ấy, người địa phương hay gọi là, cứng như que củi, là có lý do của nó đấy. Người ta ngâm hơn năm rồi, lọc sẵn rồi chỉ việc uống, mà uống ít thôi nha. 2-3 chén là căng, đừng nhiều quá sẽ phát điên đấy, sếp nói nghe sợ thế. Ngâm cả rễ cây anh Túc đấy, anh Túc là gì vậy sếp? Ha ha, tôi uống thử 2 chén đi rồi biết hiệu quả ra sao. Chuyến công tác kết thúc mọi người lại ra xe đi về, lại một chặng đường dài trở về nhà, đến HB thì trời đã gần tối nên không ghé qua nhà Hải nữa mà tiến thẳng về thủ đô. Nguyệt Anh ngồi trong phòng khách đợi Hải về. Anh có quà cho vợ đây, oa. Đẹp quá, bố đâu rồi em, bố chưa lên. Hải thở dài, không biết có còn lên nữa không, đây là hộp gì thế anh? Chai rượu sếp anh tặng, bảo rượu ngâm gì đó, anh tặng sếp chứ sao sếp lại tặng anh? À, anh có công giúp sếp anh ấy vui tặng anh ấy mà, để tạm vào đâu đó đi rồi sau này bố lên nghiên cứu nó sau, dạ. Anh đi tắm đã, mùi xe ám hết vào quần áo rồi, em để nước nóng cho anh rồi đó, vợ anh là chu đáo nhất, hi hi. Nằm trên giường Hải sờ mó vào người Nguyệt Anh, mấy hôm nay có nhớ anh không? Nhớ lắm, rất nhớ, có thèm ấy ấy không? Hi hi, có, làm cái nhé, Đi về mệt lại làm tình cái nữa nên Hải mệt quá ngủ say một mạch đến ngày hôm sau luôn, buổi sáng dậy cảm giác cơ thể nhức mỏi ê ẩm vì ngồi xe quá lâu. Sang tuần mới mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, thứ hai rồi đến thứ ba, thứ tư không thấy ông Bảy đâu cả, đến thứ năm thì ông Bảy mới quay trở lại thủ đô. Đang ngồi ăn cơm, Nguyệt Anh hơi giật mình vì thấy có người lù lù đi vào. Ông Bảy có chìa cửa. Bố, bố vừa mới lên ạ. Ông Bảy lạnh lùng, tôi về nhà có săn được mấy con thú với gà rừng, để tủ lạnh ăn dần. Dạ, bố rửa tay rồi ăn cơm, con lấy đồ này nấu một chút là xong, Ông Bảy đi vào phòng thay đồ rồi ra rửa mặt rửa tay, đợi một lúc hai người ngồi vào bàn cặm cụi ăn không nói với nhau câu nào. Buổi chiều Hải về nhà thấy ông Bảy đang ngồi lù lù xem tivi thì khá vui mừng, bố, bố lên lúc nào thế? Lên từ trưa. Tốt rồi, thế mà con tưởng bố về quê ở hẳn, lên đây thì quá tốt rồi. Nguyệt Anh từ phòng ngủ đi ra, anh mới về, Hải, nấu nhiều món ngon tối nay anh với bố nhậu một bữa, vâng. Ông Bảy, có con gà rừng đấy, uống rượu thì khỏi bàn, có cả gà rừng à bố? Mấy hôm về ngứa chân ngứa tay đi săn bẫy thú, cũng được vài con, lâu không ăn thịt thú rừng thèm qua bố ạ, uống với bia thử xem nó có hợp không, được. Chương 17. Phần 17 lại đi công tác. Hải bỗng nhớ đến chai rượu quý được sếp hoàn tặng, thử mở nó ra xem ngửi ngửi thì thấy mùi vị không hợp lắm, thế là đóng nắp lại để vào một góc bếp lấy bia ra uống, rồi từ đó Hải quên luôn chai rượu không hề động vào dù chỉ một giọt. Gia đình Hải lại quay về như lúc trước. Buổi sáng ông Bảy dậy sớm nấu cơm cho vợ chồng Hải, đến trưa cả nhà ngồi ăn cơm, chiều Nguyệt Anh nấu cơm ông Bảy đi chạy thể dục, Hải thì đang chạy nước rút dự án nên cũng khá bận rộn, không còn quá để ý đến ông Bảy nữa vì có để ý cũng chẳng có gì đột phá mới mẻ cả. Bẵng đi hơn một tuần thì dự án của Hải cũng kết thúc tốt đẹp, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, Hải và các đồng sự được thưởng một khoản tiền hậu hĩnh và tối về nhà Hải lao vào ôm lấy Nguyệt Anh mặc cho ông Bảy đang xem tivi ở ngoài phòng khách. Anh sao thế, bố kìa. Kệ bố chứ, anh đang vui lắm, ở công ty có gì mà anh vui thế. Vừa tổng kết dự án, anh được thưởng mấy chục triệu, chồng em giỏi quá. Tối nay Hải rất cao hứng nên lại cùng ông Bảy uống rượu, chai rượu mang từ đờ. B về vẫn chưa động đến vì Hải thấy chai rượu đó không nhãn mác gì nên không tin tưởng mặc kệ nó ở đó coi như đồ trang trí trong phòng bếp vì thiết kế của nó cũng khá đẹp mắt. Uống rượu ở mức vừa tầm đến giờ đi ngủ, Hải thích thú ôm lấy Nguyệt Anh sờ mó bóp mông hôn vú. Nguyệt Anh thấy Hải nhiệt tình hơn mọi hôm thì cũng đáp trả mãnh liệt, môi hai người dính chặt với nhau. Anh ơi, Có hơi men trong người, Hải rất hưng phấn để hai chân Nguyệt Anh lên vai rồi nhấp mạnh, thành giường va vào tường phát ra tiếng cộc cộc cộc, giữa trời đêm tĩnh lặng âm thanh này càng chói tai hơn. Anh nhẹ thôi, bố bên cạnh. Kệ, cho bố thèm chết luôn. Vợ ơi, em sướng không? Rên lớn lên, anh thích nghe em rên thật lớn, chồng ơi hôm nay anh tuyệt quá, Hải nhấp lút cán rồi bắn tinh xối xả vào người Nguyệt Anh rồi gục xuống miệng há lớn thở gấp, Nguyệt Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hải. Sau một hồi thì Hải nằm vật sang bên cạnh lén lút mở điện thoại lên xem thì thấy lúc hai người làm tình mãnh liệt ông Bảy có áp tai vào tường nghe ngóng. Hải đắc ý mỉm cười thỏa mãn, cho mà không ăn thì nhịn đói đi bố à, tắt điện thoại Hải ôm lấy Nguyệt Anh. Nàng rúc vào ngực chàng ngủ ngon lành. Thứ tư đang ngồi rung đùi ở bàn làm việc thì có cuộc gọi của sếp Hoàn. Sếp cho gọi em. Sao, tiêu hết số tiền thưởng chưa? Nhà em tiết kiệm, chắc cuối tháng đi du lịch. Kiếm ra tiền phải biết hưởng thụ, rồi phấn đấu kiếm nhiều tiền hơn nữa để sướng hơn nữa chứ hả? Vâng ạ. Cuối tuần đi công tác với anh nhé, đi đâu vậy sếp? Yên tâm, không lên Tây Bắc xa xôi nữa đâu, đi hát. Phòng thôi, có công việc gì bên đó à? À, khảo sát dự án mới thôi, dự án mới, sao em chưa biết nhỉ, thì khảo sát mới có dự án được chứ, khi nào đi vậy sếp? Tan làm chiều muộn thứ năm đi, tối thứ bảy về, vâng, có phải chuẩn bị tài liệu gì không ạ? Không cần, anh lo hết rồi, À mà này, cái rượu hôm trước chú uống thử chưa? Hải nói dối, ổn áp phết sếp ạ. Hoàn vỗ tay vào đùi cái đét, phải thế chứ? Có khi chúng nghiện muốn mua thêm đấy, đợi uống hết đã rồi tính sếp ạ. Ok, về phòng đi, vâng, em chào anh. Đi ra khỏi phòng sếp Hoàn, Hải lẩm bẩm, chắc lại đi hú hí chứ có dự án đéo nào đâu, cho mình đi làm lá chắn bảo vệ khỏi cô vợ nghi ngờ thôi. Tôi biết, thưa ông rồi ông Hoàn ạ, về đến nhà Hải báo tin này cho Nguyệt Anh. Hả, lại đi công tác á, không chịu đâu, anh đi suốt thế, biết đâu sếp phân công chẳng nhẽ anh không đi. Tan làm thứ năm đi tối thứ bảy là về rồi, nhanh không ấy mà, hay là anh định đi hú hí với em nào hả? Em cứ gọi cho chị Mai kiểm tra xem có đúng anh đi công tác không? Anh lợi dụng đi công tác kiếm bồ thì có, em chỉ ghen tuông vớ vẩn. Nguyệt Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hải, anh đừng có ai đấy nhé, anh thì có ai được chứ, có mỗi em thôi, hì hì, nhớ đấy, không là em cắt chim anh luôn đấy, ôi sợ thế, cắt đi thì em dùng gì để sướng, không cần. Hải lại phải đi công tác nhưng đợt này chỉ có Hải xếp Hoàn lái xe, đường đi hát. Phòng khá êm ái không như chuyến công tác đờ. B vừa rồi ngồi xe thôi mà đau mỏi hết cả người. Đến nhận phòng khách sạn thì chị Hải Hoàn nhận còn lái xe đã đi đâu mất rồi. Ủa sếp ơi, anh Tiến đâu rồi? Cho về nhà một chuyến rồi, thế mai mình đi taxi ạ, Sếp có lấy phòng riêng luôn không? Không, không cần đâu, đợt này không có ai à sếp. Sếp Hoàn không nói gì chỉ cười mỉm, lấy thẻ phòng xong hai người đi lên phòng 608. Đi được nửa đường họ đã dừng lại ăn cơm nên bây giờ chỉ việc tắm rửa và đi ngủ, Hải nhường cho sếp Hoàn tắm trước xong mới đến lượt mình, tắm ra thì không thấy ông sếp đâu nữa. Quái lạ, giờ này còn đi đâu? Hải cũng không quan tâm lắm mà lấy điện thoại gọi video cho Nguyệt Anh. Nguyệt Anh, chồng ngủ chưa? Hải, ga giường nhìn lạ thế, em lại sang ngoại ngủ à? Nguyệt Anh, vâng, thi thoảng cũng phải về thăm mẹ chứ, hi hi. Nguyệt Anh chơi bài an toàn như này khiến Hải cũng bó tay, nhưng thế lại hay nếu mà Nguyệt Anh ở lại thì chắc ông Bảy cũng sẽ ngại và lấy lý do để về quê. Giờ Nguyệt Anh đi sang ngoại ngủ thì ông Bảy một mình ở nhà là lợi cả đôi đường, nhưng nó làm Hải khó chịu vì bố chồng nàng dâu vẫn còn có khoảng cách lớn nên không thể chung nhà nếu vắng Hải. Có giọng nói của một người phụ nữ khác, Hải đấy hả? Hải, con chào mẹ. Nguyệt Anh, nay em ngủ với mẹ, hi hi, bà Nga, lớn rồi vẫn còn đòi ngủ với mẹ, cho ngủ với bố xem có chịu không, Nguyệt Anh, mẹ này, đừng trêu con. Hải, thế mà hôm trước sụt sịt, chồng đi là có người khác ôm ấp luôn, Nguyệt anh ghen với mẹ à, hi hi, ha ha, Hải, hôm trước ai nũng nịu không cho đi công tác cơ. Nguyệt Anh, người ta lo cho anh đấy, đi xe cộ đường xa sợ chứ bộ, rồi có ai dụ dỗ cướp mất chồng em thì sao, Hải. Chả có ai, nhìn này, ở phòng một mình. Nguyệt Anh, đồ đạc của ai nữa kia anh, Hải, sếp anh ấy ra ngoài chưa thấy về, chắc đi mua gì đó. Nguyệt Anh, đi tán gái rồi, sao anh không đi theo, Hải, làm gì có, vợ anh sinh nhất quả đất rồi không còn cảm giác với ai. Nguyệt Anh, eo ơi nịnh ghê quá, hi hi, bà Nga nói xấu, may mà có đứa rước đi, không giờ tôi còn khổ với chị đấy. Nguyệt Anh nhìn sang bà Nga, mẹ này, mẹ chẳng thương con gì cả, Hải. Ngủ với mẹ hai hôm, tối thứ bảy anh về rồi, Nguyệt Anh, về anh chết với em, Hải, định làm gì thế, Nguyệt Anh đỏ mặt. Thì ấy ấy, hi hi, Hải, mở ám quá nha, ha ha, Nguyệt Anh, về em phạt đấy, biết chưa, Hải, phạt gì thế. Nguyệt Anh, phạt vì cứ đi công tác suốt không quan tâm đến vợ, Hải, dám phạt anh tét mông đấy, Nguyệt Anh, mẹ ơi anh Hải bắt nạt con, bà Nga có mà con bắt nạt Hải thì có. Nguyệt Anh, không chịu, mẹ bênh con rể hơn con ruột vậy, phải ủng hộ con vô điều kiện chứ. Bà Nga, Hải ơi, cái Nguyệt Anh nó hư thì cứ phạt nó, mẹ không trách con đâu. Hải, vâng thưa mẹ, hế hế. Nguyệt Anh, hai người bắt nạt con, tức chết mất. Nói chuyện thêm một lúc thì cả hai tắt máy, Hải mở cửa đi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, bỗng có tiếng chuông cuộc gọi video làm Hải giật mình quay về phòng. Quái, vừa gọi xong mà vợ lại gọi tiếp à. Hải đi vào cầm máy lên thì thấy màn hình điện thoại đen xì, mở màn hình lên thì không có thông báo nào cả. Ủa, gì vậy, ma làm à? Cánh cửa bật mở kèm theo tiếng chuông điện thoại, lúc này Hải chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hoàn, con ngủ chưa em? Đầu dây bên kia, Duyên, vừa cho con ngủ, anh ngủ chưa? Hoàn, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ đây, hôm nay mệt quá chắc ngủ luôn, Duyên, anh mệt thì ngủ sớm đi nhé. Hoàn, chú Hải ngay bên cạnh này, có cần chú ấy xác nhận gì không? Duyên, không, không cần, anh ngủ sớm đi, Hoàn, Tắt điện thoại sếp Hoàn lại nhanh chóng đứng dậy, chú ngủ đi nhé, đêm nay yên tâm ngủ ngon, vâng anh, mà. Sao cơ? À, không có gì à, chúc anh vui vẻ. Hề hề, ngủ sớm đi nhé, anh đi cày ruộng đã, cà có muốn một em không, anh gọi cho, không đâu sếp, em không dùng món đấy. Sướng mà không biết hưởng, cơ hội ngon thế này, không cần đâu sếp. Ok, thôi vậy. Sếp Hoàn đi ra ngoài cửa, Hải ở trong phòng mắt sáng bừng lên vì lúc nãy Hải đã nhận ra một điều chuông điện thoại reo vừa nãy là của sếp Hoàn, chứng tỏ sếp đang ở ngay phòng bên cạnh. Hải thấy khâm phục ông sếp này, ngoại tình quá tinh vi, Hai phòng ở gần nhau là có mục đích cả, thứ nhất là đi công tác. Lần này Hoàn đã khéo léo loại lái xe ra khỏi cuộc chơi, chỉ còn Hải đi cùng. Hải đã biết mối quan hệ ngoài luồng của Hoàn nên không sợ bị Hải biết nữa. Hải là cấp dưới nên phải chiều theo ý sếp, bí mật của sếp thì chỉ có thể sống để dạ, chết mang theo, chứ không được nói cho ai biết. Thứ hai là ở gần nhau như này rất tiện, nếu chị Duyên vợ sếp Hoàn có gọi video thì chỉ cần vài bước là Hoàn có thể trở về phòng giả vờ nằm ngủ như một người chồng mẫu mực trung thủy. Hải gật gù, cao tay, thật quá cao tay, như này thì làm sao mà phát hiện được cơ chứ, người thông minh ngoại tình nó ở cái tầm khác biệt thật, cao thủ. Mình sẽ không như vậy, Nguyệt Anh tuyệt vời hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác, mình sẽ không ngoại tình, không bao giờ. Hải bước ra khóa cửa rồi tắt đèn nằm ngủ, đang lơ mơ thì có tiếng sột soạt bên ngoài làm Hải tỉnh giấc. Hải vểnh tai lên lắng nghe, đừng anh, lỡ có ai thấy thì sao? Không sao đâu, họ ngủ hết rồi. Giọng của sếp Hoàn không lẫn đi đâu được, nhóp nhép, Hải thấy phấn khích vô cùng, dình coi lén là đam mê là lẽ sống của Hải nên sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Ban công phòng khách sạn được thiết kế riêng cho mỗi phòng, hai bên là hai chậu cây cảnh lớn, giữa các ban công có khoảng không nhất định độ 1 mét để đảm bảo riêng tư tách biệt giữa các phòng. Hải cúi người trườn trên mặt đất như một con rắn ra ngoài ban công vì là phòng đã tắt đèn và vừa nãy Hải quên đóng cửa lại, có cây cảnh che chắn nên phòng bên cạnh không thể nhìn thấy Hải. Trườn ra đến ngoài, Hải ngồi xổm núp sau cái cây nghe rõ từng tiếng rên của người phụ nữ kia, người đó có thể là Thanh Thảo, người lần trước Hải gặp trong lần công tác đờ. B, lần này chắc sếp Hải lại gọi cô bồ đi theo, họ không bao giờ đi cùng một xe mà Thanh Thảo sẽ đi xe khách hoặc taxi đến điểm hẹn. Buổi tối hai người mới hẹn hò đi chơi rồi khuya đến thì làm chuyện người lớn. Hải nghe thấy tiếng rên trong cuống họng, chắc cô gái đang dùng tay che miệng để ngăn tiếng rên không cho nó phát lớn lên kèm theo tiếng. Pạch pạch pạch, Hải tưởng tượng ra cảnh ông sếp của mình đang từ phía sau nhấp phầm phập vào mông cô gái. Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ làm Hải hưng phấn dương vật ngóc đầu dậy từ lúc nào không biết. Pạc, đủ rồi, đi vào trong đi. Một lúc sau bên ngoài im bặt. Hải ngó đầu lên nhìn thì chẳng còn thấy gì nữa, chỉ còn chút ánh sáng màu đỏ hắt ra từ căn phòng bên cạnh. Hải ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi tiến vào trong, áp tai vào tường nhưng khách sạn này cách âm quá tốt không nghe thấy gì từ phòng bên cả. Hải lại đi ra ban công nhìn chằm chằm sang đó. Không biết lấy đâu ra can đảm, Hải trèo lên với tay sang ban công phòng bên rồi từ từ đưa một chân qua. Gió lạnh thổi vào người một cái khiến Hải dùng mình, nhìn xuống dưới thì càng choáng váng hơn vì bây giờ đang treo leo ở tầng 6. Giờ mà rơi xuống dưới chắc bẹp dí luôn. Gần đưa được người sang đó thì một tay bị trượt làm Hải giật bắn mình, tim đập mạnh hết cỡ như sắp vỡ ra, vội nắm tay thật chặt rồi trèo nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng bên cạnh. Hải chân trần di chuyển lại mặc quần đùi áo phông nên nhẹ nhàng như một con mèo không bị phát hiện, qua một khe hở nhỏ Hải nhìn vào bên trong, người cứng đờ mắt mở thật lớn. Sếp Hoàn đang đứng trên giường tựa lưng vào tường, ngửa cổ lên mắt nhắm nghiền, tay cầm vào tóc một người phụ nữ đang quỳ gối, tay nắm lấy đùi sếp Hoàn, miệng đang mút chùn chụt lấy cái dương vật cứng ngắc, cả hai cơ thể đều trần truồng không mảnh vải, không thể nhìn quá rõ ràng mọi thứ vì trong phòng chỉ có ánh sáng đỏ yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, chụt, chụt, ục ục. Hoàn há miệng rên rỉ, ôi sướng, Thảo ơi em tuyệt quá, Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đang bố cô cho sếp Hoàn là cô bồ trẻ tên Thanh Thảo, sinh viên năm 3 đại học N. Thương, những cô sinh viên N. Thương thường phát âm tiếng Anh rất chuẩn, giờ cái miệng xinh xắn giỏi giang đó đang đi bố cô cho một ông sếp giàu có hơn cô 16 tuổi. Tính ra Thanh Thảo có thể gọi sếp Hoàn bằng chú được rồi. Có vẻ như kinh nghiệm bú liếm của Thanh Thảo vẫn chưa được thành thạo cho lắm, Hoàn phải hướng dẫn đôi chút kiểu như, em liếm bi đi, em ngậm bi đi, em liếm dọc thân cô cho anh, thế, đúng rồi. Gương mặt Thanh Thảo có chút không đành lòng, chắc cô cũng mới được ông sếp hư hỏng dạy cái trò bú mút này. Bỗng Hoàn nắm chặt đầu Thanh Thảo đẩy hông dí cây hàng vào sâu trong họng cô, ọc, quẻ, quẻ, Thanh Thảo nước mắt chảy ra, cô ấm ức quay mặt sang hướng khác Hoàn, anh xin lỗi, anh hưng phấn quá đà, Thanh Thảo mếu máo, em buồn nôn, anh đừng làm thế. Hoàn, em nằm xuống đi. Hoàn tách hai đùi Thanh Thảo ra rồi đâm cây hàng vào đó. Chương 18 Phần 18 hiếp, bạch bạch bạch, Hoàn đâm rất mạnh theo kiểu, dùng như phá, còn Thanh Thảo rên gì còn quải, Thanh Thảo bị chơi theo rất nhiều kiểu, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, tóc tai rũ rượi, Hoàn dập cho cô đến mức cả cơ thể rung lên, cả người bị đẩy ra đến mép giường, đầu cô rủ xuống rồi ánh mắt mở ra nhìn về phía Hải. Thanh Thảo thét lớn đưa tay che miệng, còn Hoàn hình như không nhận ra hắn nghĩ Thảo sướng quá nên mới hét như vậy, hắn vẫn nhấp phành phạch như cái piston hoạt động hết công suất. Hải ở bên ngoài đứng tim thêm phát nữa, giờ không còn nhìn vào bên trong được nữa rồi vì anh đã bị Thanh Thảo phát giác. Rất may là cái khe hẹp không bị lộ mặt, chứ rình lén mà bị phát hiện là thối cái mặt chả dám nhìn ai nữa luôn. Bao nhiêu can đảm lúc đầu dường như đã bay sạch, Hải nhìn sang căn phòng mình nghĩ cách để quay trở lại. Bên trong Hoàn nhấp mạnh hơn, hắn gầm lên ahhh, rồi gục xuống, bên trong rơi vào yên lặng, nó lại khiến Hải không dám có hành động gì vì bên trong im dễ phát hiện ra tiếng động bên ngoài hơn. Có tiếng nói của Thanh Thảo, mình đi tắm nhé. Được. Câu nói đó của Thanh Thảo như cứu Hải khỏi hiểm nguy, khi hai người đã đi vào phòng tắm Hải cẩn thận trèo qua ban công trở về phòng, đi xuống đó Hải mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập mạnh. Thề không bao giờ tự đặt mình vào trường hợp nguy hiểm như này nữa, không thể chết vì tò mò được. Buổi sáng ngày hôm sau Hải dậy khá sớm, tiến ra ban công hồi tưởng lại chuyện tối qua. Hải thầm nghĩ, méo gì lấy đâu ra can đảm mà mình có thể đi sang đó được nhỉ, cao chót vót thế này. Vừa lắc đầu vừa cười thì căn phòng bên cạnh có người đi ra, không ai khác là Thanh Thảo. Cô nhìn về phía anh, hai người không chào hay nói gì cả. Hải chữa ngượng bằng cách uốn éo thân người làm vài động tác thể dục rồi đi vào phòng. Bên kia trên khóe miệng Thanh Thảo nở một nụ cười nhạt rồi cô nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành mát mẻ của sớm bình minh. Nói là đi công tác nhưng thực sự chỉ là cưỡi ngựa xem hoa cùng đối tác vài địa điểm rồi công việc kết thúc vào cuối ngày. Mục đích chính của sếp Hoàn như Hải đoán biết từ trước là chỉ du hí với cô bồ trẻ. Sang ngày thứ bảy sếp Hoàn đi đâu mất từ sáng đến chiều để Hải chán nản tự đi ăn uống rồi về phòng khách sạn nằm ngủ. Nằm mãi cũng không thể ngủ, buổi chiều Hải lang thang ngoài bãi biển ăn vặt và chụp ảnh gửi cho Nguyệt Anh. Chồng đang ở biển à, thích thế, vợ muốn đi tắm biển. Tối nay anh về rồi, cuối tháng này hoặc đầu tháng sau mình đi biển nhé. Vâng vâng, anh gửi nhiều ảnh cho em xem nhé, cấm có chụp lén cô nào mặc bikini đấy nhé. Hôm nào tắm biển vợ mặc bikini cho anh xem nhé, thôi, ngại chết. Mặc một lần đi mà, để xem xét, mà có bộ bikini nào đâu, về anh dẫn đi mua nhá, ok. Hải vừa đi vừa giơ máy quay cho Nguyệt Anh xem. Về sớm nhé em nấu cơm đợi, nấu món anh thích ăn để bồi bổ tối này còn vào việc, hi hi, ái chà chà, cứng hết người rồi đây, anh sẽ về sớm thôi vợ yêu, thế nhá, em về nhà đây. Từ ngoại về đó hả, vâng. Thế về đi, tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi anh về thịt, ều, hi hi. Con dâu lạnh lùng. Đi chơi phơi nắng một đoạn dài trên bãi biển mà không có mũ, Hải cảm giác hơi choáng, nhìn lại cái khách sạn của mình thì nằm ở tít đằng xa. Thôi chết, đi quá xa rồi, hay là bắt xe về nhỉ? Thôi y, đi bộ đổ mồ hôi cho khỏe người, ngồi suốt chả mấy mà chỉ lòi đít, đi bộ cho khỏe, cố lên, Hải cảm giác cơ thể không được khỏe, vừa đi vừa thở dốc đổ mồ hôi nhưng không thấy khỏe ra mà chỉ thấy mệt vô cùng. Như kiểu bị ốm hay sao ấy nhỉ, mệt vãi, thôi cố lên, sắp đến đích rồi. Vừa đi nắng về vào khách sạn có điều hòa, cảm giác lạnh người khó chịu. Hắt xì, hắt xì. Hải đi lên phòng tranh thủ tắm thật nhanh đợi sếp Hoàn về. Tắm xong thì thu dọn đồ đạc cho cả hai luôn về cho nhanh rồi nhắn tin cho Nguyệt Anh qua Zalo. Anh về khách sạn rồi, đợi sếp về rồi lên đường thôi. Bảo tài xế đi chậm thôi chồng nhé, không phải vội, ok, bye vợ, tối gặp. Ngồi nghịch điện thoại lướt Facebook các kiểu đến hoa cả mắt, rồi điện thoại Hải reo chuông. Anh Tiến à? Tiến lái xe, về thôi em ơi, sếp Hoàn chưa thấy về anh à? Tiến, ô, đi đâu thế, hẹn 5 rưỡi về rồi cơ mà, em không biết, sếp đi từ sáng có bảo gì với em đâu. Tiến, gọi điện xem nào. Anh gọi thử đi, em gọi sếp không nhấc máy. Tiến, Con dâu lạnh lùng. Một lúc sau thì Tiến gọi lại, Hải ơi đéo thấy nghe máy đâu, làm thế nào giờ, anh lên đây nghỉ chút đi, phòng 608. Tiến, Tiến đi lên phòng than thở, sếp đi đéo đâu thế nhỉ, có thấy gái gú gì không? Anh chẳng nhẽ lại không biết tính sếp? Hề hề, thôi kệ cha nó, ngồi đợi chứ biết làm sao giờ, ai bảo nó làm sếp mình cơ chứ, Hải chỉ biết cười nhạt. Hai anh em ngồi nghịch điện thoại đến hơn 6 giờ và trời bắt đầu tối. Tiến, mẹ cái ông này có về không thế để còn biết đường, gọi thì đéo nghe máy, bực thế nhờ, Hải ơi, đi ăn gì đi anh đói quá, anh đi ăn đi em không đói. Về ăn cơm với vợ. Tiến, biết khi nào mới về đến nhà, đi ăn trước đi thôi, em không ăn đâu, không thấy đói. Tiến, thế anh xuống dưới kiếm cái gì ăn đã, vâng. Tiến, em có ăn gì không, thôi không cần mang gì cho em đâu. Hải tiếp tục xem các video Hải trên YouTube, đến lúc máy báo pin yếu thì Hải lười biếng nhìn sang ổ điện, Hải đã cất sạc vào sâu trong vali giờ mà lục tung nó lên thì bất tiện quá, lát nữa về sạc nhờ cổng trên ô tô vì anh Tiến cũng dùng iPhone. Hắt xì, hắt xì. Điện thoại tiếp tục phát video tự động, mắt Hải dần mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng Hải có nghe thấy tiếng cọc cạch mở cửa rồi không thấy ai nói gì, chắc là anh Tiến đi ăn cơm về rồi leo lên giường. Nếu sếp Hoàn về chắc chắn Hải sẽ được gọi dậy nên Hải không để ý nữa tiếp tục ngủ. Con dâu lạnh lùng. Không biết ngủ được bao lâu, Hải mở mắt ra nhìn sang anh Tiến đang ngồi nghịch điện thoại. Hải nhìn vào điện thoại của mình đã tối đen sập nguồn. Sao em thấy đau đầu thế nhở, mấy giờ rồi anh? 9 giờ. Hải ngơ ngác, dạ 9 giờ tối rồi á, Tiến, ừ, thế chú nghĩ mấy giờ, chết rồi, thế sếp đâu, sao chưa về, Tiến, nãy có gọi về một cuộc bảo đang ở ngoài vịnh, chơi nốt tối nay, Hải chửi tục, vãi đái. Tiến, chú gọi điện chửi nó đi, anh cũng cay lắm đéo làm gì được, Hải, anh gọi lại xem nào, bảo sếp về đi. Em điên à, ông gọi về rồi. Giờ đang vi vu du thuyền với gái một là ăn chửi hai là đéo nghe đâu nên thôi tốt nhất đừng gọi nữa, Hải, vãi y. Tiến, sáng mai có việc gì quan trọng à? Hải, không, em nói với vợ là tối nay về, giờ vẫn còn nằm đây, vợ em chắc giận lắm, Tiến an ủi, thôi, không có việc gì quan trọng thì thôi, gọi điện cho vợ bảo tối nay không về được, đổ hết tội lên đầu ông Hoàn đi, Hải thở dài lười biếng dậy giờ bắt buộc phải lấy sạc trong vali ra rồi, cắm một lúc mới lên nguồn. Hải vừa sạc vừa gọi điện thoại đi luôn. Trong app Zalo có hai cuộc gọi nhỡ liền, điện thoại tắt nguồn không đăng ký MCA, thông báo cuộc gọi nhỡ nên không biết Nguyệt Anh đã gọi mấy cuộc nữa. Tút, tút, tút, tút, tút, tút. Ba cuộc gọi Nguyệt Anh không nhấc máy, gọi cả Zalo cũng thế. Chết rồi, vợ em giận em thật rồi, không nhấc máy, hứa về ăn cơm cùng vợ mà giờ lỡ hẹn, chết em rồi, Tiến, chú cứ quan trọng hóa vấn đề, chỉ là một bữa cơm thôi. Mai ăn cũng được, anh cho em mượn điện thoại gọi thử xem nào, đây. Tút, tút, tút, tút. Hải gọi hai cuộc bằng điện thoại của anh Tiến nhưng Nguyệt Anh cũng không nhấc máy. Hải trả lại điện thoại cho Tiến, không nghe máy anh ạ, hai, chán vãi, Hải nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, kiểu này mai về là méo mặt rồi, đợi điện thoại hồi được một ít pin thì Hải rút ra, xem vợ đang làm gì mà không nghe máy, chắc đang giận lắm đây, phòng ngủ không thấy gì nhưng vẫn sáng đèn, phòng khách cũng sáng đèn. Phòng bếp thì thấy mâm cơm đang ăn dở, trên bếp vẫn còn nồi thức ăn, chắc chắn nó là để dành cho Hải nhưng ăn xong sao không dọn đi. Nguyệt Anh đâu rồi, nhìn kỹ trên mâm cơm có chai rượu mà hôm trước được sếp Hoàn tặng nó đã vơi đi gần nửa rồi. Hải chuyển camera sang phòng ông Bảy. Thì bất ngờ có tiếng rên của đàn ông, a a a a hát hát hát, tiếng dập, bạch bạch bạch, và tiếng khóc thút thít. Tiến nhìn chằm chằm vào Hải rồi cười đen tối. Xem phim sex à, Hải vội tắt điện thoại đi ngay rồi cắm sạc vào. Đâu có anh. Tiến, thôi, xem sex làm gì, đi chơi gái đi, Hải, không anh, em không đi đâu. Tiến, chú chán lắm, chơi đi vợ không biết đâu mà lo, ai nói đâu mà biết, chỉ có hai anh em mình thôi, Hải, thôi, anh đi đi, em ngủ. Tiến, ôi giời, thế anh đi một mình vậy, giải đen cái, dạo này xui quá rồi, Tiến bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hải tim vẫn đang đập thình thịch chưa dám mở camera lên xem. Bố, bố dẫn gái về nhà sao, sao, sao có thể thế được, không phải chứ, nhát thế làm gì có ai, gái gọi chắc không phải, có dùng điện thoại quái đâu, hay là lúc đi ra ngoài đi chợ gặp được cô nào nhỉ, khó hiểu vãi, dẫn về tận nhà chơi, quả này chơi lớn vậy sao, bất ngờ thật, chả mấy chốc mà mình có mẹ kế rồi có em không chừng, mình 30 tuổi rồi còn có em nữa thì thế nào nhỉ, wow. Nếu Nguyệt Anh cũng cùng có em bé thì hai người gần gần tuổi nhau thì con mình sẽ gọi nó là chú à, ha ha, thế Nguyệt Anh đi đâu mà để bố dẫn gái về nhà như thế này, hai hôm vừa rồi chẳng xem camera ở nhà. Nên không biết bố dẫn gái về lúc nào. Hải chưa xem vội mà gọi điện cho mẹ vợ, mẹ ạ, vợ con có ở đó không? Bà Nga, không, về từ lúc hơn 4 giờ rồi mà, Hải, ô thế ạ, con gọi không thấy nhấc máy, bà Nga. Để mẹ gọi thử xem nào, mà hai đứa giận nhau gì à? Hải, giờ con vẫn đang ở hát, phòng chưa được về ạ, tại sếp con đi chơi chưa về thế là phải đợi mà con lỡ hẹn với vợ con là tối nay về, giờ chắc đang giận con lắm, bà Nga, chết rồi, thế là nó giận rồi, lúc chiều bảo về nấu cơm đợi con về ăn cùng đấy, Hải, vâng, con cũng nghe vợ con bảo vậy. Bà Nga, để mẹ gọi thử xem nhé, Hải, vâng, mẹ giúp con với, nói đỡ cho con mấy câu nhé. Bà Nga gọi lại cho Hải, không thấy nghe máy đâu, gọi ba cuộc rồi, Hải, vâng, chắc vợ con dỗi tí thôi, lát nữa con gọi lại chắc sẽ bắt máy thôi, con cảm ơn mẹ, bà Nga, ừm, nếu nó làm quá lên thì cứ bảo mẹ nhé. Hải, hì hì, vâng có gì căng quá con sẽ nhờ mẹ nói giúp. Bà Nga, thế nghỉ ngơi đi sáng mai rồi về. Không phải vội có gì đâu mà, Hải, vâng. Con chào mẹ, chúc mẹ và bố ngủ ngon, Con dâu lạnh lùng. Hải, chết rồi, vợ giận thật rồi, không nghe máy của mẹ nữa luôn. Chắc là hôm trước gọi điện thấy mẹ bênh mình nên dỗi cả mẹ vợ mà. Ice, hay là vợ đang trên đường sang nhà ngoại nhỉ? Nguyệt Anh không có nhà nên bố mới đánh liều cho người ngoài vào nhà. Mình cũng chẳng nói cho bố biết lúc nào về. Mà sao bố có thể làm như thế được nhỉ? Lỡ Nguyệt Anh về và phát hiện ra chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt. Đã không hợp nhau rồi giờ thêm vụ này nữa e rằng sẽ rất căng thẳng đây. Sao không thuê khách sạn cơ chứ? Hải lại tiếp tục gọi điện thoại nhưng vẫn không ai nhấc máy. Chẳng biết phải làm gì. Hải lại tò mò muốn xem người phụ nữ nào đang nằm bên dưới bị bố nhấp lia lịa như muốn dập chết con nhà người ta vậy, dùng như phá, vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mất một thời gian để kết nối đến camera, lần này Hải thận trọng hơn cắm cả tai nghe vào. Bạch bạch bạch, hu hu, anh Hải ơi, cứu em, hu hu. Cạch, chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hải, gương mặt Hải trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu, hoa mắt chóng mặt tay run cầm cập tim đập mạnh. Không, không, không, không phải chứ. Chiếc điện thoại rơi xuống khiến tai nghe tuột ra, cứu, cứu, hu hu. Giọng nói này quá quen thuộc, Hải ngơ ngác cầm điện thoại lên xem lúc này người phụ nữ đang nằm sấp trên giường quay mặt hướng về phía camera, người đó không ai khác chính là Nguyệt Anh. Hải ngồi phịch xuống giường, nước mắt chảy ra chiếc điện thoại cũng im bặt do bị sập nguồn. Hải mệt mỏi choáng váng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, không dám tin vào tai và mắt mình nữa. Hải cố trấn an mình, không, không phải. Là ảo giác thôi, mình đang bị ốm sinh ra ảo giác, không thể nào, không thể tiến triển nhanh như thế được, không dê dê, vừa nói Hải vừa tát vào má mình để tỉnh táo hơn. Hải xuống giường cắm sạc vào điện thoại đợi nó hồi một chút pin rồi vừa sạc vừa mở video lên xem, tim quặn thắt lại mắt ngấn nước dần mờ đi vì lúc này Nguyệt Anh đang nằm ngửa hai chân vắt lên vai ông Bảy, nàng cũng đang khóc nhòe nước mắt chảy ướt cả gối, tóc tai rũ rượi bết dính cả thân người trắng bóc có những vệt đỏ do bị ông Bảy thô bạo khống chế và sàm sỡ bóp toàn thân. Tay ông Bảy nắm chặt vào bầu ngực của Nguyệt Anh làm nó căng ra như sắp vỡ. Nguyệt Anh rên lên đau đớn lạc cả giọng, nàng như đã bị hành hạ từ lâu cả người có cảm giác không còn khí lực, mềm nhũn, bất lực trước sức tấn công như vũ bão của một con thú dũng mãnh sung sức. Có lẽ nàng cũng đã phản kháng rất mạnh bằng chứng là cơ thể ông Bảy cũng không thiếu những vết xước trên lưng trên ngực. Hải dí mắt zoom camera nhìn vào màn hình mới thấy thực sự sau lưng ông Bảy rướm máu, hai bên má còn in hẳn nên những vệt đỏ chắc chắn nó do Nguyệt Anh gây ra. Đặc biệt cái tai của ông Bảy như vừa bị vật gì đó cứa qua vậy có vệt đỏ dính trên đó. Chương 19. Phần 19 độc dược. Cả thân người đen đúa đầy vết sẹo của ông Bảy sáng bóng lên vì ông đổ mồ hôi như vừa tắm. Miệng rên, hừ hừ, gương mặt hung ác, Hải không còn thấy gương mặt hiền hậu chất phác, ngại ngùng. Kiệm lời khi đứng trước con dâu Nguyệt Anh nữa mà giờ ông đã hóa thân thành một con báo đen dũng mãnh bên dưới là một con mèo con đang nói những câu nói yếu ớt tuyệt vọng. Đừng, đừng, dừng lại, a, cứu cứu, cứu. Nguyệt Anh có những phản ứng sinh lý nhất định đặc biệt là âm đạo cô tiết ra nước nhờn. Cái dương vật dài thòng đen đúa gân guốc của ông Bảy đâm phầm phập vào đó khiến nước nhờn từ trắng trong thành màu trắng đục như sữa nó chảy ra rồi thấm xuống ga giường. Hừ hừ hừ. Ông Bảy gầm lên hùng hục như một con trâu húc mà kèm theo tiếng nước nhờn, òm ọp, bẹt bẹt, phù. Hừ hừ hừ. Hơi thở của ông Bảy trở nên nặng nề hơn những nhịp nhấp trở nên điên cuồng hơn, âm đạo Nguyệt Anh sắp chịu không nổi có cảm giác như nó sắp bị xé rách bởi những cú nhấp lút cán đau thấu tử cung. Đau đớn tê dại Nguyệt Anh như bị đánh vào điểm yếu cô vặn vẹo cong người như muốn né tránh thứ đó đang dần đâm thủng thành tử cung, tay Nguyệt Anh bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể cong lên ngửa cổ lên miệng há ra vừa thở vừa kêu lớn. Phạch, phạch, phạch, có lẽ đây là giây phút không thể nào quên trong đời Nguyệt Anh Hải là người chứng kiến. Trong chuyện chăn gối Hải vô cùng nhẹ nhàng hai người làm tình vừa yêu thương vừa giữ gìn cho nhau giống như tập yoga vậy. Còn ông Bảy thì hùng hục lao vào cắn xé điên cuồng rồi nhấp phành phạch như muốn hành hạ để thỏa mãn dục vọng. Dùng một lần rồi thôi, 30 trận làm tình của hai vợ chồng Hải cảm giác không mãnh liệt bằng một trận cuồng chiến như hiện tại. Ông Bảy lại gầm lớn lên. Gương mặt đỏ au giữ tợn đầm đìa mồ hôi, hự ư ư ư ư. Một cú đâm chí mạng vào thành tử cung khiến nó bị ép lõm vào bên trong rồi thứ tinh dịch đậm đặc nóng như dung nham bắt đầu bắn phùn phụt vào trong đó. Âm đạo Nguyệt Anh như bị đốt cháy, cô cong người thét lên, cả cơ thể có quắp run bần bật, cơ âm đạo có bóp mãnh liệt như muốn ép nát dương vật ông bảy, nhưng làm sao có thể chứ? Nó giống như một thanh thép nung đỏ, cơ âm đạo của Nguyệt Anh bóp mạnh chỉ làm ông ta sướng điên lên mà thôi chứ chẳng có tác dụng phản công nào. Ông bảy rên thật lớn, a hát hát hát, Nguyệt Anh, Hải có thể thấy cơ bụng và phần thân dưới của Nguyệt Anh giật giật lên rất rõ ràng. Hải, lên đỉnh sao? Nguyệt Anh lên đỉnh, không thể nào, chưa bao giờ thấy vợ phản ứng mạnh như vậy. Ông bảy bắn khoảng 15 đoàn tinh dịch bơm thẳng vào trong người con dâu rồi ông sụi xuống hơi thả lỏng cơ thể rồi từ từ rút dương vật ra. Âm đạo Nguyệt Anh đang có một vật to lớn chèn cứng đột nhiên bị kéo ra mà nó đang bóp chặt lấy dương vật ông bảy. Khi ông kéo ra thì phần da âm đạo vẫn mút lấy dương vật ông bảy, cảm giác như níu kéo không muốn rời. Có tiếng, pưng, vang lên hệt như khui nắp rượu vang vậy. Kể cả lúc ông bảy rút dương vật ra cũng làm Nguyệt Anh bị kích thích mạnh. Cô hơn dướn người lên, hai đùi đang dơ lên trên không rung rung ép lại vào với nhau, cơ mông thít lại. Ục ục ục, như thủy điện xả lũ từ bên trong nước chảy ra ào ạt. Tinh dịch hòa nước nhờn đẩy ra một lượng cực lớn chảy không ngừng giống như một mạch nước ngầm được khai thông. Nguyệt Anh nhắm nghiền mắt như một cái xác không hồn. Duy chỉ có một thứ đang hoạt động mãnh liệt xác nhận là cô vẫn còn sống, đó là trái tim cô đập rất mạnh khiến bộ ngực cô phập phồng, còn tất cả phần còn lại của cơ thể như đang chết lâm sàng. Một màn này đối với Hải như một đả kích cực lớn vào trái tim anh, nó đau đớn, quặn thắt. Hải khóc và gào lên trong khách sạn, không, không dê dê, chơi với lửa có ngày bỏng tay, cố ý để lửa gần rơm, bây giờ nó bùng cháy ngùn ngụt, đây không phải là kết cục mà Hải mong muốn lúc đầu sao. Hải có tâm lý biến thái. Thích rình coi lén, rình trộm, muốn tác hợp cho bố và vợ đến với nhau, nhưng thái độ của Hải bây giờ ra sao? Đau đớn, tuyệt vọng, tự trách, hận bản thân, hận ông sếp, hận công việc, hận cả thế giới. Bất kỳ kẻ nào xuất hiện lúc này Hải cũng sẽ lấy đó làm mục tiêu chút giận, nhưng may mắn ông Tiến lái xe giờ này đang chơi gái, không thì sẽ có một màn, giận cá chém thớt, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Tại sao, tại sao, tại sao, Hải đấm vào tường, tay đau đớn bật chảy máu đến khi nó tê không còn cảm giác mới dừng lại. Hải gục xuống giường, người yếu ớt mệt mỏi tuyệt vọng giống Nguyệt Anh lúc này vậy, nằm trên giường cô chỉ biết khóc và khóc, cơ thể mềm nhũn như không còn mảnh xương nào nữa. Hải hét vào điện thoại, tại sao có thể, sao bố lại làm thế với vợ con, tại sao, tại sao? Rồi Hải lại cười chua xót, không phải đây là thứ mày muốn xem sao, Hải, mày nhìn đi thằng chó ngu ngốc này, ngu, ngu ngốc. Ngu dốt, chết tiệt, Hải như phát điên vào đầu bứt tóc tự tát vào má mình, tỉnh lại đi thằng ngu, thằng đần này, mày đã gây ra chuyện gì thế này thằng khốn nạn, chính mày hại Nguyệt Anh rồi Hải ơi, Hải như hóa thành người có hai nhân cách, tự nói chuyện tự trách tự chửi rủa mình tự làm mình đau. Bố ơi, tại sao bố lại làm thế, tại sao? Tất cả là tại mày hết Hải ạ, mày đã lỡ hẹn với vợ để vợ về nhà nấu cơm chờ mày rồi mày không về, do mày đã lỡ hẹn. Thằng khốn khiếp, thằng sếp khốn khiếp làm tao trễ hẹn, nhưng mà bố, sao bố có thể làm thế, ai đã dạy bố làm thế? Hải đang phẫn nộ quay cuồng tự đấm vào đầu mình lăn lộn trên giường được một lúc thì như nhớ ra điều gì đó. Rượu, chai rượu đó. Hải cầm vào điện thoại thì nó nóng ran như muốn bỏng cả tay, CTTT, Hải điên cuồng nhìn quanh phòng xem có thứ gì không rồi nhìn thấy cái điều khiển điều hòa Hải bật xuống 16 độ. Chỉnh sang chế độ gió rồi giơ điện thoại lên cao với mong muốn làm mát nó, vì vừa sạc vừa kết nối mạng xem video trực tuyến nên nó sử dụng rất nhiều tài nguyên điện thoại khiến nó hoạt động quá mức, có cảm giác sắp nổ tung vậy. Rút ra thì không được vì nó lại sập nguồn, vừa sạc vừa xem thì lại sợ. Hải cố gắng thở sâu bình tâm lại suy nghĩ. Chai rượu đó, sao bố lại uống nó, chết rồi, chết tiệt, bất cần quá, địch cụ, đéo gì thế này. Hải như muốn nhớ lại từ gì đó mà hôm trước sếp Hoàn nói với Hải, từ đó là từ gì, Hải lấy tay gõ gõ vào đầu mình để thôi thúc nó nhớ lại, cái tên đó quen lắm, hình như cũng đã nghe vài lần nhưng không tìm hiểu xem nó thực sự là cái gì nhỉ, hình như là một loài hoa gì, nhớ không nổi nữa. Hải bắt đầu gõ từ khóa trên Google các loại hoa Tây Bắc, hoa độc Tây Bắc, nhưng không ra kết quả nào mà Hải cần. Hình như có tên vợ mình trong đấy, phải rồi, có tên vợ, anh gì nhỉ, Hoa Anh. Phải, lại gõ từ khóa lên mạng hai từ Hoa Anh thì một loạt kết quả bật ra, Hoa Anh Đào, Hoa Anh Túc. Hoa Anh Túc, tay Hải run run bấm vào từ khóa Hoa Anh Túc rồi đọc sơ qua rồi Hải ngồi phịch xuống giường miệng lẩm bẩm, Hoa Anh Túc, chết tiệt, cho dễ thứ đó vào ngâm rượu làm đéo gì. Hải tiếp tục bật camera thì thấy dương vật ông bảy cứng trở lại, Nguyệt Anh vẫn nằm im tại đó khóc, chiếc lưỡi nhám của ông bảy liếm khắp người Nguyệt Anh như con hổ vừa săn được con nai vàng, hắn đang liếm láp từ từ thưởng thức món ngon trước mặt mình. Hải thấy ghê tởm khi ông bảy quét lưỡi xuống bên dưới liếm vào đám lông mờ u đen mượt của Nguyệt Anh rồi không ngần ngại vụt đầu vào bướm cô mà bú mút, nước nhờn và tinh dịch vẫn còn rỉ ra từ đó. Tại sao lại làm thế? Tự liếm tinh dịch của mình sao? Thật là một lão già bệnh hoạn hết sức. Ông bảy đùa nghịch rồi mút chùn chụt vào cái hột le bé nhỏ khiến Nguyệt Anh đang nằm im cũng phải vặn vẹo người trở lại, hai đùi kẹp vào đầu ông bảy. Xì sụp, xì sụp. Bỗng Nguyệt Anh mở mắt rồi hét lên thất thanh, á, ông bảy dùng hai hàm răng của mình cắn vào hột le khiến Nguyệt Anh nhột, đau đớn. Hải không thể nhìn được cảnh Nguyệt Anh bị giày vò như này nữa, thoát màn hình ra ngoài tiếp tục gọi cho Nguyệt Anh nhưng chỉ có tiếng tút, tút. Hải xem lại camera xem rốt cục cái điện thoại của Nguyệt Anh để ở chỗ nào. Tua lại một chút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng bếp nó sáng đèn mới phát hiện thấy nó. Rốt cục hai người đã phát sinh chuyện gì, mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Hải bắt đầu tua lại camera theo từng ngày, bắt đầu từ thứ hai, mọi thứ vẫn êm đẹp như thường ngày đến hết thứ tư, chỉ đến khi hôm thứ năm Hải đi công tác mới có điều bất thường. Buổi sáng ngày thứ năm trước khi ra khỏi nhà, Nguyệt Anh có để lại một tờ giấy dán trước cửa phòng ông bảy. Hải zoom camera lại gần để đọc, anh Hải đi công tác. Con đi sang nhà ngoại đến tối thứ bảy mới về, bố tự nấu ăn nhé. Đến hơn 7 giờ thì ông bảy đi ra khỏi phòng. Việc đầu tiên ông làm là chăm hai chậu phong lan được treo ngoài ban công rồi bắt đầu quét dọn, lau nhà, lau bồn cầu. Mọi việc xong xuôi thì ông lại ngồi xem TV. Đến 10:30, đi ra nấu cơm, nấu xong lại ra xem TV. Đến hơn 11:45 không thấy ai về nhà, ông bảy mới thấy lạ, nhìn ra cửa rồi nhìn về phía phòng hai vợ chồng Hải. Ông đảo mắt qua cửa phòng mình thì thấy có tờ giấy. Ông đứng dậy tiến đến gần rồi chậm rãi đọc. Ông bảy thở dài một hơi, gương mặt có chút buồn bã, chán nản, ông lủi thủi đi vào phòng bếp và ngồi ăn một mình. Cả ngày ông bảy chỉ loanh quanh trong nhà vì không có gì làm nên món giải sầu chính là chiếc tivi được bật từ sáng đến tối. Hải đến giờ mới để ý ông bố mình rất hay xem chương trình Thế giới động vật, cứ kênh nào phát thứ gì đó về động vật là ông chuyển qua xem, không bao giờ xem phim hay ca nhạc hoặc thể thao. Buổi chiều khá nhàn, lại không có việc gì, thấy ông bảy thay quần áo để đi ra ngoài, đến gần 5 giờ chiều thì quay lại với một cái túi bóng chứa bên trong thứ gì đó, một loại để vào tủ lạnh, còn lại khác đem ra rửa thì mới biết đó là thịt ếch là món tủ của ông bảy. Tắm xong ông bảy lại một mình ăn cơm, cắn miếng đùi thịt ếch nhóp nhép nhìn ngang ngó dọc quanh phòng khách. Bỗng ông bảy mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu mà hôm trước Hải để góc bếp. Ông bảy tiến đến cầm lên nhìn. Đây là một chai thủy tinh có dung tích 1 lít, bên trong chứa loại rượu ngâm, nghe sếp Hải bảo là rượu quý cho cánh mày râu tăng cường sinh lý. Ông bảy khui nắp nó ra rồi ngửi ngửi thử, ông gật gù ra vẻ hài lòng rồi cầm chai rượu ra tìm ly ngồi lại vào bàn ăn. Ông thận trọng rót rượu ra ly rồi hít hà ngửi mùi hương của nó, thận trọng nếm một ngụm nhỏ rồi chép miệng rồi gật đầu như xác nhận, rượu này uống được. Ông tu một hơi hết sạch luôn rồi tiếp tục rót ra ly thứ hai, tổng cộng lần này ông bảy uống 3 ly rượu. Ban đêm ông bảy trằn trọc khó ngủ, đến buổi sáng mới thức dậy thôi đã thấy cái quần ông bảy u lên một cục, nhìn như cái lều trải. Vì là ở một mình nên ông thản nhiên đi ra ngoài đánh răng rửa mặt và lau dọn, nhưng kỳ lạ là cái ấy của ông bảy không hề xìu xuống mà cứ đội quần như thế mãi, làm ông bảy có vẻ khó chịu, thi thoảng đưa tay vào vuốt vuốt chỉnh cái dương vật nó về vị trí mà ông cảm thấy dễ chịu hơn. Đến buổi tối ông bảy lại uống nhiều hơn, đợt này Hải đếm được ông bảy uống 6 ly rượu liền. Lúc đi ngủ cái ấy cứ đội quần nên ông bảy đưa ra quyết định cởi trần để đi ngủ, thao thức mãi đến hơn 12 giờ mới thấy ông bảy ngủ được. Buổi chiều ngày thứ bảy, ông bảy đang kê chân lên bàn thoải mái xem TV thì thấy Nguyệt Anh đi về. Con chào bố, ừ, nhân lúc Nguyệt Anh đi vào phòng ông bảy cũng chạy nhanh về phòng vì cái, của nợ hư hỏng, của ông lại ngóc đầu lên từ lúc nào rồi không biết. Ông bảy làm một động tác hết sức ngớ ngẩn là cúi người xuống rồi dùng miệng thổi thổi vào dương vật như đang muốn làm mát nó vậy. Nhưng thổi mãi chả thấy hiệu quả gì. Rồi ông bảy như nhớ ra điều gì đó, lục tung cái tủ quần áo lên thì thấy cái hộp quần xịt ngày nào mà Hải Nguyệt Anh mua cho, ông như vớ được vàng lấy cái quần xịt đó ra thử. Ông bảy cởi quần ra, cái dương vật bật mở tưng tưng khiến Hải cũng phải dùng mình kinh hãi, nó đen đen gân guốc nhìn rất ghê sợ. Vì là dương vật đang cương nên mặc xịt rất khó kéo, mãi cái đầu khớp vẫn lòi ra ngoài khiến ông rất bực mình. Ông đi ra gần cửa kính nhìn ra ngoài để phân tán sự chú ý của mình khỏi cái thứ khó bảo bên dưới, rồi ông lại chạy bộ tại chỗ, hít đất các kiểu đến khi mệt nhoài mồ hôi ứa ra như tắm, đến lúc đó cái dương vật mới mềm đi đôi chút và ở trạng thái bán cương. Ông Bảy nhét nó xuống đáy quần xịp rồi ông gật gù hài lòng vì khi dương vật cương lên sẽ bị quần xịp bó sát ôm xuống dưới không cho nó đội lên cao nữa. Ông Bảy mặc quần dài lại và nhìn vào thành quả của mình, gật đầu hài lòng. Được một lúc thì ông Bảy cầm theo quần áo để đi ra phòng tắm, ông bước đi khá tự tin vì bên dưới đã được bọc lót kỹ càng không tồng ngồng lồ lộ ra nữa. Ông Bảy ở trong phòng tắm khá lâu vật lộn với cái dương vật của mình cố làm cho nó dịu lại vì tắm xoa xoa vào đó nó lại cương lên. Phải hơn 30 phút sau ông Bảy mới đi ra khỏi phòng tắm, Nguyệt Anh ở trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng mở cửa của ông Bảy, biết nhưng không hề quay mặt lại nhìn mà chăm chú nấu ăn. Hôm nay cô nấu rất nhiều món để tẩm bổ, cho Hải sau chuyến công tác. Ông Bảy tự tin đi ra phòng khách bật TV lên xem, có cái quần xịp này bảo vệ thì rất tiện thế mà bấy lâu nay ông không biết mà dùng để cho mình mấy lần phải muối mặt vì con dâu vô tình nhìn thấy cái thứ hư hỏng không nghe lời này. Chương 20 Phần 20 Độc Dược 2 Nguyệt Anh nấu ăn xong thì về phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm. Ông Bảy lén liếc nhìn theo cặp mông núng người của con dâu thì cây hàng bên dưới lại cứng ngắc lên đâm vào quần xịp làm nó căng hết cỡ. Đợi đến khi con dâu vào trong nhà tắm ông Bảy mới lén lút mò tay vào trong quần để chỉnh đốn lại cậu nhỏ của mình. Nguyệt Anh ở trong phòng tắm rất lâu khiến ông Bảy thi thoảng cứ liếc sang đó và tưởng tượng ra nhiều thứ bậy bạ. Hải nghĩ đến câu nói đùa của mình trong điện thoại với Nguyệt Anh lúc chiều, tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi anh về thịt, nhưng mà người được thịt, Nguyệt Anh không phải Hải mà là ông Bảy. Chỉ một lát nữa thôi Nguyệt Anh sẽ phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng của cuộc đời mình. Tắm lâu thật lâu khiến ông Bảy có phần sốt ruột, bỗng ông Bảy đứng dậy nhẹ nhàng đi vào phòng bếp rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, cảm tưởng như đang xuyên thấu nhìn được vào trong vậy. Rồi Nguyệt Anh cũng đã tắm xong, kéo cửa chuẩn bị ra ngoài, ông Bảy giật mình đi đến bình nước rót nước ra uống, nếu Nguyệt Anh để ý thì sẽ phát hiện ra điều bất thường vì trong phòng khách nước còn đầy bình, chính ông Bảy tự tay tiếp nước vào đó. Không uống nước ở phòng khách mà lại chạy vào phòng bếp xa xôi để uống, chắc chắn là có mục đích xấu rồi. Nhưng Nguyệt Anh ông Bảy lại không hay nhìn mặt nhau, luôn tránh né, hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể nên đối phương làm gì thì chỉ có ông Bảy hay lén lút để ý còn Nguyệt Anh dường như không quan tâm đến ông Bảy đang làm gì. Nguyệt Anh đi vào phòng ngủ, lựa chọn một bộ quần áo ngủ thật đẹp thật quyến rũ nhưng chính cái bộ váy ngủ này là nguồn cơn khiến ông Bảy không kiểm soát nổi bản thân nữa mà liều mạng làm bậy. Nguyệt Anh ngồi vào bàn trang điểm sấy và chải tóc, trang điểm nhẹ, phụ nữ quả thực tiêu tốn quá nhiều thời gian cho làm đẹp, ông Bảy ở ngoài cái bụng đã kêu lên ùng ục vì đã quá giờ cơm tối. Nguyệt Anh xoay người tươi cười ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cô phải thật đẹp thật gợi cảm để đón chồng đi công tác về, mỗi lần Hải đi công tác là nàng lo sẽ có cô hồ ly tinh nào đó hấp hồn chồng nên hôm nay phải thật xinh để chồng lác mắt đêm đến hâm nóng lại tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng. Nguyệt Anh hai má đỏ lên khi nghĩ đến cảnh sẽ làm tình với chồng vào tối nay, cô thầm nghĩ, có nên chủ động hơn không, ai, xấu hổ quá, mãi nghĩ đến chồng mà Nguyệt Anh quên mất là có bố chồng cũng đang ở nhà, đến giờ cơm rồi mà chưa biết khi nào chồng về, chắc cũng phải hơn 9 giờ gì đó mới tới nơi nên Nguyệt Anh quyết định cho ông Bảy ăn cơm trước, nàng sẽ ăn cơm cùng chồng khi anh ấy về. Nhưng mà nàng lại lỡ trang điểm nhẹ và mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm rồi giờ chẳng nhẽ đi tẩy trang xong lại thay bộ quần áo khác. Quá rườm rà mất thời gian, dù gì thì ông bố chồng cũng nhút nhát không dám nhìn đâu. Nguyệt Anh hé cửa ra nhìn thì thấy ông Bảy đang chăm chú xem TV cô lại nhìn vào bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của mình, cũng không quá hở hang, không sao, ra bày cơm cho ông ấy ăn trước rồi mình lại về phòng. Ông ấy ăn xong tự khắc về ngủ thôi, Nguyệt Anh bước nhanh qua phòng khách rồi đi thẳng vào bếp chia thức ăn rồi bày ra mâm rồi gọi từ bến ra phòng khách. Bố ơi vào ăn cơm. Ông Bảy nghe đến ăn cơm thì mắt sáng lên, đợi từ nãy giờ bụng réo ầm lên rồi, ừ. Ông Bảy đi vào thì Nguyệt Anh đi ra, bố ăn trước bọn con nhé, con đợi anh Hải về rồi cùng ăn, nó khi nào về? Chắc phải hơn 9 giờ à? Nguyệt Anh đi về phòng còn ông Bảy thì nhìn theo cái mông núng người của Nguyệt Anh, chưa bao giờ ông thấy con dâu mặc đồ ngủ nào mỏng manh gợi cảm như hôm nay. Ông Bảy chạnh lòng lắc đầu thở dài, hai, đó là dành cho con trai không phải của mình. Tối nay đi ngủ sẽ lại có một trận ồn ào náo nhiệt rồi đây, hừ, sẵn đang buồn tủi trong người ông Bảy thấy chai rượu hôm qua cầm theo nó rót ra chén uống liền hai ly rồi mới gắp thức ăn, ăn được một miếng thịt uống một ly rượu. Hải nhìn vào màn hình theo dõi sắp đếm không nổi ông Bảy uống bao nhiêu ly nữa rồi khoảng tầm 10 ly gì đó rồi. Rượu ngâm này ngoài cây anh túc ra không biết họ còn ngâm thêm loại cây gì nữa, nhìn cách ông Bảy uống có vẻ khá dễ chịu như đang uống nước ngọt vậy. Nhưng rượu nào càng dễ uống thì độ ngấm của nó rất mạnh, bằng chứng là Hải thấy ông Bảy bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, mặt đỏ, mắt dại đi. Ông liên tục lắc rồi xoa xoa vào đầu mình rồi phán một câu, rượu đéo gì ngấm thế nhỉ, say thì say mẹ luôn đi uống nửa vời lại khó chịu như hôm qua. Hừ, ông bảy nghĩ rằng do mình uống chưa đủ độ, lấp lửng nửa vời nên ban đêm khó ngủ. Hôm nay ông quyết uống cho say luôn ngủ một lèo đến sáng đỡ gặp cảnh hai vợ chồng Hải Nguyệt Anh sinh hoạt đêm khuya lại bị tiếng cọc cạch ở phòng bên cạnh đánh thức thì thực là khó chịu, tức quá đi mà. Hải mở to mắt khi ông bảy đưa chai rượu lên tu ừng ực từng ngụm lớn, rượu ngâm này được khuyến cáo chỉ uống 2-3 chén nhưng Hải thử ước lượng thì ông bảy đã uống vào trên dưới 20 chén rồi. Hải lắc lắc đầu, thôi xong rồi, một người có tửu lượng khá cao như ông bảy cũng phải bị đánh bại trước loại rượu này. Ông gục đầu xuống bàn ăn thở phì phò nằm ngủ. Trong ký ức của Hải ở các cuộc nhậu dưới quê ông bảy chưa bao giờ gục tại mâm cả, cho dù có say đến mấy vẫn còn biết đi vệ sinh và mò lên được giường sau đó mới nằm bẹp đến sáng ngày hôm sau. Nguyệt Anh ở trong phòng ngủ vẫn chưa hay biết gì, cô đưa điện thoại lên gọi cho Hải thì thấy hồi đáp, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cô thử gọi qua Zalo nhưng cũng không được, Nguyệt Anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng, làm gì mà không gọi được. Bị trộm mất điện thoại, bị hết pin, hay là đang đi chơi với gái rồi cũng nên, nếu đang trên đường về bị hết pin thì trên ô tô có cổng sạc mà, đợi một chút đã, không nên kết luận quá vội vàng. Nguyệt Anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cứ 5 phút cô lại gọi một cuộc nhưng kết quả vẫn như cũ, hay là anh ấy muốn làm mình bất ngờ chăng, về đến rồi mà không báo để người ta hồi hộp chờ đợi, ừ, nhưng mà chưa thấy làm thế bao giờ cả, hay là đi với gái thật. Nhưng mà hẹn về rồi mà còn đi với gái. Phải nói dối là mai mới về chứ nhỉ, ice, khó hiểu thật, hay là xảy ra tai nạn cháy nổ gì rồi, ui, không, chồng mình phúc lớn mạng lớn sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu, ở trong phòng ngủ không an tâm Nguyệt Anh định đi ra hẳn ngoài phòng khách để khi chồng về có thể nhìn thấy luôn. Bước ra khỏi phòng ngủ thì trong phòng bếp có tiếng động, ông bảy ngồi úp mặt vào bàn một thời gian lâu thì bắt đầu tỉnh, ông cố bám vào ghế đứng dậy nhưng cơ thể choáng choáng ngã nhào ra đất. Cộc, ui. Nguyệt Anh giật mình vội chạy vào bếp xem, thấy ông bảy ngã ra đó thì cô để điện thoại lên bàn rồi cố đỡ ông bảy dậy. Sao bố uống nhiều rượu thế này? Ông bảy chỉ gật gà gật gù, ừ. Con đưa bố về phòng nhé. Nguyệt Anh khó nhọc đỡ ông bảy dậy, hai người bá vai bá cổ rồi bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng bếp, nghỉ ở phòng khách hai lượt mới đến được cửa phòng ngủ. Gần đến giường ngủ Nguyệt Anh có phần hấp tấp đi nhanh hơn kết quả là bị ông bảy dẫm vào dép. Nguyệt Anh ngã xuống kéo theo ông bảy cả người đổ ập theo, Nguyệt Anh có cái đệm êm chống đỡ còn ông bảy thì úp mặt vào bầu ngực to tròn của Nguyệt Anh. Ông bảy vẫn nhắm mắt nhưng cái mặt thì dụi qua dụi lại bầu ngực khiến cô hoảng hốt cố đẩy ông bảy ra. Ông bảy đang phê pha thấy bị đẩy ra theo bản năng càng ôm chặt lấy. Nguyệt Anh sợ hãi, bố ơi, thả ra, thả ra. Nguyệt Anh dùng hết sức cố đẩy ông bảy ra nhưng ông càng dính lấy quắp chân khóa chân Nguyệt Anh lại. Nguyệt Anh thấy cả cơ thể mình nóng bừng, ngực bị ông bảy tập kích bất ngờ. Thả ra. Nguyệt Anh bắt đầu tức giận cơ thể cô đang bị xâm phạm. Đẩy mãi mà ông bảy dai như đỉa đã bám vào rồi thì không buông. Nguyệt Anh bắt đầu dùng sức mạnh, đẩy không được thì đấm nhưng ông bảy càng làm tới há miệng như muốn cắn vào ngực cô. Nguyệt Anh vung tay tát thật mạnh vào má ông bảy, bốp. Ông bảy từ từ hé mắt ra chống hai tay đưa người cao lên nhìn chằm chằm vào người con dâu đang nằm bên dưới đang sợ hãi bộ ngực con dâu phập phồng. Gương mặt ông bảy trở nên đỏ bừng dữ tợn, ánh mắt đáng sợ hao háo nhìn vào bộ ngực của Nguyệt Anh. Nguyệt Anh luồn chân co gối rồi dùng sức đạp một cú thật mạnh, hự, dầm. Nguyệt Anh bật dậy nhảy khỏi giường nhưng ông bảy cũng nhanh không kém tưởng chừng đang say rượu đi không vững nhưng cú đạp của Nguyệt Anh như khiến con thú trong người ông bảy thức giấc. Nguyệt Anh chạy qua nhưng bị ông bảy bắt được nắm chặt lấy chân. Nguyệt Anh ngã ra nền nhà ông bảy nhanh chóng chồm qua đè lên người. Buông ra. Hừ. Ông bảy chỉ gầm gừ chứ không hề nói gì cả. Ông nằm xuống áp dương vật vào giữa hai đùi rồi tiến lên cọ cọ nó vào phần bụng dưới của Nguyệt Anh. Buông ra, ông điên à, thả ra. Nguyệt Anh vùng vẫy rồi lại đưa hai tay tát vào má ông bảy, nhưng có vẻ chẳng si nhê gì vì giờ ông bảy như hóa thú vật rồi. Nguyệt Anh nâng gối lên thục vào hạ bộ ông bảy. Cuối cùng cũng đánh trúng điểm yếu nhưng lực đánh không mạnh do thiếu không gian để lấy đà. Ông bảy quắp chân khóa chặt hai chân Nguyệt Anh, tay đưa xuống bóp ngực. Ông bị điên à, thả ra. Nguyệt Anh nắm tay lại đấm loại xả vào mặt ông bảy nhưng cũng không ăn thua. Lần này Nguyệt Anh nắm thật chặt đấm vòng qua thẳng vào tai ông bảy khiến ông phải đưa tay lên xoa xoa vào đó. Cút ra. Ông Bảy vừa bóp ngực vừa bóp vừa dụi đầu vào giữa khe ngực mà hít hà sung sướng rồi tiến lên liếm vào cổ Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đưa đầu về phía trước cắn vào tai ông Bảy, cố cắn mạnh khiến ông Bảy vùng vẫy lắc đầu. Nguyệt Anh cắn rất mạnh, hai người đều dùng lực rất lớn nên vành tai ông Bảy bị cắn rách bật chảy máu. Ông Bảy lăn qua bên cạnh đau đớn ôm tai, Nguyệt Anh bật dậy nhưng vừa chạy ra cửa mở phòng mình ra đang định đi vào thì ông Bảy tiến đến dùng chân chặn cửa, hai tay nắm lấy eo Nguyệt Anh kéo lại. Nguyệt Anh giãy đành đạch khua chân múa tay loạn xạ, ông Bảy bế Nguyệt Anh về phòng vứt lên giường. Tên khốn, ông muốn làm gì? Ông Bảy không kiểm soát được hành động của mình nữa, không nói không rằng cứ thế lao vào Nguyệt Anh khiến cô hoảng sợ tột độ hét lớn lên, cứu, cứu, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cái váy hai dây mỏng manh màu hồng bị xé rách tà tơi rồi vứt xuống nền nhà, cả cơ thể trắng bóc hiện lên. Ông Bảy há hốc mồm mắt trợn lên, ông ta định dụi vào liếm cổ liếm tai Nguyệt Anh nhưng sợ sẽ bị cắn một lần nữa nên ông chỉ dám nhìn, và hai tay thì nhào nặn bóp mạnh vào ngực Nguyệt Anh khiến cô đau đớn. Nguyệt Anh sợ hãi tột độ vừa khóc vừa kêu cứu trong tuyệt vọng. Hu hu, anh Hải ơi, cứu em, cứu, hu hu. Chiếc áo ngực bị kéo rách làm đôi, ông Bảy há miệng ngậm chặt lấy núm vú Nguyệt Anh. Á, bỏ ra, bỏ ra. Nguyệt Anh hét lớn khiến ông Bảy phải đưa một tay lên bịt miệng cô lại nhưng Nguyệt Anh nào phải dạng vừa, cô cắn mạnh vào tay ông Bảy. Ông Bảy lại gầm lên, hừ hừ, rồi cắn vào núm vú Nguyệt Anh, hai người, ăn miếng trả miếng. Á, đau, đau. Nguyệt Anh phải nhường vì đấu sức chịu đựng với ông Bảy thì chắc chắn cô không có cửa thắng. Ông Bảy liếm mút vào bầu ngực, miệng hút kéo ngực Nguyệt Anh dài ra như muốn hút nó vào hết trong miệng vậy, hu hu. Cứu, anh Hải ơi, cứu. Ông Bảy bóp mạnh vào bầu ngực như muốn vắt sữa, đừng, đau, đau. Hắn nở một nụ cười dâm đãng, bị ổi tay đưa xuống kéo đứt chiếc quần lót rồi miệng lại há lớn, nước miếng chảy ra vì trước mặt hắn là phần lông mờ u đen mượt của Nguyệt Anh. Nó gợi cảm đến cùng cực, giữ vùng bụng phẳng lì trắng ngần, hai cái đùi thon dài trắng bóc nổi lên một đám lông mờ u đen xì vô cùng hút mắt. Lập tức ông Bảy vụt mặt vào đó, lưỡi ông liếm theo vòng tròn đùa nghịch với đám lông mờ u đó. Nguyệt Anh nhục nhã khóc kêu cứu là cả giọng nhưng không có vị anh hùng nào đến giải cứu cô cả, cô như cá nằm trên thớt rồi. Hai môi ông Bảy khép lại kéo theo những sợi lông mờ u căng ra, ông Bảy cười thích thú tiếp tục làm như thế vài lần. Đừng, đừng, hu hu. Tay chân Nguyệt Anh đã bị đè khóa chặt không còn sức phản kháng. Ông Bảy tách hai đùi Nguyệt Anh ra rồi nhìn vào hai mép thịt hồng hào của cô rồi không chịu được nữa kéo áo qua đầu rồi nhanh chóng tụt cái quần xuống ngang đùi. Nguyệt Anh nhân thời cơ lăn ra bên kia giường, ở gần đó có một quà tặng bằng gỗ mà hôm trước đi văn miếu Nguyệt Anh Hải tặng cho ông Bảy, Nguyệt Anh cầm nó vung qua vung lại đe dọa ông Bảy. Tay Nguyệt Anh cũng rất có lực khiến ông Bảy phải thận trọng né tránh, rồi ông đưa tay ra đỡ đoạt lại món đồ và vứt nó sang một bên khiến nó nứt vỡ ra. Nguyệt Anh lại bị khống chế rồi ném lên giường. Hu hu, hu hu, đồ khốn, ông không phải là bố chồng tôi, ông là đồ cầm thú, cút đi. Ông Bảy banh hai đùi Nguyệt Anh ra rồi chui đầu vào đó, Nguyệt Anh kẹp mạnh hai đùi lại vào hai bên tai ông Bảy. Liên tục bị phản công khiến ông Bảy càng điên tiết hơn, lật Nguyệt Anh nằm úp lại cho dễ không chế, ông dụi đầu vào mông Nguyệt Anh rồi cái lưỡi liếm vào hai mép thịt đỏ hồng tươi mơn mởn, ứ ứ, đừng, đừng. Mấy ngày không cạo nên những sợi râu của ông Bảy cọ vào lớp da mềm của Nguyệt Anh khiến cô nhột kinh khủng, vặn mông qua vặn mông lại đánh vào mặt ông Bảy lại càng thích thú hơn. Chương 21. Phần 21 độc dược 3. Ông đưa mặt ra rồi lại bất ngờ ập vào khiến Nguyệt Anh cong người né tránh. Những sợi râu cứng thực sự lợi hại, Nguyệt Anh như bị kiến cắn vào mông, cố vùng vằng trường qua trườn lại như rắn. Xin ông, đừng làm thế, hu hu. Chưa bao giờ Nguyệt Anh bị ức hiếp bị hạ nhục đến nhường này, chửi thì ông Bảy cũng chẳng nghe nên đành phải xuống nước cầu xin. Nhưng cầu xin cũng không có tác dụng gì vì ý định của ông Bảy đã quá rõ ràng, hiếp bằng được Nguyệt Anh thì thôi. Lưỡi ông Bảy liếm vào âm đạo rồi quét qua khe mông liếm vào lỗ đít. Hứ, đừng, Phần nhạy cảm nhất của Nguyệt Anh đã bị xâm phạm, Hải chưa bao giờ làm điều đó, giờ ông Bảy lại khai phá vùng đất mới mẻ riêng tư này, Nguyệt Anh thì cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô khóc to hơn. Tôi xin ông, đừng làm thế, Cảm giác nhộn nhạo tức tức nơi lỗ đít khiến Nguyệt Anh chịu không nổi, cô liên tục vặn vẹo hóp mông lại đồng thời cơ mông co rụt lại, đừng, đừng, dừng lại. Câu nói này rất nhạy cảm, không biết bảo ông Bảy dừng lại hay là đừng dừng lại mà hãy tiếp tục đi. Ông Bảy bóp rồi đẩy hai bên mông của Nguyệt Anh ra, cái lưỡi nhám dài ngoằng của ông xoáy sâu ngoáy vào lỗ âm đạo luồn lách như một con lươn. Xì sụp, xì sụp. Đừng mà, đừng, ứ. Hải rất muốn làm trò này nhưng Nguyệt Anh là người bảo thủ trong chuyện chăn gối nên không bao giờ cho Hải xuống dưới một bướm. Nguyệt Anh coi đó là một việc làm bậy bạ, ghê tởm, biến thái. Nếu Hải cố làm điều đó thì cô sẽ giận và coi thường Hải. Từ lúc cưới nhau đến giờ hai người họ chỉ làm tình trong bóng tối hoặc có hôm Nguyệt Anh cho phép bật đèn ngủ. Họ sử dụng những tư thế truyền thống và không hề có chuyện bú chim hay liếm bướm, cùng lắm Hải chỉ được hôn ngực rồi xuống đến bụng, sau đó Nguyệt Anh lại kéo đầu Hải lên không cho xuống thêm nữa. Thành ra đây là lần đầu tiên Nguyệt Anh trải qua cảm giác bú mút, người đầu tiên hưởng cái lần đầu tiên này không phải Hải mà là ông bảy bố chồng Nguyệt Anh. Hải có cảm giác mất mát vì anh ta đang dần dần khai phá cơ thể Nguyệt Anh, chắc chắn một thời gian nữa khi Nguyệt Anh hứng thú hơn với chuyện chăn gối thì có thể Hải sẽ được hôn vào bướm Nguyệt Anh. Nhưng ông bảy đã phá hỏng tất cả bằng cách hiếp dâm Nguyệt Anh dưới sự chứng kiến của Hải mà không thể làm gì được. Theo phản ứng sinh lý, nước nhờn từ âm đạo Nguyệt Anh chảy ra, ông bảy giống như một kẻ đang đi lạc giữa sa mạc có nước chảy ra nên ông húp hết không cho nó rơi ra ngoài do uống nhiều rượu bị khát nước. Nguyệt Anh không thể tưởng tượng nổi có một ngày chuyện kinh khủng ghê tởm này lại xảy ra với cô, sao ông ta có thể làm như thế chứ, thật đáng xấu hổ, biến thái, bệnh hoạn. Nhưng đó là từ trong người mình chảy ra, tại sao ông ta lại nuốt nó, ông ta không thấy bẩn sao? Nguyệt Anh từng lén lút chứng kiến chó đực chó cái đến thời kỳ giao phối, chó đực liếm vào chỗ ấy của chó cái. Nguyệt Anh thấy cảnh đó thật bẩn thỉu, ghê tởm, xấu xa, sao những loài động vật lại có thể làm trò đó được? Đến bây giờ chính cô lại được trải qua cảm giác đó, trời ơi, ông ta hệt như một con chó vậy, sao lại có thể làm ra chuyện này được chứ? Liếm chỗ đó ư, thật ghê tởm, uống nước no nê ông bảy trường lên. Một tay nắm vào gáy Nguyệt Anh đè cô xuống, một tay cầm cây hàng gõ gõ vào hai mép thịt âm đạo. Không, không, đừng làm thế, hu hu, tôi xin ông, dừng lại, hu hu. Ông bảy kê vào giữa rồi bắt đầu ấn vào sâu, âm đạo Nguyệt Anh lập tức bị nông căng ra. Không, a a a a a. Hải ngồi xem cũng ôm đầu rơi nước mắt, tất cả là tại mình, ctt. Dù đã có nước nhờn nhưng cái dương vật gân guốc của ông bảy rất khó tiến vào vì âm đạo Nguyệt Anh đã quen với kích thước vừa phải của dương vật Hải. Giờ ông bố có cây hàng to đùng này khiến âm đạo Nguyệt Anh phải căng mình ra đón nhận nó. Ứ, không, không. Ông bảy nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm nóng khít khao nơi đầu khớp rồi ông mở mắt ra nhìn xuống tiếp tục đẩy hông cho nó vào sâu hơn. Dương vật ông bảy từng chút một tiến vào mà Nguyệt Anh chỉ có thể gào thét trong vô vọng. Hu hu, anh Hải ơi, cứu em, cứu, hu hu, không dê dê. Ông bảy đẩy một cái thật mạnh, hự, đầu khớp đâm thấu tử cung khiến Nguyệt Anh có cảm giác đau đớn tê dại, bắt đầu những nhịp nhấp nhẹ nhàng ra ra vào vào, hức, hức, hự, phập, á, đau, đau. Khà khà, lạnh lùng im lặng rất lâu, đến lúc này ông bảy mới có biểu hiện cảm xúc rồi mặt ông đanh lại. Phạch phạch phạch, á á, những nhịp thúc như vũ bão khiến Nguyệt Anh choáng váng xây sầm mặt mày hét la cả giọng, bên dưới âm đạo cô bóp chặt lấy dương vật ông bảy. Những nhịp nhấp ra vào rất nhanh và mạnh nên quá trình này sinh ra nhiệt khiến âm đạo Nguyệt Anh nóng bừng bừng. Ứ, ứ, ứ. Phạch phạch phạch, hự, á, đau quá, cứu. Những cú đâm phầm phập ma sát mạnh sinh ra một nhiệt lượng lớn, Nguyệt Anh cảm giác âm đạo như đang bị một thanh thép nóng đút vào. Á á á á. Nguyệt Anh gồng cứng người, cơ mông và các cơ ở âm đạo co bóp mạnh vào dương vật ông bảy làm ông sướng vô cùng, ngửa cổ lên nhắm mắt cảm nhận sự mát xa tuyệt diệu từ âm đạo Nguyệt Anh. Lật Nguyệt Anh nằm ngửa, ông bảy tiếp tục đút dương vật mình vào, có vẻ lần này âm đạo của Nguyệt Anh đã bị nong ra tạm thời và nó kịp thích ứng với cái dương vật của ông bảy nên ông dễ dàng đút vào hơn. Cả thân người đen đúa đầy vết sẹo của ông bảy sáng bóng lên vì ông đổ mồ hôi như vừa tắm. Miệng rên, hừ hừ, gương mặt hung ác, Hải không còn thấy sự hiền hậu chất phác, ngại ngùng, kiệm lời khi đứng trước con dâu Nguyệt Anh nữa mà giờ ông đã hóa thân thành một con báo đen dũng mãnh, bên dưới là một con mèo con đang kêu những lời nói yếu ớt tuyệt vọng. Đừng, đừng, dừng lại, a, a, cứu cứu, cứu, Nguyệt Anh có những phản ứng sinh lý nhất định, đặc biệt là âm đạo cô tiết ra nước nhờn, cái dương vật dài thòng đen đúa gân guốc của ông bảy đâm phầm phập vào đó khiến nước nhờn từ trắng trong thành màu trắng đục như sữa, nó chảy ra rồi thấm xuống ga giường. Hừ hừ hừ, ông bảy gầm lên nhấp hùng hục như châu húc mà kèm theo tiếng nước nhờn, òm ọp, bẹt bẹt, phù, hừ hừ hừ. Hơi thở của ông bảy trở nên nặng nề hơn, những nhịp nhấp trở nên điên cuồng hơn, âm đạo Nguyệt Anh sắp chịu không nổi, có cảm giác như nó sắp bị xé rách bởi những cú nhấp lút cán đau thấu tử cung. Đau đớn tê dại Nguyệt Anh như bị đánh vào điểm yếu, cô vặn vẹo cong người như muốn né tránh thứ đó đang dần đâm thủng thành tử cung, tay Nguyệt Anh bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể cong lên ngửa cổ lên miệng há ra vừa thở vừa kêu lớn, á á á. phạch, phạch, phạch. Ông Bảy lại gầm lớn lên, gương mặt đỏ ao giữ tợn đầm đìa mồ hôi, hự ư ư ư ư. Một cú đâm chí mạng vào thành tử cung khiến nó bị ép lõm vào bên trong rồi thứ tinh dịch đậm đặc nóng như dung nham bắt đầu bắn phùn phụt vào trong đó. Âm đạo Nguyệt Anh như bị đốt cháy, cô cong người thét lên, cả cơ thể có quắp run bần bật, cơ âm đạo có bóp mãnh liệt như muốn ép nát dương vật ông Bảy, nhưng làm sao có thể chứ? Nó giống như một thanh thép nung đỏ, cơ âm đạo của Nguyệt Anh bóp mạnh chỉ làm ông ta sướng điên lên mà thôi chứ chẳng có tác dụng phản công nào. Ông Bảy rên thật lớn, a hát hát hát, Nguyệt Anh, ư ư ư. Ông Bảy bắn khoảng 15 đoàn tinh dịch bơm thẳng vào trong người con dâu rồi ông sụi xuống hơi thả lỏng cơ thể rồi từ từ rút dương vật ra. Âm đạo Nguyệt Anh đang có một vật to lớn chèn cứng đột nhiên bị kéo ra mà nó đang bóp chặt lấy dương vật ông Bảy. Khi ông kéo ra thì phần da âm đạo vẫn mút lấy dương vật ông Bảy, cảm giác như níu kéo không muốn rời. Có tiếng, pưng, vang lên hệt như khui nắp rượu vang vậy. Kể cả lúc ông Bảy rút dương vật ra cũng làm Nguyệt Anh bị kích thích mạnh. Cô hơn dướn người lên, hai đùi đang dơ lên trên không rung rung ép lại vào với nhau, cơ mông thít lại. Ục ục ục, như thủy điện xả lũ từ bên trong nước chảy ra ào ạt, tinh dịch hóa nước nhờn đẩy ra một lượng cực lớn chảy không ngừng giống như một mạch nước ngầm được khai thông. Nguyệt Anh nhắm nghiền mắt như một cái xác không hồn, duy chỉ có một thứ đang hoạt động mãnh liệt xác nhận là cô vẫn còn sống, đó là trái tim cô đập rất mạnh khiến bộ ngực cô phập phồng, còn tất cả phần còn lại của cơ thể như đang chết lâm sàng. Ông Bảy ngồi xổm thờ hồn hền một lúc ngắm nhìn Nguyệt Anh, nàng thật đẹp, vóc dáng mê người quyến rũ, đám lông mờ u đó thật hút mắt, dương vật ông cứng trở lại, Nguyệt Anh vẫn nằm im tại đó khóc, chiếc lưỡi nhám của ông Bảy liếm khắp người Nguyệt Anh như con hổ vừa săn được con nai vàng, hắn đang liếm láp từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Hải thấy ghê tởm khi ông Bảy quét lưỡi xuống bên dưới liếm vào đám lông mờ u đen mượt của Nguyệt Anh rồi không ngần ngại vụt đầu vào bướm cô mà bú mút, nước nhờn và tinh dịch vẫn còn rỉ ra từ đó. Ông Bảy đùa nghịch rồi mút chùn chụt vào cái hột le bé nhỏ khiến Nguyệt Anh đang nằm im cũng phải vặn vẹo người trở lại, hai đùi kẹp vào đầu ông Bảy. Xì sụp, xì sụp. Bỗng Nguyệt Anh mở mắt rồi hét lên thất thanh, á, ông Bảy dùng hai hàm răng của mình cắn vào hột le khiến Nguyệt Anh nhột, đau đớn. Giọng yếu ớt vô cùng, đừng mà, tôi xin ông đấy, giết chết tôi đi cho xong. Xì sụp, xì sụp. Hư hư, xì sụp, xì sụp, đừng. Ông Bảy đưa hai chân lên Nguyệt Anh lên vai, đâm cây hàng vào rồi bắt đầu nhấp. Nguyệt Anh thì tuyệt vọng không biết cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt, cô nhắm mắt lại để mặc cho ông Bảy giày vò. Cô không còn chút sức lực nào vì chưa ăn tối, đợi Hải về ăn cùng, nào ngờ đến giờ Hải vẫn đang ở hát. Phòng và đang nhìn vợ mình bị bố địt tơi bời, bị địt đến mức cảm giác người sắp hỏng luôn rồi. Con bướm hồng hào thơm ngon ngọt nước chưa kịp húp lần nào giữ gìn bấy lâu nay đang bị phá tan hoang sơ xác. Con thì yêu chiều nâng niu bố thì phá nát luôn. Pạch pạch pạch, điện thoại vang lên tiếng nhấp của ông Bảy mãi không ngừng. Hải mệt quá gục xuống nước mắt đầm đìa, bao giờ mới chấm dứt. Nguyệt Anh ơi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh hại em rồi Nguyệt Anh ơi. Hải thiếp đi một lúc quay lại nhìn vẫn thấy ông Bảy nhấp. Đéo gì khỏe thế, mẹ nó nữa chứ. Nhấp nhanh rồi lại nhẹ nhàng rồi lại nhấp nhanh rồi lại lút cán. Nguyệt Anh sắp chịu không nổi nữa, còn ông Bảy nhìn vẫn còn sung sức lắm. 2 phút, 5 phút, 10 phút. Rồi đến phút thứ 15 thì ông Bảy gầm lên đứng dậy tay xóc xóc vào dương vật mình. Bên dưới Nguyệt Anh thấy bất thường thì hé mắt ra xem, đúng lúc đó ông Bảy xuất tinh. Một lượng lớn tinh dịch bắn lên tóc, lên mặt, lên cổ, khóe môi, một lượng khác rơi xuống ngực, xuống bụng. Nguyệt Anh quá nhục nhã nhưng cô có thể làm gì đây, đành để thứ ghê tởm đó tạm thời dính trên người mình. Bắn tinh xong ông Bảy gục xuống nằm ngủ, Nguyệt Anh thấy thời cơ tốt của mình thì nhanh chóng lăn ra mép giường rồi bước chân xuống. A hát hát hát. Cảm giác đau thốn nơi âm đạo kèm theo cảm giác tê dần ở đùi khiến cô ngã ra nền nhà. Nguyệt Anh dùng chút sức lực còn lại bò ra cửa, trên đường đi có thể thấy vệt tinh dịch kéo theo ngay sau đó. Nguyệt Anh thành công trở về phòng chốt cửa lại, cô gục xuống ngay cửa khóc, khóc như mưa, cả cơ thể cô không còn mảnh vải nào, có nhiều vết bầm đỏ, mái tóc cô bết dính mồ hôi, cả cơ thể tanh tưởi dính thứ nước tinh dịch ghê tởm đó. Không thể chịu đựng được sự bẩn thỉu này. Nguyệt Anh đi ra tủ cầm lấy một bộ quần áo rồi khó nhọc đẩy cửa bước ra ngoài, tiến nhanh về phòng bếp cô lấy một con dao thái thịt sắc nhọn, tìm chiếc điện thoại trên bàn ăn rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Điện thoại Hải vang lên chuông điện thoại, Hải căng thẳng nuốt nước bọt thầm nghĩ, biết phải trả lời vợ sao đây, đến khi gần hết chuông Hải mới dám nhấc máy. Em ngủ chưa? Hu hu, đồ khốn, sao giờ anh chưa về, anh đi với con nào hả? Hu hu, anh không có, tại sếp thay đổi kế hoạch vào phút chót. Mà không nói cho anh biết, hu hu, anh có biết là, bố vừa, hu hu, bố bị làm sao, tai nạn à? em không thích ông ấy ở đây đâu, anh đuổi ông ấy về đi, hu hu, em sao thế, nay lạ quá. Anh không biết đâu, ông ấy là người xấu, ông ấy, hu hu, em bình tĩnh nào. Tất cả là tại anh không về sao không báo cho em biết, để em chờ cơm anh, đến giờ chưa ăn đây này, hu hu, lại còn tắt điện thoại gọi mãi không được, anh là đồ tồi, đồ khốn, anh xin lỗi vợ, tất cả là tại anh, xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì, mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh bảo em phải làm sao đây, có chuyện gì em nói cho anh biết đi. Anh biết thì có tác dụng gì nữa, hu hu, tút tút. Hải gọi lại cho Nguyệt Anh nhưng điện thoại báo bận, Hải nhớ đến con dao mà Nguyệt Anh đem theo vào phòng tắm thì hoảng sợ, lập tức gọi điện cho mẹ vợ, tút tút. Điện thoại mẹ vợ lại báo bận, Hải zoom camera lên căng mắt ra nhìn thì có vẻ như Nguyệt Anh đang gọi điện thoại, không nghe rõ tiếng vì phòng tắm cũng khá kín đáo. Nguyệt Anh nói gì đó khá lâu, một lúc sau thấy cuộc gọi của mẹ vợ. Mẹ à, bà Nga. Con với Nguyệt Anh làm sao nữa thế, nó vừa gọi điện cho mẹ bảo con bắt nạt nó, con vẫn ở hát. Phòng mà, tại thất hứa với vợ con, bảo về mà không về cô ấy đợi cơm, xong con mệt ngủ quên điện thoại lại hết pin Nguyệt Anh không liên lạc được, bà Nga. Giời ơi, có thế mà cũng khóc bù loa ầm cả lên, mẹ à là lỗi của con. Bà Nga, hai người không còn chuyện gì giấu mẹ nữa chứ, chưa thấy nó kích động như thế bao giờ, con thấy con không có bồ bịch gì đâu. Mẹ khuyên Nguyệt Anh bình tĩnh giúp con được không, mai con về sớm, mà không, con sẽ về ngay bây giờ, bà Nga. Giờ hơi à, giữa đêm đi lại làm gì nữa, thôi ngủ đi mai hãng về, để sáng mai mẹ sang nói chuyện với nó, mai chủ nhật mà, nhiều thời gian. Chương 22. Phần 22 đi chết đi. Mẹ giúp con với nhé, giờ con hơi mệt nghỉ ngơi chút rồi mai con về thật sớm, không phải vội. Chúc bố mẹ ngủ ngon, ngủ đi, con chào mẹ. Hải đầu óc choáng váng nằm xuống ôm đầu, đúng lúc này thì anh Tiến lái xe mỉm cười thỏa mãn đẩy cửa bước vào. Tiến chép miệng, gái đây ngon thật, muốn làm nháy nữa quá. Em sao thế Hải? Hải, em nhức đầu quá, tắt điện đi ngủ đi anh Tiến. Thế chưa ăn gì à, có cần mua thuốc không? Hải, không cần đâu anh, em ngủ sáng mai là hết thôi, Tiến, đói sao ngủ được, Hải. Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi Tiến. Thôi ngủ đi, làm xong mệt thèm ngủ quá, hề hề. Đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng khó chịu, cái bụng thì réo lên liên hồi, ông Tiến thì ngáy khò khò khiến Hải không tài nào ngủ được cứ lăn qua lộn lại trên giường đến lúc mệt quá Hải mới tiếp đi, gần 6:00 sáng Hải giật mình tỉnh dậy. Hải mệt mỏi ngồi dậy cảm giác đứng không vững nữa chân tay giã rời chả còn chút sức lực nào nhưng cố xuống đến sảnh khách sạn rồi đi ra ngoài. May mắn cho Hải là có một chiếc taxi đỗ ngay gần đó. Hải, anh ơi cho em về Hà Nội. Taxi, đi một mình hay cùng ai nữa, em đi một mình thôi, ồ, lên xe đi. Nhìn cách ăn mặc và đồ đạc Hải mang theo lên xe không thấy hỏi giá khiến ông taxi mừng ra mặt, nhủ thầm, gặp người có tiền rồi. Hải, anh tìm hộ em địa chỉ chung cư AMX, Cầu Giấy rồi đi đến đó giúp em đau đầu quá, Cầu Giấy anh đi suốt mà. Đến đó tính tiếp, ốm à có cần mua thuốc thang dọc đường không? Không, anh đi đến đích nhanh nhất giúp em là được, em ngủ đây. Hải kéo ghế ngả xuống rồi nhắm mắt nằm ngủ, xe chạy bon bon trên đường hướng Hà Nội thẳng tiến. Hải mệt quá nằm ngủ luôn, 7:00 thì có chuông điện thoại, tinh, tinh, tinh, anh Tiến à. Em đi đâu rồi Hải, em bắt xe về rồi. Ủa, về gì vội thế, xếp Hoàn vừa quay lại rồi này, em không đợi được đâu. Ở nhà em đang có việc gấp, ồ vậy à, mà em đi bằng gì? Em đi taxi rồi, tốn kém thế, tinh, tinh, tinh, con nghe đây mẹ. Hải ơi, cái Nguyệt Anh sang đây rồi ở lì trong phòng luôn, con đang về rồi mẹ ơi, chắc hơn tiếng nữa là đến nơi rồi, con lên rồi con qua chỗ mẹ ngay, Hải nhủ thầm, buổi sáng nay chuyện gì đã xảy ra vậy? Hải bật camera lên kiểm tra kỹ từng phòng thì không có ai ở nhà. Nguyệt Anh đã sang nhà ngoại còn ông Bảy đi đâu và đi vào lúc nào? Hải tua video về thời điểm đêm qua, sau cuộc làm tình hoang dại ông Bảy nằm vật ra giường giang tay giang chân ngủ như một ông hoàng. Đến 3 giờ sáng thì ông hé mắt nhìn vào cơ thể không mảnh vải của mình, ga giường rối tung lên nước nhờn tinh dịch dính khắp nơi ướt thành từng mảng lớn, trên nền nhà là bộ váy ngủ màu hồng nhạt của Nguyệt Anh, xa xa là chiếc áo lót và quần lót bị xé đứt. Ông Bảy đưa tay lên gõ vào đầu mình, gương mặt hoảng loạn trắng bệch, không. Không, sao có thể như này được, không thể nào, không dê dê. Ông Bảy nhớ rõ mình đã ăn cơm uống rượu như nào, ông đã uống khá nhiều rượu nhưng đối với ông bằng đó là vừa đủ để có một giấc ngủ ngon lành, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như này, ông Bảy không tài nào lý giải được. Ông Bảy đưa tay xuống lau vào một mảng ga giường bị ướt rồi đưa nó lên mũi người, gương mặt già nua của ông trở nên nhăn nhó khó coi. Ông bước xuống giường cầm vào cái váy ngủ, áo ngực, quần lót, tất cả những thứ này không phải của Nguyệt Anh thì là của ai nữa. Đồ đạc trong nhà ông Bảy nhớ rất rõ, đặc biệt là quần áo của Nguyệt Anh, cô mặc gì ông ấy rất hay nhìn lén và mỗi buổi sáng ngắm nhìn nội y đang phơi của Nguyệt Anh là một thú vui của ông. Ông không biến thái đến mức chạm vào và ngửi nhưng ông thích ngắm nó. Áo ngực làm ông liên tưởng đến bộ ngực trắng tinh núm vú đỏ hồng, quần lót thì nhớ đến đám lông mờ u đen nhánh mượt mà. Ông Bảy ôm váy ngủ của Nguyệt Anh lên giường rồi khóc nấc lên. Đến 5 giờ sáng ông Bảy có những hành động khá kỳ lạ, ông đi vệ sinh xong đi ra bếp rồi ra phòng khách. Hải vô cùng bất ngờ và sợ hãi khi ông cầm theo một con dao thái thịt rất sắc nhọn rồi đi ra quỳ gần cửa phòng Nguyệt Anh. Hải hoảng hốt, làm gì vậy? Đến 6 giờ Nguyệt Anh mở cửa ra thì thấy ông Bảy đang quỳ trước cửa phòng mình, cô đứng tim hoảng sợ giơ con dao của mình lên. Ông lại muốn làm gì, hả, tôi sẽ liều mạng với ông, đồ dâm dê đê tiện hèn hạ khốn khiếp, Nguyệt Anh, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý làm việc đó, tôi thực sự không nhớ gì cả, không nhớ gì, ông lại định lừa tôi. Nguyệt Anh, thực sự tôi không biết việc gì đã xảy ra, lúc đó tôi không còn biết gì, xin cô hãy ban cho tôi cái chết, hãy dùng con dao này giết chết tôi đi, ném nó sang đây. Ông Bảy đẩy con dao sang cho Nguyệt Anh mỗi tay cầm một con dao tiến đến kề vào cổ ông Bảy nhắm mắt lại nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Nguyệt Anh đang rất tức giận, cô đưa con dao có đầu sắc nhọn từ từ cắm vào cổ ông Bảy, nó bắt đầu xuyên qua da và máu tươi chảy ra. Nguyệt Anh nhìn thấy máu thì run bần bật thét lên sợ hãi đánh rơi con dao đó, trên tay cô vẫn còn một con dao, cô lùi lại đến cửa sẵn sàng đóng lại nếu gặp nguy hiểm. Ông cút đi, giết ông chỉ tổ làm bẩn tay tôi, làm ô uế ngôi nhà này, giết ông thì tôi được gì, tôi phải ngồi tù à, ông cút đi, cút ra đường cho xe đâm chết ông luôn đi, ông muốn chết thì đừng liên lụy đến tôi, cút, cút đi. Ông Bảy khóc, phải, tôi sẽ làm vậy, cô hãy chăm sóc thằng Hải thật tốt. Bảo nó đừng buồn vì người bố như tôi không còn mặt mũi nào nhìn nó nữa, tôi sẽ ra đi theo vợ tôi xuống suối vàng tạ tội với bà ấy, người vô liêm sỉ bỉ ổi như ông không đáng được sống, cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi không mong cô tha thứ, chỉ mong cô hãy yêu thương chăm sóc Hải là tôi mãn nguyện rồi, Nguyệt Anh khóc nước mắt giàn giụa. Hu, chúng tôi không cần ông lo, trước giờ cuộc sống của chúng tôi rất tốt, ông đến đây phá hỏng hết tất cả, hu, xin lỗi. Giờ ông xin lỗi thì còn có ích gì, tôi biết, tôi sẽ đi khỏi đây, vĩnh biệt, mang hết đồ đạc quần áo của ông và cút đi. Ông Bảy vô cùng nhục nhã, tự trách bản thân sao có thể làm ra chuyện tài đình này, không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, ông không còn mặt mũi nào mà đối diện con trai lại càng không thể nhìn con dâu được nữa, sự việc tày trời này cho dù ông có chết đi cũng không đền hết tội. Nguyệt Anh ngồi phịch xuống đất khóc, ông Bảy đi ra cửa ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi bước đi. Nguyệt Anh ngồi đó một lúc rồi bật dậy chạy ra chốt gạt cửa thứ mà gài từ bên trong bên ngoài dù có khóa cũng không thể đẩy vào được. Nguyệt Anh mở cửa đi vào phòng ông Bảy nhưng kỳ lạ là ông đã dọn dẹp qua căn phòng rất sạch sẽ, cái váy ngủ màu hồng nhạt và nội y của cô cũng biến mất luôn, cả cái ga giường cũng vậy, thật kỳ lạ. Ông Bảy đã nghĩ đến hậu quả của mình gây ra, nếu để Hải biết được chắc chắn sẽ rất hận ông và cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ đổ vỡ nên ông chỉ còn nước ra đi trong im lặng. Hy vọng đây sẽ là bí mật giữa hai người và cuộc sống của Nguyệt Anh Hải sẽ trở lại bình thường. Nguyệt Anh sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định rời khỏi căn hộ, Hải biết Nguyệt Anh đi đâu vì vừa nãy bà Nga đã gọi báo cho anh biết rồi, còn ông Bảy Hải đang vô cùng lo lắng cho ông bố. Trong đầu anh nhủ thầm. Về quê, hy vọng là bố về quê ở thôi, không tác hợp được cho hai người thì tốt nhất là tách họ ra vậy, bố ở quê cũng được, không sao cả, đừng làm chuyện gì dại dột cả. Nếu bố hay Nguyệt Anh có xảy ra chuyện gì mình sẽ ân hận cả đời mất, vì mình mà thành ra như này, thật ngu xuẩn, hiện giờ Hải sợ, tay run run nắm chặt điện thoại, Hải rất sợ sẽ có cuộc gọi nào đó báo tin xấu, tốt nhất đừng ai gọi cả, không ai gọi tức là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hải thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng xe cũng đến vùng ngoại thành Hà Nội, xe tiếp tục chạy. Hải nhìn lại camera trong nhà một lần nữa, xác nhận không có ai, Hải lại thay đổi lịch trình. Anh ơi! Đi đến chỗ này giúp em. Hải gõ địa chỉ vào Google Maps cho tài xế taxi biết đường đến nhà bố mẹ vợ, Ở nhà mình không có bố cũng chẳng có Nguyệt Anh, việc phải làm đầu tiên là đến trấn an Nguyệt Anh, còn bố hiện giờ không biết đi đâu mà cái Hà Nội này thì mênh mông rộng lớn, dòng người đông đúc nên có tìm cũng như chỉ mò kim đáy bể mà thôi, đợi mấy tiếng nữa gọi về quê xem có thấy bố về quê không. Hải trả tiền taxi rồi đi vào một ngôi nhà 4 tầng khang trang giữa một con phố khá sầm uất. Con chào bố mẹ, mẹ ơi, vợ con đâu rồi à? Bà Nga, mặt con sao thế, nhìn không được khỏe cho lắm, con nhức đầu quá, chắc là do chiều qua đi nắng nhiều bị cảm, bà Nga. Ở phòng nó ấy, đóng kín cửa gọi trà thưa gì cả, để con lên nói chuyện với vợ chút, ông Đức bố vợ mặt rất nghiêm túc, bảo nó xuống đây bố mẹ có chuyện muốn nói, vâng. Hải đi lên tầng 3 gõ cửa, Nguyệt Anh ơi mở cửa cho anh về đi, em không muốn gặp anh, đồ thất hứa, lừa đảo, anh xin lỗi mà. Em không chấp nhận, anh về đi, mở cửa cho anh giải thích, không, em không muốn, em không nghe, hai. Hải chán nản đi xuống phòng khách, bố vợ, hai đứa có chuyện gì? Hải, hôm qua con hẹn với Nguyệt Anh về nhưng giữa chừng sếp con đổi lịch, thành ra trễ hẹn, bố vợ. Chỉ có như vậy thôi. Hải, con ngủ quên điện thoại sập nguồn, vợ con gọi không được, chắc là đang giận con lắm, bố vợ. Có thế thôi mà, dỗi như trẻ con, bà Nga mẹ vợ. Thôi con về nghỉ ngơi đi, nhìn mệt mỏi lắm, có gì để mẹ từ từ khuyên cái Nguyệt Anh cho, bao nhiêu tuổi rồi mà chuyện còn con như này cũng dỗi, Hải. Con về nhà cất đồ rồi nghỉ ngơi chút, chiều con qua bố mẹ nhé, bà Nga. Ừ, về đi. Con dâu lạnh lùng. Về đến nhà Hải bật nước nóng với ý định sẽ tắm rửa qua một lượt nhưng cái đầu đau như búa bổ, Hải về phòng nằm vật xuống giường. Mệt mỏi, đói là khiến Hải nằm thiếp đi. Tinh tinh, tinh. Alo, anh là Hải phải không ạ? Vâng tôi Hải đây, may quá, cuối cùng cũng tìm được anh, sao vậy chị? Bố anh ông bảy bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, anh đến ngay nhé, sao cơ, bố tôi bị làm sao ạ? Tai nạn giao thông, cái này em cũng không rõ lắm đâu, anh đến khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện X. Em mờ để làm thủ tục nhé, nhanh nhất có thể, có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Em thấy chảy máu ở đầu, không biết có chấn thương sọ não không, phải chụp chiếu các kiểu mới biết được, tôi đến ngay. Anh nhớ chuẩn bị thêm chút tiền đóng tạm ứng viện phí nhé, vâng, cảm ơn tôi nhớ rồi. Con dâu lạnh lùng, tút tút, alo. Mẹ ạ, bố con bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện XM, bà Nga. Bị tai nạn á, bao giờ, có nghiêm trọng không? Đang cấp cứu, con cũng mới được gọi chưa biết tình hình cụ thể, bà Nga. Bệnh viện nào? Hồi sức cấp cứu bệnh viện X, M ạ, bà Nga nói vọng vào điện thoại. Ông ơi ông thông ra bị tai nạn đang cấp cứu, Hải ơi con sang đó trước đi, vâng, vâng con biết rồi. Hải tự đấm vào đầu mình, bố mà làm sao thì mày sẽ hối hận cả đời Hải ạ. Người rất mệt mỏi kiệt sức nên Hải chỉ có thể bắt taxi đến bệnh viện, nhìn qua ông bảy một lượt quần áo dính đầy máu đã được cởi ra, phần đầu có một vết thương khá nghiêm trọng đang được y tá cầm máu. Hiện tại đang sử dụng dụng cụ trợ thở. Hải chạy loanh quanh làm thủ tục cho ông bảy. Trên đường đi đến khu hồi sức cấp cứu thì Hải thấy choáng váng đầu đau nhức cảm giác như các mạch máu trên đầu căng tức lên sắp vỡ. Cố bước đi vài bước nữa đến ghế ngồi nhưng không kịp mặt tối sầm lại Hải gục xuống bên hành lang bệnh viện. Có tiếng nói văng vẳng bên tai rồi Hải ngất lịm đi thật lâu sau đến lúc tỉnh lại mở mắt ra đã thấy Nguyệt Anh ngồi cạnh gương mặt lo lắng nhìn Hải. Cảm giác tay đau nhìn vào thì thấy đang truyền nước. Anh tỉnh rồi. Anh đang ở đâu thế này, bố đâu, Nguyệt Anh nghẹn ngào. Bố vẫn đang phẫu thuật, anh bị ngất bác sĩ cho anh nằm đây, bố, anh phải gặp bố. Anh nằm im đi đang truyền, bố mẹ đang ở ngoài canh rồi, có gì mẹ sẽ gọi cho em, anh muốn ra đấy. Nguyệt Anh khóc, anh nằm im đi. Anh xin lỗi vợ, là do anh thất hứa đêm qua không về, nhức đầu quá, Hải muốn ngồi dậy nhưng cả người mềm nhũn không có lực. Anh bị ốm sao không nói cho em biết. Tối qua anh nhức đầu nằm ngủ, không biết điện thoại bị sập nguồn, cái bụng anh sao nó thoi thóp rồi réo lên liên tục, sáng ra anh chưa ăn gì à, tối qua với sáng nay anh đã ăn gì đâu, lo quá sáng tỉnh là anh bắt xe về luôn, Nguyệt Anh khóc to hơn. Anh ngốc lắm, anh xin lỗi vợ, lỗi do anh không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh không nên, làm em buồn, không có gì đâu, em quên rồi, đừng giận anh nhé, không giận nữa, Hải nắm lấy tay Nguyệt Anh. Em tha thứ cho anh là anh vui rồi, sẽ sớm khỏe lại, còn bố, anh sợ lắm. Chương 23. Phần 23 mất trí nhớ, bố phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Hải có thể nhìn ra khi Nguyệt Anh nói đến bố chồng, cô hơi mất tự nhiên ánh mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng lại điều gì đó. Có em, có bố là hạnh phúc lớn nhất đời anh, ngoài ra anh không cần gì khác, nếu bố vượt qua đại nạn này, em có chấp nhận bố không? Nguyệt Anh thoáng giật mình trước câu nói này của Hải. Anh nói gì vậy, em không chấp nhận bố khi nào, trong lòng em, anh nghĩ chưa mở lòng đón nhận bố, hai người, anh cảm giác không hợp nhau, làm gì có, mấy ngày anh đi công tác thi thoảng em cũng trò chuyện, cũng hiểu bố chút ít, Hải thầm nghĩ, vật lộn với nhau cả đêm lại chẳng hiểu nhau quá rõ, Hải. Em nói chuyện gì với bố thế? Nguyệt Anh luống cuống. Chuyện linh tinh tán phét thôi mà, không đáng nói đến. Nguyệt Anh chẳng bao giờ nói dối nhưng trường hợp này buộc phải nói để làm yên lòng Hải, gương mặt cô đỏ lên giọng nói ấp úng vừa nói vừa nghĩ, Hải rất dễ phát hiện ra. Nguyệt Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt tránh những câu hỏi dồn dập của Hải làm cô không biết phải nói gì nữa. Trở lại giường Hải tiếp tục hỏi, đợt này nếu bố tỉnh lại được, em có cho bố ở nhà mình nữa không? Nguyệt Anh quay mặt sang hướng khác, anh nói gì vậy, mình là một gia đình, sao không thể sống chung chứ, không có vấn đề gì chứ? Không có, anh nghỉ ngơi đi em ra ngoài có chút chuyện. Con người thật thà như Nguyệt Anh mà phải liên tục nói dối khiến cô có cảm giác bứt rứt, khó chịu phải đi ra ngoài để không cho Hải hỏi thêm nữa. Hải nằm trên giường nghĩ, sau chuyện này hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây? Hai, khoảng cách càng ngày càng lớn, ở với nhau còn không xong, nói gì phát sinh tình cảm, bố mà tỉnh chắc sẽ nằng nặc đòi về quê cho xem, mà tỉnh lại là tốt, ở đâu thì tạm thời chưa cần nghĩ đến, hy vọng bố tỉnh lại được. Mẹ hãy phù hộ cho bố vượt qua khỏi kiếp nạn này mẹ nhé. Nguyệt Anh ra ngoài khá lâu còn Hải chán nản nằm trên giường bệnh, đến khi truyền xong thì Hải tự xuống phòng hồi sức cấp cứu. Bà Nga, con xuống đây làm gì thế, đang mệt lên phòng nghỉ ngơi đi, Hải. Con đỡ rồi không sao đâu ạ, ông Đức bố vợ, Nguyệt Anh đâu rồi, Hải. Vợ con đi ra ngoài một lát ạ. Con dâu lạnh lùng. Hải cũng chẳng biết Nguyệt Anh đi đâu nữa, bà Nga sốt ruột phải gọi điện thoại. Đang ở đâu đấy, cả nhà đang ngồi đây đi đâu chẳng bảo. Nguyệt Anh nói gì đó tiếng bé Hải không nghe thấy. Về ngay đi. Ngoạc kép. Nguyệt Anh xách theo một cái túi bên trong có bánh có sữa nhưng bà Nga phát hiện ra điều bất thường. Bà Nga, mắt bị sao thế kia? Nguyệt Anh, nãy có con gì bay vào mắt con, bố, mẹ, anh ăn tạm bánh mì lót dạ đi, Hải. Anh không đói, Nguyệt Anh. Anh uống sữa đi. Nhanh khỏi để còn chăm bố, bà Nga. Đúng đấy Hải ạ, ăn vào đi còn có sức, ông thông gia phẫu thuật xong chắc phải ở viện dài, cả nhà ngồi chờ đến quá giờ cơm trưa bên trong vẫn im bặt, ai cũng mệt cũng đói nhưng chưa dám đi ăn. Hơn một giờ khi mọi người gật gù buồn ngủ thì bác sĩ đi ra. Hải lao đến hỏi, bố tôi sao rồi bác sĩ? Ca phẫu thuật thành công, tạm thời qua cơn nguy kịch, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, Hải quá mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Đến tối thì ông Bảy mở mắt ra một lúc rồi lại nhắm chặt, cả nhà vui mừng ngồi quanh ông Bảy trên người ông là chi chít dây dở có vài vết thương ở tay chân nhưng không đáng ngại nghiêm trọng nằm ở đầu ông tóc đã bị cạo sạch, có một vết khâu dài và được băng bó kín mít. Ông Đức bố vợ nghỉ ngày thứ hai để chăm ông Bảy còn Hải thì phải nằm viện hai ngày sang chiều ngày thứ ba mới chăm được. Nguyệt Anh cố tỏ ra bình thường nhưng mọi hành động đều gượng gạo mất tự nhiên. Mấy ngày tiếp theo ông Bảy tỉnh và bắt đầu nói chuyện được nhưng mọi người vô cùng bất ngờ. Ông Bảy giọng yếu ớt, họ là ai đây con? Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Bà Nga, ông thông gia không nhận ra tôi à, ông Bảy. Bà là thông gia của tôi, từ lúc nào vậy, Hải sao không cho bố biết, Hải. Bố bị sao thế, con cưới vợ được hơn năm rồi mà, ông Bảy. Không mời bố à, chả biết gì cả, ông Đức. Không ổn rồi, để tôi sang gọi bác sĩ, ông Bảy. Bố bị gì mà nằm đây vậy Hải? Đầu đau quá, Hải. Bố đừng động vào, ngứa cũng không được gãi, bố bị tai nạn giao thông, bố không nhớ gì sao? Ông Bảy lắc đầu. Tai nạn gì, sao bố không nhớ gì hết, bà Nga? Ông có nhận ra Nguyệt Anh con dâu của ông không? Nguyệt Anh lúng túng môi mím chặt không chào hay nói gì cả, ông Bảy lắc đầu quay mặt đi. Ông Bảy bị chấn thương vùng đầu, các bác sĩ chẩn đoán ông đã bị mất trí nhớ tạm thời. Hải phải xin nghỉ làm 2 tuần để chăm ông Bảy, đó là những ngày nhàm chán và đơn điệu khi cứ suốt ngày ngồi trong bệnh viện đến mức muốn trầm cảm. Hải là một người tham việc do vậy ngồi không một chỗ giống như đang bị tra tấn vậy. Cuối tuần Nguyệt Anh vào thăm hai bố con đưa đồ ăn rồi ra về rất nhanh, cô không ở lại hôm nào cả mà chủ yếu ở nhà nấu ăn rồi đem sang cho Hải. Sang tuần thứ ba ông bảy tự lo được nên Hải mới quay trở lại làm việc, đoạn này cắt bớt vì nó khá nhàm chán. Thêm một tuần điều trị nữa thì ông bảy được cho xuất viện tự điều trị và theo dõi ở nhà. Ông chỉ ở lì trong phòng không đi đâu cả, không đi ra ngoài xem tivi, đi vệ sinh cũng rất hạn chế, trừ khi buồn quá không nhịn được nữa mới đi. Ông bảy dũng mãnh đêm nào giờ thành một người lầm lì, khép nép sợ giao tiếp. Hải thì chịu bó tay mối quan hệ bố chồng nàng dâu, lại quay về vạch xuất phát tìm hiểu lại từ đầu. Vì nghỉ làm lâu nên khi đi làm lại Hải phải làm việc nhiều hơn, mệt mỏi hơn. Từ lúc ông bảy gặp chuyện hai vợ chồng Hải rất ít sinh hoạt, kể từ đêm đó chuyện chăn gối của hai người có sự biến chuyển nhất định. Hải thì bị áp lực công việc rồi lo cho ông bảy nên thường xuyên bị mất ngủ, cảm giác cứ mệt mỏi uể oải nên khoản đó cảm giác hơi yếu. Nguyệt Anh thì lại khác, cô nhiệt tình hơn, rên rỉ lớn hơn và thường xuyên ra tín hiệu cầu hoan, nhưng Hải thực sự cảm giác không cao hứng lắm, anh luôn đi ngủ sớm để Nguyệt Anh nằm cạnh thao thức mãi. Nguyệt Anh, anh, Hải giọng mệt mỏi, sao vậy? Dạo này công việc có áp lực lắm không? Anh vẫn trụ được, dạo này cảm giác khó ngủ, ban ngày mệt mỏi oải quá, có chuyện gì anh tâm sự với em được không? Ở công ty thì tạm ổn rồi, nghỉ dài ngày việc dồn lại một đống chắc sang tuần tạm ổn, còn điều gì khiến anh lo lắng nữa không? Dạo này anh ít quan tâm đến bố quá, chắc lại như lần trước, khỏi là bố đòi về nhà, hai, giữ không được, không biết năm nay còn đợt đại hạn nào không nữa, giờ anh lo đầu óc bố có vấn đề lắm, sang tuần phải nghỉ một hôm đưa đi khám lại mới được, hay là để em đưa bố đi, đa số buổi chiều em đều rảnh mà, anh nghỉ lại dồn việc lại xong lại làm bù, mệt mỏi lắm. Em với bố, anh thấy hai người càng lúc càng xa cách, anh ở giữa thấy khó xử, giữ bố lại chắc sẽ làm em khó chịu, phải không? Nguyệt Anh lắc đầu. Không có, em có khó chịu gì đâu, bố ở với tụi mình em cũng rất vui, có thật là vui không? Hai người hình như từ đợt về chưa nói với nhau câu nào, chuyện này, em. Bố lầm lì ít nói, cả ngày có khi chả nói chuyện câu nào, em có thể chủ động bắt chuyện với bố được không? Im lặng, coi như anh chưa nói gì, ngủ đi. Em sẽ thử xem sao, mà vụ tai nạn đó, trước thấy anh bảo đi gặp người gây ra tai nạn mà. Không thấy anh kể lại, nói ra sợ em buồn. Kể cho em nghe đi, Hải thở dài. Bố chủ động lao vào ô tô, tự tử ạ, sao có thể như thế được? Lúc đầu anh cũng chẳng tin, xem camera hành trình của xe ô tô đó mới thấy, bố lao vào xe người ta, họ đánh lái kịp nên mới có cơ hội sống sót, nếu không đã bẹp dí dưới lốp xe rồi. Xe người ta đâm vào giải phân cách hỏng, anh còn phải đền tiền cho người ta đi sửa. Chẳng biết bố đang buồn phiền vì điều gì mà làm vậy nữa. Anh không tốt không quan tâm nên bố mới làm vậy, anh vô tâm quá, anh nghĩ mãi chẳng hiểu sao lại đến nông nỗi này, anh là kẻ bất hiếu, mẹ đã không còn, bố anh cũng chăm sóc không nổi, hai, anh thấy mình thất bại quá, không phải thế đâu. Anh nghĩ, hay là chuyển về HB sống cho gần bố, em nghĩ thế nào, chuyển về HB thế còn ở đây? Bán đi, không được đâu, hay em vẫn ở đây, mỗi anh với bố về HB thôi. Cuối tuần anh xuống thăm em, được không? Nguyệt Anh khóc. Không, không làm thế đâu, em không thích, anh khó nghĩ quá. Không phải bố chịu ở lại đây là được sao? Thế mới nói, anh không tìm được cách nào để giữ bố ở lại được, lòng đã muốn đi thì có giữ lại cũng vô ích, bố về quê thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bố sẽ xảy ra chuyện gì đó, khó ngủ mà ngủ được lại gặp ác mộng, hai, bố nuôi anh lớn khôn, giờ anh lớn rồi phải phụng dưỡng lại bố. Để bố bơ vơ một mình rồi xảy ra chuyện nữa thì anh sẽ ân hận cả đời. Mình sống tốt tại sao lại để bố khổ cực ở dưới quê chứ? Em, để em sẽ nghĩ cách. Khó lắm, không phải trước kia em cũng đã thử rồi sao? Cho em một cơ hội nữa, em sẽ thuyết phục bố bằng cách nào chứ? Em cũng chưa biết, để em nghĩ thêm, Hải thở dài. Hai, Nguyệt Anh xoa vào vai Hải, em xoa bóp cho anh để thư giãn dễ ngủ nhé, thôi, ngủ đi. Ở nhà ông bảy cứ ngồi trong phòng, thứ duy nhất giúp ông giết thời gian là nhìn ra ngoài ngắm thành phố, nhưng cái gì nhìn nhiều quá cũng chán, ông rất muốn ra xem TV nhưng lại ngại đối mặt với Nguyệt Anh. Da đầu ông bảy xấu xí do có một vết rách dài được khâu lại nên còn rất lâu nữa nó mới lành và mọc tóc lại, thành ra ông rất tự ti và luôn đội một cái mũ bằng vải mỏng. Cuối tuần Hải có thời gian rảnh muốn trò chuyện với ông bảy, dù ông ra ngoài đi bộ, ông bảy có đi nhưng không nói chuyện, chỉ ậm ừ như bị tự kỷ vậy. Lâu nữa chắc thành người câm luôn mất, Hải thử bằng nhiều cách nhưng càng lúc ông bảy càng sống khép kín, cảm giác ông như một con chim đang bị nhốt trong lồng. Vợ ơi, em bảo nghĩ cách với bố, làm đến đâu rồi? Em chưa. Hai, bố bị trầm cảm rồi thì phải, chắc không phải đâu. Phải cho bố về quê thôi, ở đây anh nghĩ bố sẽ lại tự tử mất, để mai em sẽ có cách mà. Em chỉ nói thôi chứ có thấy làm gì đâu, ăn cơm cũng chẳng nói chuyện gì với bố, hai người để anh độc thoại một mình luôn, để mai đi, em sẽ có cách mà. Mai sang tuần mới, cho em một tuần, cách gì cũng được, anh không can dự vào, sang tuần sau nữa không có tiến triển buộc phải cho bố về quê thôi, được, để em. Buổi chiều ngày thứ hai, Hải đi làm nhưng tâm trí vẫn đang treo ở nhà làm việc không tập trung được, cứ thi thoảng lại ngó vào màn hình điện thoại xem có gì không, nhưng cả buổi chiều không có gì hết khiến Hải vô cùng bực mình. Nói là tìm cách mà cứ ngồi lù lù trong phòng không làm gì hết, hai. Về nhà Hải tỏ thể hiện thái độ chán nản, mệt mỏi. Cả tối không nói chuyện với Nguyệt Anh câu nào, rồi đêm đến quay lưng lại phía Nguyệt Anh nằm ngủ, còn Nguyệt Anh bên cạnh chỉ thở dài. Sang ngày thứ ba Hải khá bận rộn với công việc đến 5 giờ mới có thời gian nhìn vào camera thì thấy khá bất ngờ ông Bảy đang ngồi lù lù xem TV là một kênh ưa thích của ông Thế Giới Động Vật. Quái, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hải rất háo hức nhưng tạm thời chưa thể xem camera vì gần đến giờ về rồi. Cố thêm 30 phút nữa rồi Hải tức tốc đi xuống hầm gửi xe của cơ quan rồi bật camera lên xem lại lúc chiều xảy ra chuyện gì. Hơn 12 giờ thì Hải đi về ăn cơm như mọi ngày, đến 1 giờ chiều Hải đi làm ông Bảy ngủ chưa, còn Nguyệt Anh thì nằm trên giường nhưng có vẻ khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại không chợp mắt nổi, có lẽ là đang suy nghĩ vấn đề gì đó quan trọng. 1:45 Nguyệt Anh rời giường, cô nhìn mình trong gương rồi thở dài một lúc sau đi ra ngoài đứng trước cửa phòng ông Bảy, hít một hơi thật sâu rồi cô gõ cửa. Cộc cộc cộc, ông Bảy đang suy nghĩ gì đó bỗng giật mình, con trai ông vừa đi làm rồi giờ chỉ còn một người ở nhà cùng ông thôi, ông Bảy không trả lời hay làm gì mà cứ ngồi im ở đó. Nguyệt Anh thấy không có phản hồi gì thì tiếp tục gõ cửa dồn dập, một lúc sau thì không kiên nhẫn được nữa, cô mở toang cánh cửa phòng ngủ ra đứng ở đó hai tay khoanh trước ngực. Tôi cần nói chuyện với ông. Im lặng một lúc. Có chuyện gì? Đừng giả vờ giả vịt nữa, ông không hề bị mất trí nhớ. Im lặng. Đừng tưởng dùng cách im lặng là hay, chỉ lừa được anh Hải chứ không lừa được tôi đâu. Tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài, Hải không thể nhìn thấy gương mặt ông Bảy, nhưng hành động tiếp theo của Nguyệt Anh làm Hải tim đập thình thịch. Nguyệt Anh đưa tay lên gỡ váy ngủ tuột xuống, thân hình trắng bóc gợi cảm như sáng rực lên giữa căn phòng. Nguyệt Anh ném chiếc váy của mình làm nó bay đến chụp vào đầu ông Bảy, Nguyệt Anh đưa tay ra sau lưng cởi luôn cái áo ngực, quần lót rồi vứt thẳng vào đầu ông Bảy. Ông Bảy gỡ váy ngủ của Nguyệt Anh khỏi đầu rồi nhìn vào hai mảnh nội y đang nằm dưới đất, cả người ông run lên bần bật. Chương 24. Phần 24 thủ dâm, cô muốn làm gì? Nguyệt Anh nhếch mép. Giả vờ cả tháng nay ông không chán sao, cởi ra cho ông nhìn này, sao cứ phải lén lén lút lút. Ông Bảy quay sang thì giật mình vội quay mặt lại giơ áo ra sau cho Nguyệt Anh, cô mặc lại đi, làm gì thế? Sao thế, tối hôm trước ông mạnh bạo lắm mà. Giờ trở nên mềm yếu quá vậy, không có, tôi không biết. Nguyệt Anh tiến đến kéo ghế xoay lại tầm mắt ông Bảy ngang ngực, cơ thể trần truồng của Nguyệt Anh hiện lên trước mặt ông vẫn nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại. Nguyệt Anh, mặc dù ít ra khỏi phòng nhưng thói quen của ông vẫn thế, cách sử dụng bồn cầu, cách ông dọn dẹp buổi sáng, cách để điều khiển tivi, cách nấu ăn, cách chăm sóc phong lan, mọi thứ giống hệt trước kia, có những thứ không dạy lại nhưng ông vẫn biết cách làm, Hải thầm khâm phục tài quan sát của Nguyệt Anh. Hải rất ít khi để ý đến những tiểu tiết như vậy. Nguyệt Anh cứ ngồn ngộn đứng đó chờ đợi, ông Bảy nhắm mắt một lúc thì chịu không nổi nữa quỳ xuống ôm chặt lấy đùi Nguyệt Anh khóc nức nở. Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi là một thằng khốn nạn hèn hạ, đúng, là do tôi giả vờ mất trí nhớ, năm xưa tôi xem một bộ phim thấy họ bị tai nạn xong mất trí nhớ, tôi đã học theo nó, xin cô, tôi lao đầu vào ô tô chết đi cho rồi, nhưng không chết, giờ tôi là gánh nặng của cô và Hải. Tôi không biết phải làm thế nào, giả vờ bị mất trí nhớ khiến tôi bớt áy náy nhưng càng lúc tôi càng thấy nặng nề, tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình được, chết hẳn thì tốt, nhưng ông trời không cho tôi chết, tôi phải làm sao đây, xin cô, hãy ban cho tôi cái chết, Nguyệt Anh. Hai lần chết hụt, xem ra số ông vẫn còn chưa tận, ông trời không cho tôi chết mà cứ giày vò tôi như này, chỉ bằng cô giết chết tôi đi, Nguyệt Anh. Giết ông làm bẩn tay tôi. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa, sẽ đi khỏi đây. Không về quê nữa, tôi sẽ đi xa luôn, có thể là miền Trung miền Nam gì đó, vĩnh viễn đi khỏi đây, Nguyệt Anh. Tôi chưa cho phép, cấm ông rời khỏi đây, đầu ông Bảy cứ cọ cọ vào giữa hai đùi Nguyệt Anh làm cô thấy nhột nhột. Tôi rất thích cô, ngay từ lần đầu gặp tôi đã đem lòng mến mộ và thầm ước sẽ được cùng chung sống, được ngắm nhìn cô mỗi ngày. Tôi luôn giấu kín nó trong lòng, được ở cùng với cô tôi hạnh phúc biết chừng nào. Đã có lúc tôi ảo tưởng về tình cảm của mình, về tình cảm của cô dành cho tôi. Tôi không có ý xấu, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này. Chỉ ở gần và ngắm nhìn cô thôi là tôi thấy mãn nguyện, không có ý đồ gì khác. Hôm đó tôi say rượu, không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Thực sự tôi không nhớ rõ mình đã làm những gì. Tôi nói thật đấy, tôi như bị thứ gì đó điều khiển. Không kiểm soát được bản thân, ngẩng mặt lên nhìn vào tôi. Cô mặc lại quần áo vào được không? Tôi không dám, tôi nói mở mắt ra nhìn vào tôi. Ông Bảy mở mắt ra nhưng vì ông đang ngồi nên tầm mắt ngang ngực hai cái núm vú đỏ hồng chĩa ra đang ở rất gần ông. Ông Bảy nuốt nước bọt cái ực nhìn lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Nguyệt Anh. Ông thích tôi đúng không? Tôi thề tôi không muốn làm gì cô cả. Lúc đó tôi không kiểm soát được mình, trả lời có hay không, đừng vòng vo nữa, cũng thích. Thích như nào? Tôi cũng không rõ, chỉ là lúc nào cũng nghĩ đến, xa nhớ, gần cũng nhớ, về dưới quê có nhớ tôi không? Ông Bảy không nói mà chỉ lúng túng gật đầu. Ông nghĩ sao nếu tôi cho ông làm chuyện đó thêm lần nữa? Chuyện đó, là chuyện gì tôi không hiểu. Nguyệt Anh dí ngực vào sát mặt ông Bảy. Ông Bảy nuốt nước bọt liên tục. Không, không bao giờ nữa. Ông không muốn tôi sao? Tôi thấy rất có lỗi với vợ và con trai tôi. Nếu tôi không phải con dâu ông có làm không? Chuyện này. Ông Bảy ấp úng không trả lời. Ông không thấy tôi đẹp sao? Đẹp, rất đẹp, đẹp nhất, vậy. Có muốn không? Có, nhưng mà, Nguyệt Anh nhếch mép thấy có lỗi với Hải sao? Phải, tôi muốn chết đi cho xong, thế sao lúc đó làm mạnh thế, làm xong mới thấy có lỗi là kiểu gì? Tôi thực sự không nhớ đêm đó tôi đã làm gì, ông muốn rời khỏi đây. Phải, ngày mai, à không bây giờ cũng được, tôi sẽ đi khỏi đây, tôi muốn ông ở lại, ông có ở không? Ở lại sao, cô không sợ tôi sẽ... Chưa bị còn giữ, đằng này không phải đã có một lần rồi sao, một lần rồi thêm lần nữa thì có khác gì nhau đâu, ông Bảy nuốt nước bọt cái ực. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, xin thề, kể cả tôi cho, ông cũng không làm sao. Nguyệt Anh dí núm vú vào mặt ông Bảy làm ông cứng người mặt đỏ lên nghiêng đi né tránh. Không, tôi không muốn nữa. Có thật là không muốn, không muốn mà bên dưới lại cứng lên thế kia, không biết, nó tự cứng, tôi không kiểm soát được. Ngày nào tôi cũng thấy nó cứng, ông muốn lắm mà, đừng dối lòng như vậy. Ông Bảy đang rất ngượng, Nguyệt Anh thấy đủ rồi cúi người cong mông lấy lại chiếc váy ngủ, ông Bảy nuốt nước bọt tiếc nuối. Nguyệt Anh không ngại nữa mà mặc quần lót với áo ngực ngay trước mặt bố chồng, ông bố chồng thì cứ đơ ra đó nhìn chằm chằm. Tại sao Nguyệt Anh lại phải làm vậy? Đơn giản vì ông Bảy đang khép mình, do vậy cô cần phải cởi mở, hết cỡ thì mới mong làm ông Bảy xúc động mở lòng ra đối với mình. Nguyệt Anh dám chắc ông Bảy sẽ không làm gì mình nên cô mới dám cởi ra như vậy để thử lòng ông Bảy. Xem ra vụ hiếp dâm hôm trước là có uẩn khúc. Tôi muốn ông ở lại đây, sao có thể, tôi không dám. Nếu ông chịu ở lại, tôi có thể giúp ông một chuyện, tôi không cần gì cả. Có đấy, tôi sẽ giúp ông giải quyết nhu cầu, cái bên dưới đó, hả? Ông nghĩ sao, chuyện này, sao mà được? Không cần phải làm chuyện đó. Tôi giúp ông bắn ra là được chứ gì, nhìn ông rất khổ sở với nó. Tôi. Này, sao ông lại không tự xử nhỉ, học sinh của tôi, lớp 9, có đứa tâm sự nó đã biết dùng tay ấy tự xử rồi, hả, tôi chưa hiểu. Nguyệt Anh nói toạc ra. Chẳng lẽ ông không dùng tay tự thủ dâm bao giờ, không, dùng tay sao có thể ra được chứ? Vậy là ông chưa làm thế bao giờ, đúng, tôi không tự mình làm chuyện đó, thế là ông nhịn từ trước đến giờ, phải. Nhịn nhiều sẽ sinh bệnh, một hai tuần xả một lần, tôi không có ai, lại không tự mình làm được. Bây giờ tóm lại thế này, tôi sẽ tha thứ cho ông sau tất cả những chuyện đã xảy ra, vụ tai nạn vừa rồi coi như quả báo của ông, tôi thấy đã đủ, cũng không muốn truy cứu nữa, may chưa có hậu quả gì quá nghiêm trọng, cô tha thứ cho tôi sao? Ông Bảy lại ôm lấy chân Nguyệt Anh. Cảm ơn cô, cảm ơn, tôi đã rất ân hận, đau khổ, tôi rất yêu thích cô. Cô lạnh lùng ghét bỏ tôi buồn lắm, cảm ơn, cảm ơn. Ông sẽ phải ở lại đây, tôi không muốn anh Hải buồn phiền lo lắng cho ông thêm nữa. Mong muốn lớn nhất của chồng tôi là có ông cùng sống ở lại đây để tiện bề phụng dưỡng chăm sóc. Ông không biết là chồng tôi buồn thế nào khi ông tự ý về quê đâu. Ăn không ngon ngủ không yên, tôi không muốn nhìn thấy chồng khổ tâm vì ông thêm lần nào nữa. Do vậy, hãy ở lại đây đi, như vậy, sợ, sợ không tiện cho cô, tôi sợ làm phiền đến cô. Không, chồng tôi vui thì tôi vui, anh ấy buồn thì tôi không vui nổi, tôi không hợp với cuộc sống ở đây lắm, rồi sẽ quen thôi, tôi sẽ giúp ông giải quyết nhu cầu, một tháng đôi ba lần gì đó, khoản đó, chắc không cần đâu. Tôi có nghiệp vụ sư phạm về sinh lý tình dục học sinh, không có làm sao tôi đứng lớp dạy mấy đứa dậy thì mới lớn được chứ, tôi thấy ông, là do nín nhịn lâu ngày nên cái đó nó rất hay cương, nhu cầu không được giải quyết nó sẽ cứ thế mãi, bức bối khó chịu trong người còn sinh ra bệnh, ông không phải ngại, đây là sinh lý bình thường thôi, tôi rất xấu hổ, nó không chịu nghe lời. Đàn ông các người trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ, tôi không có. Tôi sẽ làm mẫu giúp ông lần này, hy vọng ông có thể học rồi tự mình làm lấy, cô giúp tôi, cái này có hơi. Lên giường nằm xuống đi, coi tôi là bác sĩ, tôi sẽ chữa bệnh cho ông, ông bảy lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi nằm lên giường đắp chăn lại. Cởi quần ra, cởi cứ thế là cởi sao, cởi đi, cứ đắp chăn lại cũng được. Ông bảy răm rắp nghe theo, cởi quần xong ông căng thẳng chờ đợi. Nguyệt Anh hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi xuống giường tay từ từ mò vào trong chăn, hơi thở của hai người vô cùng nặng nề. Coi tôi là bác sĩ, đang chữa bệnh cho ông, hiểu chưa? Được. Nguyệt Anh tỏ ra khá tự tin nhưng bên trong cô đang vô cùng rối bời, tim đập mạnh, tay run run khi chạm vào đùi ông bảy. Một bàn tay mềm mại mát dựa chạm vào người khiến ông bảy vô cùng thích thú. Bên dưới cây hàng cương cứng ngắc chờ đợi Nguyệt Anh trị bệnh. Nguyệt Anh thấy hơi hối hận khi làm việc này, cô thấy rất bậy bạ, ghê tởm chính mình. Cả hai người như bị điện giật khi Nguyệt Anh chạm đến cái dương vật nóng hôi hổi của ông bảy, theo phản xạ tự nhiên Nguyệt Anh rụt tay lại, tim đập thình thịch. Ông bảy nhìn thấy vẻ lúng túng của Nguyệt Anh có chút hoài nghi. Hay là thôi đi. Không. Nguyệt Anh quyết tâm, đưa tay trở lại vào trong chăn, bàn tay cô cầm vào thứ gớm ghiếc đó. Cô căng thẳng đến cực điểm, cảm giác ngực mình căng tức hít thở không thông. Tay Nguyệt Anh vuốt rất nhẹ vào đó ông bảy thì sướng run người. Không ngờ ông lại có diễm phúc này, con dâu đang dùng tay vuốt chim cho ông. Đây là một đặc ân tuyệt diệu. Ông bảy thầm nghĩ, bàn tay này, đã từng vuốt bao nhiêu con cu rồi, có lẽ mình là người thứ hai sau thằng Hải. Nguyệt Anh khá lúng túng, cô chỉ cầm và vuốt nhẹ không dám làm mạnh. Ông bảy, tôi không nghĩ việc này sẽ hiệu quả, hình như cô không thành thạo lắm. Nguyệt Anh mặt đỏ bừng. Để im cho tôi làm. Ông bảy nhắm mắt hưởng thụ còn Nguyệt Anh thì vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt, làm một hồi thì ông bảy ngáp một cái. Cô mạnh hơn chút được không, cứ đà này thì tối cũng chưa ra. Nguyệt Anh nắm chặt hơn rồi xóc cái chăn bắt đầu động đậy mạnh hơn. Phải rồi, đúng thế, rất sướng, nắm nhiều hơn vào phần đầu, tôi thích cô vuốt phần đầu. Nguyệt Anh cảm thấy hơi nhục vì vừa nãy cô còn bảo, hãy coi tôi như bác sĩ, thực tế thì cô lúng túng bỡ ngỡ như một kẻ nghiệp dư, vậy. Mạnh hơn nữa đi, tôi thấy rất sướng. Nguyệt Anh thở gấp, mồ hôi trên trán ứa ra, xóc một hồi thì thấy mỏi tay cô lại đổi sang tay trái, xóc một hồi lại thấy mỏi. Cô nói giọng như muốn khóc đến nơi, sao nó chưa ra. Mạnh hơn nữa, Nguyệt Anh dùng lực mạnh hơn. Đúng rồi, rất sướng, bắn ra đi, mỏi tay quá, chưa đủ sướng tôi chưa thể bắn được. Ông làm gì để nó bắn ra nhanh đi. Cái đó, tôi tưởng cô phải biết rõ hơn tôi chứ, hừ. Nguyệt Anh bóp mạnh vào cô ông bảy làm ông phải kêu lên đau đớn. Đau, đừng bạo lực như thế, nhanh bắn đi, tôi mệt, đã nói với cô rồi, nó không có hiệu quả gì đâu. Nguyệt Anh sóc cật lực, cái chăn là khổ nhất, nó nhấp nhô liên hồi, ông bảy phải liên tục kéo nó lại, không nó tuột ra thì Nguyệt Anh sẽ nhìn thấy thứ to lớn đáng xấu hổ đó của ông. Tôi có cảm giác muốn bắn rồi, cô tiếp tục đi, rất tốt. Nguyệt Anh miệt mài sóc. Bắn nhanh đi. Đừng gây áp lực cho tôi, nó sợ lại không bắn nữa, hừ. Tốt, sướng, rất sướng. Nguyệt Anh sóc một lúc nữa thì chịu không nổi, bỏ hai tay ra thả lỏng lắc ra cho nó đỡ mỏi. Ông cố tình đúng không, sao mãi chưa bắn? Cô giúp thì giúp cho chót, tôi muốn bắn rồi, nhanh lên, mệt người. Nguyệt Anh nhích lại gần ông bảy hơn. Mùi hương thơm ngát từ cơ thể Nguyệt Anh khiến ông bảy hứng thú vô cùng, dương vật phình to lớn hơn. Nguyệt Anh cũng nhận ra điều đó, dồn hết lực vào tay sóc thật mạnh. Tôi bắn, Ông bảy rên lớn lên rồi bắn tinh lên chăn. Các đợt tinh dịch đặc sệt dính vào chăn rơi xuống đùi, rơi xuống ga giường. Nguyệt Anh thì đã rụt tay lại từ lâu. Mùi tanh nồng của tinh dịch sộc vào mũi cô khiến cô nôn khan một cái, ọe. Nguyệt Anh chạy vào phòng vệ sinh, trên tay cô cũng dính một lượng lớn tinh dịch, cô vào đó để rửa tay, rửa mấy lần xà phòng liền. Ông bảy nằm trong phòng thờ hổn hển, ông chưa bao giờ thủ dâm mà hiện tại cô con dâu tự nguyện sóc cô cho ông đến bắn tinh ra quả thật quá là thỏa mãn, vui sướng. Thế này thì ông Bảy không còn nghĩ đến chuyện về quê nữa mà sẽ ở lại đây lâu dài để được cô con dâu ra sức phục vụ. Nguyệt Anh rửa tay xong thì quay lại nhìn ông Bảy. Sao còn chưa dậy dọn đi, à, được. Ông Bảy cứ thế tổng ngồng ngồi dậy làm Nguyệt Anh hoảng hốt quay mặt đi hướng khác. Ông Bảy nhìn vào giữa hai đùi mình, nhiều quá, dính hết lên chăn ga rồi, phải đem đi giặt. Nguyệt Anh, ông mặc quần nhanh đi, để tôi đem đi giặt cho, mặc rồi đây. Nguyệt Anh đi vào thu dọn chăn ga rồi đem đi bỏ vào máy giặt, một lúc sau cô lại quay lại. Này, ông còn nhớ dao kéo lúc đầu của chúng ta chứ? Cái gì ấy nhỉ? Ông sẽ ở lại đây đến khi nào tôi hoặc anh Hải không thích nữa đổi cổ thì ông mới được đi, bù lại tôi sẽ giúp ông bắn ra mỗi tuần một lần để giải tỏa sinh lý, cũng được. Được cái gì mà được, ông đồng ý hay không? Được, tôi đồng ý. Nhớ đấy, phải nghe lời tôi, ừ. Con dâu lạnh lùng. Hải xem xong đoạn video này thấy kích thích vô cùng, nhìn gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của Nguyệt Anh làm Hải sướng run người, đang tưởng tượng đến cảnh bố chồng nàng dâu làm tình thì chuông điện thoại vang lên, là Nguyệt Anh gọi, anh chưa về à, gần 7 giờ rồi. Thôi chết, anh vừa xong việc rồi, đang về đây, đi từ từ thôi nhé, không phải vội, ok vợ yêu. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, Hải làm bao nhiêu việc không bằng Nguyệt Anh hy sinh một bữa là tình thế đảo ngược ngay lập tức. Hải rất cao hứng đi vào nhà, con chào bố. Ông Bảy cười cười, Hải về rồi đấy à. Tiến đến phòng bếp không thấy Nguyệt Anh đâu, cơm canh đã sẵn sàng Hải liền đi vào phòng ngủ, thấy Nguyệt Anh đang chải tóc. Hải, vợ yêu, Nguyệt Anh. Hôm nay anh có gì vui à, Hải? À, công việc thuận lợi sếp khen ấy mà, em và bố chiều nay trò chuyện rồi hả, thấy bố ra xem TV rồi này. Nguyệt Anh nhớ lại sự việc hồi chiều, mặt phiếm hồng lên, em nói chuyện với bố rồi. Bố đồng ý ở lại, thật sao, vợ ơi, yêu vợ nhất, vợ giỏi quá, em thật siêu, anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Hải hôn vào má Nguyệt Anh một cái rồi chạy ra tủ lấy quần áo đi tắm, Nguyệt Anh cũng mừng khi thấy Hải vui vẻ. Giờ ăn cơm ông Bảy vui vẻ báo cho Hải một tin, bố nhớ lại mọi chuyện rồi Hải ạ. Bố khôi phục trí nhớ rồi ạ, nhớ ra Nguyệt Anh là con dâu của bố rồi chứ, Nguyệt Anh đánh vào tay Hải một cái. Hải tốt quá rồi. Phải ăn mừng mới được, Nguyệt Anh. Mai anh còn đi làm, bố thì mới đỡ chưa khỏi hẳn vẫn còn uống thuốc, ông Bảy. Không sao, mỗi người làm một ly cũng được, Hải rót ra ba chén rượu, nào, cả nhà mình, nâng chén ăn mừng. Chương 25. Phần 25 má hồng Hải, em cũng uống một ly chứ. Nguyệt Anh. Vâng, Hải. Tốt, cả nhà mình chạm chén cái nào, Nguyệt Anh. Mời bố, mời chồng, ông Bảy. Ừ. Nguyệt Anh, ông Bảy mỗi người một ly, Hải cao hứng uống ba ly liền. Hải, vui quá, từ nay gia đình mình lại đầy đủ sum vầy rồi, con không còn vướng bận gì bố ạ, có thể tập trung toàn lực cho công việc rồi, vợ anh cũng giỏi thật, giải quyết việc rất tốt là hậu phương vững chắc của anh, Nguyệt Anh. Anh ăn đi, uống rượu vào bắt đầu nói nhiều rồi, Hải. Bố với vợ hòa hợp sống vui vẻ là con vui rồi bố ạ, hai người càng thân thiết con càng vui, từ thân thiết. Làm Nguyệt Anh suýt nghẹn, ông Bảy gương mặt cũng trở nên ngại ngùng. Hải, tốt quá rồi, vui quá làm thêm ly nữa. Nguyệt Anh, thôi, uống nhiều mai không dậy đi làm được, Hải. Làm ly nữa tí phục vụ vợ cho khỏe, hề hề, Nguyệt Anh ngượng đỏ mặt đấm vào sườn Hải một cái, lại luyên thuyên. Hải, hề hề, ông Bảy cúi gằm mặt ăn cơm, ông biết tí nữa vợ chồng Hải cũng sinh hoạt, ông thì cô đơn một mình ở phòng bên cạnh nghe lén. Ngay từ lúc đang rửa bát Hải đã sang sờ mó sàm sỡ Nguyệt Anh, cô liên tục gạt tay Hải ra. Kìa, bố đang ở phòng khách. Kệ bố nó. Nào, đừng sờ, vợ anh là nhất, yêu quá, say rồi, đi ngủ đi. Say đâu mà say, chục chén nữa chưa chắc đã say, có ai say mà nhận mình say, hề hề. Hải về phòng trước xem lại cảnh con dâu sóc lọ cho bố chồng mà bên dưới cứng ngắc chịu không nổi nữa cứ ngóng Nguyệt Anh đi vào. Nguyệt Anh về phòng là Hải lao ra ôm lấy cô đè lên giường. Nào chồng ơi, từ từ. Anh thèm lắm rồi, không nhịn được nữa, tắt đèn đi, không tắt, anh muốn ngắm vợ, không, ngại lắm. Hải nhanh chóng lột hết quần áo Nguyệt Anh ra cô khép nép lấy tay che đi núm vú và đám lông bướm bên dưới. Nào, bỏ tay ra cho anh nhìn, em đẹp lắm không phải che đâu, không, tắt đèn đi. Hải gạt tay Nguyệt Anh ra rồi vục đầu vào vú Nguyệt Anh mút chùn chụt, ư, anh ơi. Tay Hải đưa xuống luồn vào bướm Nguyệt Anh thì khá bất ngờ, vợ ơi, sao nó ướt nhanh thế, ư, không phải. Đây này, nhìn xem nhấp hết tay chồng này, không dê dê. Nguyệt Anh đưa hai tay lên che mặt, Hải bây giờ mới được tận mắt ngắm nhìn cơ thể trần truồng của Nguyệt Anh, đẹp, đẹp quá. Trước kia sinh hoạt toàn tắt đèn, người đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Anh lõa lồ trần trụi là ông Bảy chứ không phải là Hải. Hải giống như người đến trước nhưng lại được, ăn nước sau. Cho anh bú nhé. Nguyệt Anh hé mắt ra nhìn, không được, đừng, đừng mút chỗ ấy. Hải đang định vục mặt vào bướm thì Nguyệt Anh đẩy ra kéo chăn đắp lại. Anh đừng làm thế, em không thích, em giận đấy, Hải. Không phải đã từng mút rồi sao, Nguyệt Anh? Hồi nào, chưa bao giờ hết, Hải ngớ ra. À, anh nhớ nhầm. Người đầu tiên mút bướm Nguyệt Anh không phải Hải mà là ông Bảy, Hải cứ lầm tưởng là Nguyệt Anh cho mút bướm rồi. Hải chui vào trong chăn, sờ mó khắp người Nguyệt Anh lại sờ xuống bướm thì nước nhờn liên tục chảy ra, chịu không nổi nữa Hải đút vào rồi nhấp. Chồng ơi, thích quá. Vợ sướng không? Có thích lắm, ôi, chồng ơi tuyệt quá, mạnh nữa đi, Hải thích thú nhấp mạnh hơn, Nguyệt Anh rên rỉ càng lúc càng lớn, Uống rượu vào cảm giác khỏe hơn mọi hôm, Hải rất đắc ý cố động đậy thân người thật mạnh để chiếc giường rung lên đầu giường va vào tường tạo ra tiếng, cộc cộc cộc, nhìn vào bức tường Hải mỉm cười xấu xa vì ở bên kia ông Bảy chỉ cách chưa đến 20cm đang áp tai lắng nghe hai vợ chồng Hải sinh hoạt đêm khuya. Hải nhận thấy cơ thể Nguyệt Anh như bị ông Bảy khai phá vậy, nàng trở nên dễ bị kích thích hơn khi Hải mơn trớn sờ mó bên dưới rỉ nước ra rất nhanh, tiếng rên cũng càng lúc càng mê người. Hải thấy khỏe vô cùng nhấp phành phạch vào người Nguyệt Anh rồi cảm giác muốn xuất tinh đã đến. Hải cố nhấp cật lực những nhịp cuối cùng rồi áp chặt vào người Nguyệt Anh bắn tinh xối xả. Nguyệt Anh cũng bị kích thích mạnh cơ thể run lên. Hải biết Nguyệt Anh vừa lên đỉnh đây là lần đầu tiên Hải làm cho Nguyệt Anh lên đỉnh nhưng không mãnh liệt bằng lần Nguyệt Anh bị ông Bảy hiếp. Làm xong Hải thỏa mãn nằm vật ra giường ngủ rất ngon. Sang ngày hôm sau Hải vui vẻ đi làm trưa về ăn cơm tối lại tươi cười xem TV cùng ông Bảy. Thấy Hải tâm trạng rất tốt Nguyệt Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sự hy sinh của cô quả thực đúng đắn níu kéo lại hạnh phúc cho gia đình này. Mỗi buổi chiều đi làm Hải đền lén nhìn camera xem nàng dâu có giúp bố chồng, sóc lọ, không nhưng mấy hôm liền đều không thấy động tĩnh gì, thi thoảng thấy ông Bảy nhìn Nguyệt Anh và cười còn Nguyệt Anh mặt vẫn lạnh lùng. Có hôm Nguyệt Anh đang tập yoga ngoài phòng khách ông Bảy không ngại ngần mà ngồi ở sofa bật TV lên xem thế giới động vật nhưng chủ yếu là để ngắm Nguyệt Anh. Trên màn hình TV là cảnh hai con chó sói đang giao phối. Ông Bảy bỗng nhìn sang Nguyệt Anh thấy cô đang cúi người cong mông, cái dương vật ông đã nướng cả buổi chiều nay gặp cảnh này nó lại càng thêm cứng như đá. Ông Bảy đứng dậy để đi thêm nước vào bình thủy tinh cái quần của ông nhô lên như khiêu khích mời gọi, Nguyệt Anh sẵn đang cúi người nhìn qua háng thì thấy ông Bảy đi qua cô giật mình suýt ngã. Mỗi lần Hải ở nhà là ông Bảy mặc quần xịt nhưng ngủ chưa xong ông lại cố tình cởi ra, Hải biết rõ mục đích của ông Bảy là gì ông Bảy cố tình khoe ra cái dương vật đang cương cứng để mong Nguyệt Anh nhìn thấy nó và như lần trước cô sẽ giúp ông Bảy sóc lọ bắn tinh như đã hứa. Nhưng ông Bảy đi qua đi lại như đang bận làm gì đó mà Nguyệt Anh vẫn cứ bơ ông không nói gì cũng không thèm nhìn trực diện nữa, ông Bảy có phần sốt ruột không nhìn TV mà chuyển hẳn sang nhìn Nguyệt Anh. Nguyệt Anh biết có người đang hau háu nhìn mình, động tác có vẻ gượng gạo mất tự nhiên. Má đỏ hây hây không biết vì cúi người nhiều máu dồn xuống mặt hay là do cô đang ngại bố chồng nữa. Tập xong Nguyệt Anh đi qua ông Bảy ngồi xuống sofa để uống nước, người cô nhễ nhại mồ hôi nhưng nhìn vô cùng khỏe khoắn và quyến rũ. Ông Bảy nuốt nước bọt mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, Nguyệt Anh ngồi đó một lúc xem thế giới động vật cùng ông Bảy, cảnh trên TV lại chiếu cảnh hai con khỉ đang giao phối, Nguyệt Anh đỏ mặt đứng dậy cong mông về phòng, ông Bảy nhìn theo tiếc nuối. Đóng cửa lại Nguyệt Anh lấy tay vỗ vỗ ngực mình cả người cô nóng bừng khó chịu, lấy khăn lau người nghỉ ngơi một lúc rồi Nguyệt Anh lại đi ngang qua ông Bảy vào phòng tắm, ông Bảy rất mong chờ nhưng cả ngày hôm nay không có gì xảy ra cả. Ngày tiếp theo buổi chiều Nguyệt Anh lên trường, thế là ông Bảy buồn chán nằm dài xem TV cả chiều. Những ngày tiếp theo vẫn không có gì cho đến sang tuần sau, ông Bảy chịu hết nổi rồi chiều nào cũng phải, khoe cái dương vật cứng ngắc sau lớp quần để, đánh tiếng, cho Nguyệt Anh biết. Gần 2 giờ chiều ngày thứ tư, cộc cộc cộc, ông Bảy đang chán nản ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội bật dậy ra mở cửa, Nguyệt Anh gương mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào ông. Như đã hứa, hôm nay tôi lại giúp. Ông Bảy mừng rỡ. Được, được, vào đi. Nguyệt Anh lách mình vào phòng, ông Bảy vội chốt cửa lại, Nguyệt Anh giật mình, khóa cửa làm gì. lỡ có ai đến hoặc hải nó về sớm thì sao, hay ông muốn làm bậy? Không có, không có, vậy tôi không khóa nữa là được chứ gì? Nguyệt Anh suy nghĩ một hồi thấy ông Bảy nói cũng đúng, nếu như hải hoặc bố mẹ sang chơi lỡ cao hứng đẩy cửa nhìn vào thì quả thực ôi thôi bẽ mặt, lúc đó chỉ còn nước chui xuống lỗ thôi, nếu như khóa cửa lại thì còn có thời gian xử lý. Hay là, ông chốt lại đi. Ông Bảy nuốt nước bọt cái, khóa cửa rồi thì sẽ có không gian riêng tư an toàn tuyệt đối không phải nơm nớp lo sợ. Được. Nguyệt Anh đi ra kéo rèm lại căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt, ông Bảy đứng cạnh giường chờ đợi. Ông nằm xuống đi. Ông Bảy tim đập thình thịch nằm xuống giường như đang chờ đợi, bác sĩ Nguyệt Anh thăm khám định kỳ vậy. Cởi quần ra. Ông Bảy đắp chăn lại rồi cởi quần ra. Bỏ chăn ra, như lần trước bị dính bẩn hết, được tôi cũng thấy thế. Ông Bảy quá vui sướng vì cây hàng của ông sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn không bị cái chăn che chắn kìm kẹp nữa. Trong ánh sáng yếu ớt lờ mờ buổi chiều có thể nhìn thấy dương vật ông Bảy đã cứng ngắc chĩa thẳng lên trần nhà. Nguyệt Anh hơi thở nặng nề bắt đầu đưa tay đến gần chạm vào nó, thứ đó nóng như thép nung, tay cô run lên co lại khi chạm vào cái dương vật nóng hôi hổi của ông Bảy. Nguyệt Anh nhẹ nhàng vuốt vào đó, ông Bảy cổ họng khô khốc nuốt nước bọt liên tục. Sao ông không tự giải quyết, không phải lần trước tôi đã làm mẫu rồi sao? Tôi đã thử, nhưng chỉ càng thêm khó chịu, không bắn ra được, tự mình làm không hiệu quả phải có người giúp. Cảm ơn cô, tôi chờ mãi. Bàn tay mềm mại mát rượi của Nguyệt Anh nắm vào đầu khắc khiến ông Bảy sướng run người nhắm mắt hưởng thụ. Lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ, tôi thấy ông cứng mấy ngày nay rồi, tôi không kiểm soát được, nó cứ cứng như thế mãi. Cô có thể giúp tôi một tuần hai lần được không? Một lần hơi ít, không được. Nếu muốn hơn thì ông tự giải quyết, tôi chỉ có thể giúp mỗi tuần một lần, cũng không mất đi thứ gì. Chỉ là giúp xoa bóp chỗ ấy thôi mà, ông già cả rồi, đừng quá ham, bị nói, già, ông Bảy không biết đáp trả như nào, tôi. Mỗi tuần một lần là tốt nhất, vậy nghe theo cô. Ông bắn nhanh lên được không, tôi còn về soạn bài. Cái này tôi không kiểm soát được, nó rất khó bảo muốn ra nhanh không được mà lúc nó muốn ra rồi thì ngăn cũng không xong, muốn nó mềm đi cũng không được, Nguyệt Anh cười. Nó như một đứa trẻ hư đốn khó bảo. Tốc độ sóc của Nguyệt Anh gia tăng nhanh mạnh hơn, ông Bảy thì vẫn nhắm tịt mắt, dương vật ông bị sóc đến nóng bừng lên nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có cảm giác xuất tinh. Sóc mãi thì Nguyệt Anh thấy mỏi phải đổi tay liên tục. Mau bắn ra đi, tôi mỏi tay quá. Nếu như cô cho tôi ngửi mùi hương của cô, tôi cảm giác dễ bắn hơn, muốn ngửi thứ gì? Ngửi mùi tóc cũng được, cái khác thì tốt hơn, nhưng tóc cũng được. Nguyệt Anh nhích mông đưa lưng lại gần ông Bảy, ông Bảy ngồi lên duỗi chân tay đưa ra nắm tóc Nguyệt Anh kéo gần đến gương mặt mình dùng những sợi tóc vuốt ve gương mặt mình rồi hít hà say mê. Thơm quá. Đàn ông ai cũng biến thái, kể cả lão già như ông. Không có ham muốn tình dục thôi thúc thì loài người đã không giao phối không sinh đẻ gì sớm đã tuyệt chủng rồi, nói như kiểu mấy chương trình thế giới động vật ông hay xem. Loại đẻ nhiều như cá như gà thì chả sợ tuyệt chủng, đẻ ít như gấu như tê giác sắp tuyệt chủng rồi, cô thấy không, làm chuyện đó càng nhiều đẻ càng nhiều thì nòi giống càng phát triển, Nguyệt Anh cười. Đúng là vớ vẩn. Như cô với thằng Hải, sao chưa có con, ông hỏi làm gì? Tôi là bố nó, cũng là bố chồng cô cũng muốn có cháu bé rồi, đừng chạm vào con tôi. Tại sao không, tôi là ông nội nó. Đồ dâm dê như ông không được chạm vào con tôi, bị nhiễm cái thói của ông thì sao? Không phải cô cũng đang chạm vào cô tôi sao, không sợ bị nhiễm máu dâm à? Nguyệt Anh dùng móng tay cấu vào dương vật ông Bảy làm ông rên lên đau đớn, Không đứng đắn. Ông Bảy vuốt vuốt tóc Nguyệt Anh rồi lại ngửi. Ngửi đủ chưa sao vẫn không thấy bắn. Cứ phải từ từ, nếu cho tôi cắm vào chỗ ấy, thì sẽ ra nhanh hơn, hừ, đừng hòng. Không phải cô nói, có một lần rồi thì lần hai lần ba cũng giống nhau thôi sao, đừng có mơ, tôi chỉ có thể giúp ông như này thôi, tôi có thể ôm cô được không? Chỉ một chút thôi, đảm bảo sẽ bắn ra, được voi đòi tiên, vừa nãy ông bảo chỉ cần ngửi tóc là được, nhanh đi mỏi tay lắm rồi tôi đang cố nhớ lại. Nhớ cái gì? Nhớ lại lần đó nhìn thấy cơ thể cô. Nguyệt Anh ngừng tay lại, lần nào? Một lần trong phòng tắm và ba lần ở dưới quê, Nguyệt Anh bóp vào dương vật ông Bảy, ông dám nhìn trộm tôi tắm, cô có ý câu dẫn tôi đấy chứ? Này ông già, tôi câu dẫn ông lúc nào cứ lổ lộ ra đó, không xem không được. Biến thái, bệnh hoạn, làm mấy cái vách ngăn phòng tắm cũng không xong, tôi không về quê nữa đâu, lần sau về tôi sẽ đan vách ngăn bằng tre cho cô tắm thoải mái, không cần, tôi không thích về nữa, đừng luyên thuyên thêm. Tập trung bắn ra đi, ông Bảy đưa tay xoa xoa vào lưng Nguyệt Anh. ông lại muốn làm gì? Nghĩ đến cơ thể cô giúp tôi bắn ra nhanh hơn, nó rất trắng, tôi chưa thấy cơ thể nào đẹp như vậy cả, nhìn cứ tưởng là thiên thần đang tắm tiên, đừng nịnh tôi, sẽ không đạt được mục đích gì đâu. Tôi nói thật, cơ thể này tôi mãi không thể nào quên, tôi rất thích lông mờ u của cô, nó rất gọn gàng rất đẹp, bệnh hoạn. Chương 26. Phần 26 tôi có thể sờ không? Cô có thể cho tôi ngắm nó được không? Tôi sẽ bắn ra rất nhanh, chỉ cần nhìn một chút thôi, đừng có nằm mơ. Hai. Nguyệt Anh sốc đến mức tay mỏi như vẫn không thấy ông bảy có dấu hiệu muốn bắn. Chưa thấy người bố chồng nào như ông, muốn ông ở lại còn phải có điều kiện như này. Nếu không vì chồng tôi thì tôi đuổi cổ ông đi lâu rồi. Ông Hải rất buồn khi nghe câu này, ông đưa tay gạt tay Nguyệt Anh ra. Không cần cô giúp. Dỗi à. Dù gì thì tôi cũng không hợp với cuộc sống ở đây. Sẽ sớm về quê thôi, không làm phiền cô nữa. Về hay không là do tôi quyết định. Cầm ông đi lung tung mà không cho tôi hoặc anh Hải biết. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Không phải một đứa trẻ mà nghe theo sự sắp xếp của cô. Ông bảy buồn bã nằm nghiêng người xuống. Nguyệt Anh thấy mình đã nặng lời nên hạ giọng nhẹ nhàng. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi quá lời. Để tôi giúp ông lấy ra nốt. Không cần, cô về đi. Không có thì thôi, trước giờ tôi vẫn sống một mình như vậy. Không có thứ này tôi cũng không chết được. Xin lỗi mà, tại ông cứng lâu quá, tôi mỏi tay nên có bực mình chút xíu. Im lặng. Tôi thấy dùng cách này cũng không hiệu quả lắm, mất thời gian mỏi tay lắm, ông có đề xuất gì không? Ngoạc kép, im lặng. Tôi cho ông ôm nhé, nhưng nhớ không làm gì quá đáng, ông bảy mắt sáng lên. Thật sao, Nguyệt Anh ân cần, Ông bảy lập tức xoay người ôm eo Nguyệt Anh. Cảm ơn Nguyệt Anh, đừng lạnh nhạt với tôi rất buồn khi cô nói tôi là gánh nặng như vậy, tôi sẽ chăm chỉ dọn dẹp nấu nướng, cô không cần phải làm gì, cứ soạn bài tập thể dục rồi làm việc mà cô thích, công việc trong nhà cứ để tôi lo hết, phải nghe lời tôi, biết chưa? Nghe, tuyệt đối nghe lời. Ông bảy ôm eo chặt hơn, đầu dụi vào giữa hai đùi Nguyệt Anh, để an ủi ông bảy nên Nguyệt Anh tạm để cho ông ấy thoải mái một chút. Nguyệt Anh với tay vuốt lấy dương vật ông bảy. Ông bảy thì dụi vào hai đùi Nguyệt Anh, hít hà tay xoa xoa hai đùi, thi thoảng tiến xuống xoa xoa vào phần mông thăm dò phản ứng của Nguyệt Anh. Nguyệt Anh hơi thở gấp gáp hơn, tay xóc mạnh hơn ông bảy lại càng được đà, hưng phấn dụi vào xoa bóp mạnh hơn, hít hà, mùi thơm nội tiết tố nữ len lỏi vào mũi làm ông si mê rít lấy rít để như đang phê ma túy. Nguyệt Anh thấy cả người mình nóng bừng lên, trán dịn mồ hôi, tay cô mỏi nhừ nhưng cố xóc cho nhanh vì biết ông bảy đang rất hứng tình. Tốt, tôi thấy có cảm giác rất tốt. Có thể bắn ra được rồi. Nguyệt Anh mỏi quá đành phải nằm xuống song song với ông bảy theo hướng ngược chiều nhau. Ông bảy nhân thời cơ tách hai đùi Nguyệt Anh rồi vục đầu vào hạ thể Nguyệt Anh, vừa cọ sát vừa đem lưỡi ra liếm vào lớp vải bên ngoài. Nguyệt Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, tay cố sóc cật lực. Tôi sắp ra, Nguyệt Anh rên lên rất khẽ, mạnh lên tôi ra, Nguyệt Anh tay nắm chặt như muốn bóp nát dương vật ông bảy. Tay cô có thể cảm nhận được dương vật ông co giật đẩy từng đợt tinh dịch ra ngoài, nó bắn lên trời rồi lại rơi xuống. Nguyệt Anh sóc thêm vài cái nữa vắt ép tinh dịch cho nó chảy hết ra để ông bảy không lên cơn thèm quá sớm, ít nhất sau lần này cũng phải mấy ngày nữa mới tích tụ tinh binh lại được. Nước bọt ông bảy làm ướt hết quần Nguyệt Anh, cô lau tay vào bụng ông bảy vì thứ nóng ấm sệt sệt như sữa đặc đó cứ dính chặt lấy tay cô. Nguyệt Anh đi thẳng đến phòng tắm để cho ông bảy ở trong phòng tự dọn dẹp. Phòng ngủ quá tối nên camera ở chế độ ban đêm nên không thể nhìn gương mặt Nguyệt Anh như nào. Bước ra đến phòng khách có ánh sáng, Hải có thể nhìn rất rõ gương mặt Nguyệt Anh đỏ bừng bên dưới đũng quần ướt nhẹp. Cô đi vào nhà vệ sinh xả nước thấm xà phòng, rửa tay mấy lần liền, rửa xong một lượt lại đem lên ngửi xem có còn mùi gì không rồi cô lại tiếp tục rửa. Ông bảy ở trong phòng thì rất hưởng thụ, ông đưa tay lên gối đầu nằm im tận hưởng cảm giác xuất tinh thật khoan khoái dễ chịu, trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Nguyệt Anh. Nguyệt Anh rửa tay trở về phòng thì khóa chặt cửa lại, cô nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình để thay bộ khác, Nguyệt Anh tay đưa xuống xoa vào hạ thể rồi đưa lên xem, Hải cũng cực kỳ tập trung mắt mở lớn nhìn vào màn hình camera há hốc mồm khi thấy những vệt nước nhờn lớn dính trên ngón tay Nguyệt Anh. Nguyệt Anh dùng quần lót để lau đi hạ thể ướt nhẹp của mình rồi nhanh chóng thay bộ đồ khác, cô nhìn vào gương tự lấy tay đập vào đầu mình rồi lẩm bẩm, "Ctttt, sao lại có thể như thế, ai?" Con dâu lạnh lùng. Hải về nhà tươi cười hớn hở dù ông bảy đi chạy bộ rồi tối đến hai bố con vừa xem tivi vừa nói chuyện. Hải nhận thấy bố chồng nàng dâu đang tiến triển khá tốt, tối đến Hải lại cùng Nguyệt Anh sinh hoạt vợ chồng, bên cạnh ông bảy lại áp tai vào tường nghe ngóng. Lại sang tuần mới, cái ngày mà ông Bảy mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, như mọi khi Nguyệt Anh đi vào phòng ông Bảy kéo rèm rồi yêu cầu ông nằm lên giường để cô tiến hành chữa bệnh cương cứng. Nguyệt Anh nằm song song đầu ngược hướng với ông Bảy, tay xóc vào dương vật còn ông Bảy tay vuốt ve đùi Nguyệt Anh, mặt ông Bảy áp vào mu bàn chân Nguyệt Anh miệng hít hà. Nguyệt Anh thấy ông Bảy càng lúc càng biến thái nhưng cô lại không ngăn cản, cứ để mặc cho ông muốn làm gì thì làm, chỉ cần không động vào phần nhạy cảm giữa hai đùi, còn những cái khác cô có thể tạm thời đáp ứng. Chân Nguyệt Anh co lại vì ông Bảy dùng lưỡi liếm vào đó. Biến thái. Tôi yêu thích mọi thứ trên cơ thể cô, hừ. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong Nguyệt Anh lại có cảm nhận khác, cô chưa từng gặp ai có đam mê mãnh liệt với cơ thể mình như vậy. Chồng cô luôn nhẹ nhàng ân cần, cái nào bảo không được là anh ta sẽ không làm, còn ông Bảy thì lại khác, ông rất chủ động làm những trò biến thái mặc cho Nguyệt Anh có phản đối, chỉ cần Nguyệt Anh phản ứng không quá gay gắt là ông tiếp tục làm. Nguyệt Anh khá bị động trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, còn Hải mặc dù là một tên biến thái ngầm nhưng là người luôn tôn trọng vợ, cái nào không cho thì anh cũng không làm, lố sợ Nguyệt Anh sẽ khinh thường ghê tởm mình. Nguyệt Anh rất bảo thủ trong chuyện chăn gối nên thành ra chuyện tình dục hai người không có bất kỳ đột phá nào đáng kể mà theo những kiểu truyền thống kín đáo. Ông Bảy đem lại cảm giác gì đó khá mới mẻ, dù Nguyệt Anh có phản đối nhưng ông lại, nhây, tiếp tục làm, rồi Nguyệt Anh im lặng như thầm đồng ý cho ông tiếp xúc, cơ thể Nguyệt Anh dần dần bị ông Bảy khai phá. Bản năng tình dục thầm kín trong người cô dần bị đánh thức, Nguyệt Anh khá nhút nhát nên cần có một người chủ động hơn để kéo cô vào những cảm xúc hoan lạc mới mẻ. Ông Bảy liếm mu bàn chân rồi đến mút cả ngón chân, Hải không thể ngờ ông Bảy lại có thể làm trò đó. Riêng cái món liếm chân chắc chắn Hải sẽ không làm mà giờ ông Bảy lại có thể liếm mút rất ngon lành. Hải thầm nghĩ, bố còn biến thái hơn cả mình, những kẻ lầm lĩ ít nói thường rất nguy hiểm, họ hay đem lại nhiều điều bất ngờ khó đoán, nhìn đạo mạo nghiêm túc kiệm lời nhưng trên giường lại trở thành một kẻ khát tình, nếu không muốn nói là cuồng dâm, trên người ông Bảy lông lá đầy mình, ở ngực ở bụng đều có những nhúm lông, bên dưới hạ thể lông rất dày, dưới đùi dưới chân cũng không hề kém. Những người nhiều lông thường rất nam tính mạnh mẽ, đặc biệt trong chuyện chăn gối họ là những người có ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt. Phụ nữ cũng vậy, những người có nhiều lông tay, có rear mép thường rất dâm và chắc chắn bên dưới lông bướm đen kịt dày đặc như khu rừng Amazon. Nguyệt Anh lại thêm một trận vất vả vì ông Bảy nữa, mặc dù đã cho ông ta liếm chân động chạm cơ thể nhưng ông vẫn rất dai sức, vật lộn một hồi mới bắn ra được làm Nguyệt Anh mỏi như ê ẩm cả người. Xong việc Nguyệt Anh về phòng với gương mặt đỏ bừng. Cô đưa tay xuống kiểm tra bên dưới thì như lần trước nó đã ướt nhẹp nước, cô ngồi vào bàn soạn giáo án nhưng không tài nào tập trung được, ngồi không yên lại lên giường nằm nghỉ một lúc, tay đưa xuống vuốt ve hạ thể của mình rồi cô chợt nhận ra mình vừa làm một việc xấu, đưa tay lên tự gõ vào đầu mình, Nguyệt Anh chưa bao giờ thủ dâm, đó là một việc làm bậy bạ đáng xấu hổ. Con dâu lạnh lùng. Lần thứ tư Nguyệt Anh giúp ông Bảy thủ dâm. Hôm nay Nguyệt Anh mặc một bộ váy ngủ quyến rũ. Ngay từ khi nhìn thấy Nguyệt Anh, ông Bảy đã thấy khó thở, ông không dám tin con dâu lại mặc một bộ váy ngủ gợi cảm như vậy. Nguyệt Anh đi ra kéo rèm, ông Bảy nói lý nhí, cô có thể để nó sáng chút không? Tôi muốn ngắm nhìn cô rõ hơn, nó sẽ giúp tôi bắn nhanh hơn. Nguyệt Anh có vẻ không hài lòng nhưng cô cũng để khoảng hở lớn hơn để ánh sáng rõ hơn một chút. Nguyệt Anh vừa buộc tóc vừa nói, bắn ra nhanh nhé, tôi không có nhiều thời gian. Được, được. Ông Bảy nhịn cả tuần chỉ mong chờ mỗi hôm nay nên rất háo hức, Nguyệt Anh vừa ngồi xuống ông đã ôm lấy cô, váy ngủ cô đẹp quá, tôi rất thích, tôi có thể sờ không? Nhưng phải bắn ra nhanh. Tốt quá rồi. Ông Bảy vội đưa tay xoa xoa vào phần lưng, Nguyệt Anh bắt đầu cầm dương vật ông Bảy sóc, tay ông Bảy dần đi xuống xoa xoa vào mông, Nguyệt Anh có chút vặn vẹo nhưng cũng không phản đối. Ông Bảy lại được đà bóp mông bàn tay như đang nhào nặn bột mì làm bánh. Bình thường chỉ ngắm nhìn từ xa cặp mông to tròn như quả táo nhưng nay được sờ tận tay quả thực quá vui sướng. Ông Bảy cảm giác như đang ở chốn thần tiên nào đó. Mùi hương từ cơ thể Nguyệt Anh thật hấp dẫn, gợi dục làm dương vật ông Bảy xương to cứng ngắc nóng hôi hổi. Nguyệt Anh hơi thở gấp gáp, tâm trí cô tập trung ở bàn tay nơi tiếp xúc với cái dương vật gân guốc nóng bừng đó. Lần này Nguyệt Anh rất tự nguyện, cô không kêu mỏi tay nữa. Ông Bảy rất nhiệt tình vuốt ve đùi rồi đến mông thi thoảng liếm vào chân Nguyệt Anh khiến người cô run lên. Lần này ông Bảy bị kích thích mạnh bắn ra rất nhanh, cả hai người cảm giác có chút hụt hẫng. Chính vì vậy nó đã thúc đẩy hai người tiến đến lần thứ năm nhanh hơn, lần thứ năm cách lần thứ tư có 4 ngày thay vì mỗi tuần một lần như trước kia. Lần thứ năm, Hải đã đi làm, Nguyệt Anh ngủ chưa nhưng cả người nóng bức khó chịu không tài nào chợp mắt nổi, cô nghiêng người sang trái rồi sang phải rồi nằm ngửa nhưng không ngủ được, bèn dậy ngồi vào bàn làm việc nhưng không tài nào tập trung được. cô gục đầu xuống bàn, một lúc sau lại ngẩng đầu lên hít thở sâu một hơi như quyết tâm làm gì đó. Nguyệt Anh đi đến tủ cởi bỏ quần áo mặc ở nhà thay bằng một cái váy ngủ mỏng manh, Hải nhìn cũng biết mục đích của Nguyệt Anh là gì, cô mặc đồ ngủ gợi cảm để làm bố chồng thấy kích thích, làm ông ấy bắn ra nhanh hơn, mục đích cũng không hẳn là xấu. Đứng ngoài phòng ông Bảy lưỡng lự một chút rồi Nguyệt Anh tự ý đẩy cửa bước vào, ông Bảy đang nằm trên giường thì hết sức bất ngờ. Nguyệt Anh đi vào như mọi lần kéo rèm lại rồi đứng im ở đó không biết đang nghĩ gì. Hai người không nói với nhau câu nào vì họ đã tương đối hiểu nhau và biết mình phải làm gì. Nguyệt Anh ngồi lên giường, ông Bảy lột quần kéo chăn ra rồi ôm lấy Nguyệt Anh đầu dụi vào gáy cô hít hà, Nguyệt Anh tay quơ quơ tìm dương vật ông Bảy rồi nắm lấy nó sóc liên hồi. Cô rên lên trong vô thức. Ông Bảy sờ loạn khắp nơi lúc đầu thăm dò vuốt vuốt vùng bụng thấy Nguyệt Anh không có phản ứng gì tay ông đưa lên bóp vú rồi đưa lưỡi liếm vào gáy cô. Nguyệt Anh nhụt rụt cổ lại, cái lưỡi nhám của ông Bảy đưa ra liếm vào vành tai, Nguyệt Anh hơi thở càng lúc càng gấp gáp ngực phập phồng cả người nóng bừng lên. Ông Bảy chỉ dám sờ mó bên ngoài váy ngủ nhưng như thế cũng đủ cảm nhận được bộ ngực đồ sộ của Nguyệt Anh, da thịt thơm phức liếm láp liên hồi. Kéo Nguyệt Anh nằm xuống. Ông Bảy luồn tay vào trong cổ áo bóp vào lớp áo ngực ren mỏng rồi luồn vào sâu hơn bóp vào bộ ngực sữa mềm mại căng tràn. Nguyệt Anh cô nín nhịn nhưng những tiếng rên vô thức vẫn vang lên. Ông Bảy đưa đầu hôn lên tay lên vai rồi dụi vào cổ Nguyệt Anh liếm láp. Dương vật ông Bảy như sắp nổ tung, ông đang hứng tình tột độ tay đưa xuống luồn vào trong váy định sờ bướm nhưng bị Nguyệt Anh ngăn lại nên đành đưa ra vuốt ve đùi thi thoảng tay ông đưa lên chạm nhẹ vào cái quần lót. Tay Nguyệt Anh miệt mài sóc lấy sóc để làm dương vật ông Bảy nóng phừng phừng nở to ra, càng lúc ông Bảy càng muốn nhiều hơn, lúc đầu chỉ cần Nguyệt Anh dùng tay sóc lọ là có thể bắn ra xong nâng cấp dần, từ người tóc đến ôm rồi đến sờ mó linh tinh. Sự việc đang đi qua giới hạn so với mong muốn ban đầu của Nguyệt Anh nhưng ham muốn tình dục có một ma lực hết sức mãnh liệt kéo cô vào vũng bùn không lối thoát. Ông Bảy đã bắn ra nhưng Nguyệt Anh lại thấy khó chịu vô cùng, cả cơ thể nóng bừng bên dưới ngứa ngáy khao khát muốn được lấp đầy. Buổi tối khi Hải về Nguyệt Anh rất nhiệt tình cô chủ động sóc lọ cho Hải như đã làm với ông Bảy rồi leo lên cưỡi nhấp liên hồi khiến Hải không trụ nổi 5 phút mà đã ra. Chương 27 Phần 27 Phòng khách Lần thứ 6 có nét tương đồng với lần thứ 5 nhưng khi tối đến Hải kêu mệt và không muốn làm tình, đêm khuya Hải mơ màng tỉnh nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên Hải chứng kiến Nguyệt Anh tự thủ dâm, Hải cảm giác choáng váng, vợ mình thèm làm tình đến như thế sao, Hải tưởng tượng đến cảnh gương mặt vợ trở nên dâm đãng, nàng cắn môi một tay đưa xuống vuốt ve hạ thể một tay tự xoa nắn bầu vú chính mình. Hải nhận ra vợ mình đang có nhu cầu tình dục rất cao, cảm tưởng một mình Hải không còn có thể đáp ứng được nàng nữa rồi. Lần thứ 7 có bất ngờ kích thích. Ngày hôm đó là thứ 6 cuối tuần, Hải được phân công đi tiếp khách, một đoàn đối tác có thể coi là khách VIP rất quan trọng đối với công ty. Công việc đã xong an nhàn nên được về sớm và đến buổi tiệc sớm để làm công tác chuẩn bị. Hải chạy xe về nhà để tắm vì vẫn còn kịp thời gian, Hải vội vàng mở khóa rồi đi vào nhà, bỗng thấy Nguyệt Anh và ông Bảy đang xem TV. Hải, con chào bố, vợ anh hôm nay cũng xem TV à? Ông Bảy. Nguyệt Anh. Sao hôm nay anh về sớm thế? Hai, tối nay anh phải đi tiếp khách. Hải đi vào phòng cất cái cặp laptop đi ngày mai sẽ có việc phải dùng đến nó nên phải đem về nhà. Hải lấy quần áo rồi đi ra ngoài phòng khách hai người kia vẫn đang ngồi xem Thế giới động vật. Hải, em sao mặt đỏ thế? Nguyệt Anh, không có gì, nãy em vừa tập thể dục xong ngồi đây nghỉ một lát. Hải nhìn sang ông Bảy không biết ông có tập thể dục gì không mà cũng toát cả mồ hôi, nóng là thế nhưng ông Bảy lại để một cái gối lên đùi. Bố cũng tập thể dục với Nguyệt Anh à, mà có mùi gì tanh tanh thế nhỉ, em có ngửi thấy không vợ? Ông Bảy ấp úng. Cái này, Nguyệt Anh nhanh miệng. Em hướng dẫn bố vài động tác ấy mà, chắc thùng rác chưa được đóng kín, để em đóng lại, Hải vui mừng. Tốt tốt quá rồi, hai người tiếp tục tập đi, anh đi tắm xong lát nữa đi luôn đấy, Nguyệt Anh. Anh uống ít rượu thôi nhá, Hải. Đối tác quan trọng, chắc phải hết mình đấy, dù gì cũng là cuối tuần mà uống nhiều một chút chắc cũng không sao. Hải đi vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa rồi rời nhà. Bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Giờ tan tầm đường nào cũng tắc xe taxi di chuyển rất chậm, Hải buồn chán ngồi ở hàng ghế sau taxi lôi điện thoại ra nghịch. Để xem chiều nay hai người họ tập yoga kiểu gì. Camera chiếu lại cảnh chiều nay, T Từ 1 giờ đến 4 giờ không có gì đặc biệt, đến hơn 4 giờ thì Nguyệt Anh thay đồ đi ra phòng khách bật nhạc trải thảm để khởi động rồi tập yoga. Ông Bảy thì đang ở ngoài phòng khách xem TV, thấy con dâu tập thể dục mắt ông sáng lên thi thoảng liếc sang nhìn, màn hình TV vẫn chiếu chương trình thế giới động vật ưa thích của ông. Nguyệt Anh đã bất ngại ngùng các động tác tự nhiên dứt khoát hơn, tiếp xúc với ông Bảy nhiều lần khiến cô bạo dạn tự tin thực hiện các động tác. Hải mong chờ ông Bảy cùng ra tập với Nguyệt Anh nhưng mãi không thấy ông Bảy làm gì mà ngồi nhìn, thế họ tập với nhau lúc nào nhỉ, chẳng nhẽ không phải. Nguyệt Anh cứ uốn éo thân người kèm theo bộ đồ thể dục bó sát khiến ông Bảy kiềm chế không nổi cái quần lại nổi một u to tướng. Tập xong thì Nguyệt Anh cất thảm lại, tiến đến một cái ghế bên cạnh ông Bảy, ông Bảy nhanh tay rót nước ra mời Nguyệt Anh uống, gương mặt Nguyệt Anh nhễ nhại mồ hôi nuốt từng ngụm nước khiến ông Bảy há hốc mồm nuốt nước bọt theo. Nhìn gì? Không có gì, lại muốn à, im lặng. Ông Bảy đỏ mặt vì vừa lúc nãy ông đứng lên rót nước chắc chắn Nguyệt Anh đã nhìn thấy cục u dưới đũng quần ông. Nguyệt Anh mắt nhìn vào màn hình TV nhưng tay lại đưa ra sờ vào đũng quần ông Bảy. Mắt ông Bảy sáng rực lên thích thú nhìn chằm chằm Nguyệt Anh nhưng Nguyệt Anh hết sức tập trung theo dõi chương trình thế giới động vật, chỉ có bàn tay cô là rất bất thường. Bị Nguyệt Anh sờ làm ông Bảy càng thêm hưng phấn. Ông hơi nhếch mông lên rồi kéo quần ra ngang đùi cầm bàn tay Nguyệt Anh đặt vào dương vật mình. Cái dương vật nóng hôi hổi cứng ngắc của ông Bảy làm Nguyệt Anh thoáng rùng mình nhưng không hề quay lại nhìn ông Bảy lấy một cái, vì rèm phòng khách được kéo ra hết nên rất sáng, không mờ mờ ảo ảo như mọi khi, nếu quay mặt lại chắc chắn sẽ nhìn rất rõ cái dương vật to dài gân guốc của ông Bảy. Bàn tay mềm mại mát dịu của Nguyệt Anh xóc liên tục làm ông Bảy đê mê nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sướng khoái. Nguyệt Anh rất nhẹ nhàng từ tốn mắt cứ nhìn vào TV nhưng tâm trí lại để ở bàn tay phải của mình. Cái thứ to lớn nóng hổi đó như truyền một nguồn năng lượng thần bí vào người cô, khiến trong người Nguyệt Anh bứt rứt khó chịu. Hai đùi kẹp chặt vào nhau thi thoảng động đậy mông, giữa hai đùi cô cảm giác nóng bừng ướt nhẹp, khao khát một vật to lớn đâm vào lấp đầy nó. Sở dĩ Nguyệt Anh bạo dạn như này bởi vì cô nắm rất rõ thói quen của Hải. Hải là một người chăm chỉ và rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty, không bao giờ về sớm trước 5:30 mà trung bình cứ phải 6 giờ kém mới về đến nhà. Nắm được thời gian Hải về nhà nên Nguyệt Anh tự tin xóc lọ cho ông Bảy ngay giữa phòng khách, cô cũng không tài nào hiểu được tại sao mình dám làm thế, bản năng tình dục trong người cô cứ thôi thúc cô hành động. Hơi thở của hai người trở nên nặng nề, Nguyệt Anh gia tăng nhịp xóc, ông Bảy cũng rất hưởng thụ, lúc thì nhắm mắt lúc thì mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của Nguyệt Anh, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa, vậy mà cô lại đang dùng tay xóc vào dương vật một kẻ nhà quê xấu xí thấp kém hơn mình rất nhiều lần. Hải ngồi trong taxi nhìn cảnh này bị kích thích rất mạnh, bên dưới cũng cứng lên đâm vào quần như ông Bảy vừa nãy rồi. Ông Bảy vuốt ve tay Nguyệt Anh như đang cổ vũ cho cô xóc mạnh hơn, rồi ông Bảy đưa tay vuốt ve mái tóc đang được buộc kiểu đuôi ngựa kéo về phía mình rồi người lấy người để. Chương trình thế giới động vật đã hết và đang chiếu quảng cáo nhưng Nguyệt Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cô gia tăng tốc độ xóc thật nhanh. Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp nặng nề. Nguyệt Anh hơi vặn vẹo mông vì cô cũng đang bị kích thích rất mạnh. A hát hát, Nguyệt Anh, tôi có cảm giác rồi. Nguyệt Anh gia tăng tốc độ. A hát hát hát, Nguyệt Anh ơi, Nguyệt Anh, a hát hát hát. Dương vật ông Bảy sưng to nóng bừng rồi co giật liên hồi bắn những dòng tinh dịch lên rồi rơi xuống tay Nguyệt Anh, cô vẫn cố xóc thêm vài nhịp nữa để bắt kiệt tinh dịch trong người ông Bảy. Nguyệt Anh lấy khăn bên dưới bàn lên lau tay, còn ông Bảy nhắm tịt mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái thỏa mãn khi vừa xuất tinh xong, kẹt. Cánh cửa bật mở, Hải đi vào nhà đứng ở cửa cởi giày, cả hai cùng giật mình hoảng hốt. Ông Bảy vội kéo quần chun của mình lên nhưng vì lượng lớn tinh dịch còn bám trên đùi ông Bảy nên cái quần bị thấm ướt nước tinh dịch. Nguyệt Anh cầm cái gối kê lưng ném sang, hiểu ý ông liền lấy nó để che chắn giữa hai đùi mình. Đang vội nên Hải không để ý lắm đến Nguyệt Anh và ông Bảy, chỉ thấy gương mặt họ lấm tấm mồ hôi nghĩ rằng vừa mới tập thể dục xong nên mới như vậy, nào ngờ hai người vừa vụng trộm làm một việc xấu. Hải còn loáng thoáng người thấy mùi tanh, ngẫm lại đúng là mùi của tinh dịch, mùi đó nó quá đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Nguyệt Anh nhìn sang ông Bảy như muốn trách móc điều gì đó nhưng chính cô là người đã chủ động làm việc này, trách ông Bảy một thì phải tự trách mình 10 lần. Nguyệt Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại dám làm việc này ngay giữa phòng khách. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra tại đây thêm một lần nào nữa, quá nguy hiểm. Thật đáng xấu hổ, thật đen tối bậy bạ. Hai, khi Hải đi vào phòng tắm thì ông Bảy vội chạy về phòng thay quần. Nguyệt Anh đi ra phòng bếp để rửa tay rồi tự gõ lên đầu mình, tự trách ánh mắt nhìn về phía cửa phòng nơi Hải đang tắm trong đó. Cô thở dài một hơi vì một phen hú vía, quá nguy hiểm, Hải đến nhà hàng làm công tác chuẩn bị tiếp đón khách tối nay. Hải cao hứng uống rất nhiều rượu, còn ở nhà bố chồng nàng dâu im lặng ăn cơm không ai nói với ai câu nào. Cơm nước xong thì mỗi người một phòng ngồi đơ ra suy nghĩ. Ăn uống no say đội trẻ lại đi hát, uống rượu đã say còn thêm uống bia nữa khiến Hải choáng váng không còn biết gì nữa. Nguyệt Anh ở nhà sốt ruột gọi điện thoại, alo. Giọng một người đàn ông nào đó, Nguyệt Anh hả, anh là? Anh Hoàn cùng cơ quan với Hải. À vâng, em chào anh Hoàn, chồng em cũng hay nhắc đến anh, mà chồng em đâu ạ, Hải say lắm rồi, anh đang đưa nó về, chuẩn bị xuống dưới sảnh đón nhé, vâng. Nguyệt Anh tìm mặc thêm một cái áo khoác nhẹ rồi bước ra phòng khách, cô đứng khựng lại một lúc suy nghĩ điều gì đó rồi đi đến phòng ông Bảy, cộc cộc cộc. Ông Bảy chằn chọc không ngủ được nghe thấy tiếng gõ cửa liền bật dậy đi ra cửa, nhìn thấy Nguyệt Anh mắt lại sáng lên, ông đang nghĩ đến cảnh Hải tối nay không về con dâu sẽ lại vào phòng giúp ông, sóc lọ, nhưng cảm giác sai sai vì vừa mới làm lúc chiều rồi. Có chuyện gì? Giúp tôi đưa anh Hải về, nó ở đâu thế? Đồng nghiệp anh ấy đang đưa về, ông xuống giúp tôi đưa anh ấy lên, à được được. Ông Bảy mặc một cái áo ba lỗ kèm cái quần đùi bước ra. Nguyệt Anh, mặc quần dài với áo vào. Ông Bảy, à rồi. Ông Bảy lẽo đẽo theo Nguyệt Anh ra hành lang rồi xuống thang máy, ông như một kẻ làm thuê nghèo hèn đi với cô chủ sang trọng quý phái, thật không xứng đôi vừa lứa chút nào. Đứng ngoài sảnh chung cư thi thoảng ông Bảy liếc nhìn trộm Nguyệt Anh. Còn Nguyệt Anh thì lo lắng nhìn ra ngoài đường, một lúc sau thì có một chiếc taxi đi xuống Hải được xếp Hoàn và Tiến lái xe đưa về. Nguyệt Anh, ông Bảy Tiến ra xe, Hoàn và Tiến cũng bước xuống, nhìn Hoàn mặt tái đi bước đi cũng loạng choạng là biết cũng uống không ít rồi, Hoàn tử lượng cao không thì cũng bẹp dí như Hải rồi, còn mỗi ông Tiến chắc lái xe nhìn vẫn còn tỉnh táo chắc lái xe nên không uống. Nguyệt Anh, em chào anh. Hoàn là một tay sát gái, sẵn có hơi men trong người nhìn Nguyệt Anh không chớp mắt cười hình hịch. Này tiếp khách nhiệt tình quá, em thông cảm nhé, Nguyệt Anh. Không sao ạ, Hoàn. Đây là... Ông Bảy ấp úng, Nguyệt Anh vẫn nhanh miệng hơn, bố chồng em. Bộ óc biến thái bệnh hoạn của Hoàn lập tức hoạt động hết công suất suy nghĩ bậy bạ. Hắn cười, à, cháu chào chú. Ông Bảy. Vâng, chào anh, Hoàn. Giúp cháu đỡ Hải, ông Bảy. Ừ được. Ông Bảy rất khỏe, lập tức kéo Hải trên lưng mình. Hoàn mắt mở to ra nhìn thầm nghĩ, khỏe vãi. Hoàn, để anh phụ, Nguyệt Anh. Không cần đâu, cảm ơn anh và anh lái xe đưa chồng em về nhé, Hoàn. Có gì đâu, anh em với nhau cả mà, à mà điện thoại của nó đây, Nguyệt Anh. Vâng, em cảm ơn anh về nhé, Hoàn. Chú cần cháu giúp không? Ông Bảy. Không cần, mình tôi được rồi, Hoàn. Vậy cháu về trước nhé. Chào chú nhé, chào Nguyệt Anh, Nguyệt Anh. Cảm ơn anh về nhé. Ông Bảy cõng Hải đi vào Nguyệt Anh chạy theo sau, ông Bảy không hề gồng mà rất thong thả. Ông Bảy là dân lao động chân tay rất hay khuân vác đồ nặng đối với ông Hải như một bao ngô 70kg mà ông thường hay vác. Hoàn si mê nhìn theo cặp mông ngúng người của Nguyệt Anh rồi nhìn ông Bảy, hắn cười. Bố chồng khỏe mạnh và cô con dâu gợi cảm, thú vị phết nhỉ, chà chà. Ông Bảy cõng Hải từ dưới sảnh vào thang máy rồi đi vào căn hộ mà không hề đặt xuống nghỉ lần nào. Nguyệt Anh cũng phải tròn mắt vì ông Bảy quá khỏe, cô hầu như không phải đỡ hay làm gì cả chỉ đi theo sau. Vào đến trong nhà, Nguyệt Anh giật mình lùi lại một bước, Hải không chịu được nữa trực tiếp nôn lên người ông Bảy ngay giữa phòng khách. Ông Bảy, chậu nước. Nguyệt Anh chạy vào bếp lấy một cái chậu rồi chạy ra ngoài, Hải vẫn còn nôn nhưng một nửa đã nôn trên người ông Bảy rồi. Rượu bia thức ăn được nôn ra tạo thành một hỗn hợp tanh nồng ghê sợ, Nguyệt Anh nhăn mặt, ông Bảy thì vội cởi áo ra. Nguyệt Anh, khiếp, uống đến mức say không còn biết gì thế này. Nguyệt Anh lại chạy vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt lau miệng cho Hải rồi hai người dìu Hải lên giường, Nguyệt Anh thở dài một hơi. Ông Bảy đi vội vào phòng tắm, còn Nguyệt Anh nhăn mặt nhìn vào đống sản phẩm mà Hải vừa tạo ra ở giữa phòng khách. Nguyệt Anh dọn dẹp, lau nhà một lúc lâu mới xong. Rồi cô ngửi bộ đồ ngủ của mình, ám hết mùi rồi. Nguyệt Anh đi vào phòng lấy một bộ đồ ngủ khác dự định đi ra để tắm rửa qua một lượt. Nguyệt Anh đứng ở phòng bếp chờ đợi, trong phòng tắm không còn tiếng xả nước, ông Bảy làm gì trong đó mãi chưa ra, Nguyệt Anh mất kiên nhẫn nhìn vào cửa. Cánh cửa phòng tắm một nửa ô bên dưới là sắt thép còn một nửa bên trên là lớp kính đục có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người bên trong đó. Nguyệt Anh giật mình khi thấy ông bảy áp tai vào lớp kính không biết đang nghe ngóng bên ngoài hay làm gì, một việc làm vô cùng khó hiểu. Chương 28. Phần 28 điện thoại sinh, ông làm cái trò gì đấy? Tắm xong chưa, ông bảy ấp úng. Tôi, ra đi để tôi vào, ông bảy hơi hé cửa ra nhìn. Tôi quên không mang theo quần áo vừa rồi vứt hết vào chậu nước bị ướt rồi, khăn tắm cũng không mang, để tôi đi lấy, có thế thôi mà cũng không nói, định ở mãi trong đó hay sao? Nguyệt Anh để quần áo của mình lên ghế rồi đi vào phòng ông bảy lấy đồ, trong tủ là một vài bộ quần áo đơn giản cũ kỹ, cô lấy đại ra một bộ rồi trở lại phòng bếp. Của ông đây. Cảm ơn. Ông bảy lại hé cửa ra lấy đồ rồi lại đóng cửa để mặc vào. Có thế thôi mà cũng không bảo. Mặc xong ông bảy ngại ngùng đi ra ngoài, Nguyệt Anh đi vào tắm rửa qua một lượt rồi trở lại phòng ngủ thì thấy ông bảy đang đứng đó nhìn Hải. Được rồi chắc không nôn nữa đâu, ông về phòng đi. Sáng sớm Hải tỉnh dậy với cơ thể hết sức mệt mỏi, uể oải, đầu óc choáng váng cảm giác vẫn còn nhiều cồn trong người, bước đi lảo đảo đến phòng vệ sinh để xả hết nước trong người đi rồi lại về phòng nằm xuống. Nguyệt Anh! Anh tỉnh rồi à? Làm em với bố lo muốn chết, đêm qua anh về lúc nào vậy? Có anh Hoàn đưa anh về đấy, anh chả nhớ gì luôn. Anh uống ít thôi chứ say đến mức không còn biết gì thế, uống rượu pha thêm bia vào ghê thật, gục luôn tại quán hát, anh buồn ngủ lắm ngủ tiếp đây, anh ngủ đi, để em dậy nấu ăn, anh muốn ăn gì? Anh chỉ muốn ngủ thôi, em nấu đại đi, cái gì cũng được, đi ra ngoài thì gặp ông bảy cũng vừa ra khỏi phòng. Thằng Hải tỉnh chưa? Rồi. Những lúc ở một mình với ông bảy Nguyệt Anh thường xưng hô lạnh lùng, cộc cằn không có chủ ngữ vị ngữ gì hết chỉ khi có Hải mới xưng con gọi bố. Trong mắt Nguyệt Anh ông bảy không xứng làm bố chồng tẹo nào từ đợt cô bị ông ấy hiếp dâm. Nguyệt Anh đi vào phòng ngủ. Anh ơi ra ăn sáng, bố nấu canh chua cho anh đấy, Hải vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Hử, canh chua bố nấu à, tốt, quáp, anh dậy bây giờ, ice, bữa sáng có cơm, rau, thịt. Canh chua Hải chan cơm vào canh ăn một bát rồi đứng dậy. Nguyệt anh ăn thêm đi. Hải, anh đủ rồi, không thèm ăn, cảm giác như bị ốm ăn không vào, Nguyệt Anh. Ai bảo anh uống cho lắm vào, Hải. Giờ vẫn còn thấy ngấm rượu, ghê thật, lần sau chưa không dám nữa, ông bảy im lặng ăn cơm không nói gì. Sau lần thứ bảy suýt bị phát hiện trong phòng khách, Nguyệt Anh sinh ra tâm lý lo lắng, sợ có một ngày nào đó mình sẽ bị Hải phát hiện. Lúc đó chẳng biết giấu mặt vào đâu. Mấy ngày liền bố chồng nàng dâu không có gần gũi khiến Hải cũng thấy khó chịu vì không được thị dâm. Giờ đi ngủ, anh tính mua cho bố điện thoại. Bố có chịu dùng không anh? Hì, việc này phải nhờ đến em rồi, em thì có tác dụng gì? Thì em hướng dẫn bố dùng điện thoại. Thôi, anh làm đi, đàn ông am hiểu công nghệ hơn mà. Điện thoại cần gì am hiểu lắm, cách bấm nút các kiểu thôi mà, anh đi làm cả ngày. Em với bố ở với nhau cả chiều, chẳng nhẽ lại không hướng dẫn cho nhau được, nhưng mà... Em là giáo viên, dạy học là nghề rồi còn gì, dạy bố dùng điện thoại chẳng nhẽ lại không được. Ừ thì... Anh nghĩ em mà dạy được bố thì chẳng sợ học sinh cá biệt nào làm khó được em nữa, hì, anh cứ đùa. Mai em dẫn bố đi mua điện thoại nhé, điên à, anh phải cùng đi chứ, ban ngày làm gì có thời gian chứ, để cuối tuần cũng được mà. Thôi, mua thì mua luôn đi. Để lâu bố lại về quê mất thì lúc đó có phải là khó rồi không, không liên lạc được với bố khó chịu lắm, thế để tối mai, ăn cơm xong ra shop điện thoại sinh mua cũng được mà, họ mở cả tối, anh nhìn đi, Nguyệt Anh ra chỉ vào bên dưới đường. Quán vàng kia kìa, tối mai đi vẫn được. Hải định cho bố chồng nàng dâu cùng nhau đi mua điện thoại nhưng Nguyệt Anh không chịu đành phải nghe theo vậy cũng được, tối mai đi mua nhé. Anh định mua iPhone hay loại gì? Thôi, iOS người già khó dùng lắm, cho bố dùng Android thôi, một con 6-7 triệu gì đó là được rồi. Vâng, cũng được, dù gì cũng phải dùng điện thoại để dễ liên lạc, mua về em phải hướng dẫn bố dùng đấy. Nguyệt Anh không muốn làm nhưng cũng đành chịu, cô có nhiều thời gian rảnh hơn Hải, được rồi, để em. Yêu vợ quá, mà em thử hỏi dò xem, bố thích dùng màu gì, không phải cho bố đi cùng để chọn màu luôn sao? Ui... Anh nghĩ lại rồi mình cứ mua đi rồi đem về cho bố, chứ bố mà đi theo thấy giá tiền là đòi mua con bàn phím hoặc điện thoại cùi bắp 1-2 triệu gì đó ngay. Em cũng biết tính bố rồi còn gì, tiết kiệm lắm, bảo mua con điện thoại 7 triệu thử xem, còn lâu bố mới dùng, kiểu gì cũng bảo mình lãng phí, chắc là màu đen hoặc màu xám gì đó cũng được. Em thử hỏi dò xem, bố thích màu gì, anh còn không biết bố thích màu gì, cứ bắt em hỏi. Ngày hôm sau đi làm Hải thi thoảng lại nhìn trộm camera xem nàng dâu bố chồng có nói chuyện gì với nhau không thì hoàn toàn không thấy gì, cả buổi hai người im lặng ai làm việc nấy khiến Hải khá khó hiểu. Buổi chiều đi làm về, Hải kéo Nguyệt Anh vào phòng. Sao rồi, bố bảo thích màu gì, cứ chọn màu đen hoặc xám tối gì đó là được mà, thế em chưa hỏi bố à? Chắc không cần hỏi đâu. Lỡ bố lại không thích, bảo không hợp màu, không hợp mệnh thì sao, chắc không kén chọn thế đâu. Chán em ghê, thôi được rồi, cứ đi mua đi, không thích thì đổi sang màu khác cũng được. Ăn cơm xong Hải Nguyệt Anh đi ra khỏi nhà để mình ông bảy ở nhà xem tivi. Vào cửa hàng điện thoại Sinh mua đồ thì thấy một dòng điện thoại Android gần 7TA đồng nhìn khá đẹp, RAM, ROM đều khá ổn. Vợ ơi, mua con này nhé. Ừ, em thấy cũng được, thế mua nhá, vâng. Một cô gái bán hàng trẻ đẹp đi ra cúi người cong mông mở tủ rồi dướn lên lấy hộp điện thoại. Dáng người rất đẹp, ngực nở eo thon đi guốc cao thêm quả váy ngắn cũng cỡn nữa làm Hải lác cả mắt. Hải không nghĩ nhân viên sale lại mặc váy ngắn đến vậy, thậm chí khi cô ấy ngồi Hải còn có thể nhìn thấy cái quần lót trắng tinh. Một người có sở thích rình trộm như Hải phải cứng cả người vì cảnh tượng này quá kích thích. Giọng của cô tư vấn rất ngọt ngào. Em xin phép được tư vấn chính sách bảo hành cho anh chị nhé. Điện thoại của mình sẽ được bảo hành 1 năm. Lỗi do nhà sản xuất thì được một đổi một điện thoại y như này trong vòng 1 tháng đầu tiên. Anh chị lưu ý máy không bị bóp méo chảy xước rơi vỡ hoặc vào nước. Hộp máy gồm sạc, tai nghe, cây lấy sim, sách hướng dẫn, nếu muốn đổi trả thì anh chị đem hết qua đây để tránh bị trừ phí. Nếu anh chị không thích dùng máy này muốn trả lại thì tháng đầu tính phí 20%, các tháng tiếp theo trừ 5% cho đến hết bảo hành, Hải. Nếu bố anh không thích có được đem qua đổi không? Tư vấn. Nếu xuất máy ra rồi thì không được đổi nữa anh, sẽ mất phí 20%, anh cân nhắc kỹ nhé, bác không đi cùng ạ, Hải. Không, tư vấn. Không thích đổi sẽ mất phí 20% tháng đầu, các tháng tiếp theo cộng thêm 5%, anh chị có sim chưa? Nguyệt Anh. Làm thêm một cái sim nữa, Hải. Có số nào đẹp đẹp dễ nhớ không? Tư vấn. Có list sim số ở bên Thu Ngân, anh chị qua đó xem số nhé, anh chị có tài khoản Gmail chưa ạ? Hải. Chắc không cần Gmail đâu, bố anh dùng thôi mà, tư vấn. Phải có tài khoản để cài ứng dụng nữa ạ, thi thoảng ứng dụng cũng phải cập nhật phiên bản mới nữa, Hải. Em qua chọn sim cho bố đi, Nguyệt Anh. Vâng. Hải nhập tạm email của mình vào đó để Hồng cài ứng dụng. Hiện tại shop vắng khách, có mỗi vợ chồng Hải đang mua hàng, Hải nhìn ngang ngó dọc lên trần nhà thì thấy khá nhiều camera, bên ngoài lại có một ông bảo vệ trung tuổi nữa. Trong shop thì đèn sáng trưng, không thể làm chuyện bậy bạ nào ở nơi này được. Giọng cô tư vấn có tên là Hồng rất ngọt, anh có cài nhạc hay ứng dụng gì thêm cho bác không ạ? Hải. Cài nhạc cho anh đi, nhạc vàng nhạc đỏ, Hồng. Phụ kiện bên em đang được giảm giá 40% nếu mua combo từ 5 món trở lên, anh có muốn mua gậy chụp ảnh, sạc dự phòng, thẻ nhớ, loa Bluetooth không ạ? Hải thầm nghĩ, gì mà giảm tận 40%. Có mà các ông tăng giá lên rồi báo giảm giá sốc thì có. Không em ơi, nhà anh có nhiều rồi. Hồng. Nhà anh có sạc dự phòng chưa ạ? Khi nào cần dùng mà máy hết pin thì anh có thể vừa sạc vừa sử dụng mà không sợ. Pin dự phòng chất lượng rất tốt, Hải. Không cần, anh cũng không sử dụng điện thoại nhiều. Đi làm cả ngày không hết pin được. Tối đến ngủ sạc qua đêm luôn. Anh muốn mua thêm ốp lưng thôi. Hồng dẫn Hải sang chọn ốp. Cái ốp của máy điện thoại đang mua nó lại ở dưới nên hai người ngồi xổm để xem ốp. Hồng cứ mải mê tư vấn rồi lấy ốp cho Hải xem đến mức lơ đễnh chĩa hai đùi về phía Hải. Hải nhìn thấy cái quần lót trắng tinh lấp ló bên trong suýt chảy máu mũi. Nguyệt Anh đang chọn sim cũng nhìn sang. Em tưởng trong hộp có ốp lưng trong suốt rồi cơ mà. Hải. Ừ, có rồi nhưng mua thêm, Hồng. Dòng điện thoại anh chị mua cứ vài tháng nó lại ra cái model mới. Ốp thay liên tục, anh chị nên mua để dùng dần, sau này sợ không có nữa, Hải. Anh thích cái màu trắng, Hồng như nhớ ra điều gì đó vội khép chân lại. Hải. Đủ rồi, anh lấy 2 cái ốp này thôi, Hồng. Để bản kỹ thuật cóp cho anh vài bài nhạc vàng, nhạc đỏ nhé, Hải. Ừ được. Một tên nam kỹ thuật không biết xuất hiện lúc nào, chắc là từ bên trong kho ra. Hải đến gần Nguyệt Anh cùng xem sim, Nguyệt Anh thì đang ngồi còn Hải đứng. Cô gái Thu Ngân đang tìm gì đó đẩy ghế ra thì một chiếc quần lót màu hồng lại đập vào mắt Hải. Hải thầm nghĩ, làm ở đây chắc chảy máu mũi thường xuyên mất, lồ lộ ra thế này chắc cứng cả ngày không tập trung làm việc được. Làm sim xong thì lắp vào máy tạo tài khoản Gmail, thanh toán xong hai vợ chồng ra về, cô gái tư vấn tên Hồng ra tận ngoài để chào hai vợ chồng Hải. Hồng, xe của anh chị để đâu à? Nguyệt Anh. Chị đi bộ thôi, nhà cũng gần đây, Hồng. Dạ vâng, sản phẩm có lỗi gì thì anh chị cứ đem qua bên em nhé, bảo hành một năm lỗi nhà sản xuất thì một đổi một trong tháng đầu ạ, Hải. Cảm ơn em. Hồng đưa tay lên ngực rồi cúi chào hai vợ chồng, đi một đoạn thì Hải ngoái lại nhìn. Nguyệt anh muốn mua điện thoại mới hay gì? Hải. Đâu, điện thoại anh còn tốt mà, Nguyệt Anh. Nhìn người ta chằm chằm, Hải ngại ngùng, đâu có, Nguyệt Anh. Sao họ mặc váy ngắn thế nhỉ, lộ hết mất. Là em không bao giờ mặc những cái chân váy ngắn như thế, Hải cười. Mặc thế mới bán được nhiều hàng, chắc để hấp hồn mấy người háo sắc như anh ấy, Nguyệt Anh véo mạnh vào tay Hải một cái. Ui da, đau, đau. Cho chừa, dám nhìn gái trước mặt em, vợ anh xinh nhất, mấy cô đó sao bằng được chứ, hừ, dẻo miệng chưa kìa, hề hề. Về đến nhà ông bảy vẫn chăm chú xem tivi, hai vợ chồng Hải đi vào phòng. Nguyệt Anh, có đem ra cho bố luôn không? Hải. Từ từ đã, giờ anh không quen dùng Android lắm, em xem thế nào dùng thử đi rồi mới hướng dẫn bố được chứ, Nguyệt Anh. Em cũng toàn dùng iOS chứ có dùng Android bao giờ, Hải. Em thử dùng đi rồi còn hướng dẫn bố, tí bố lại còn biết hơn mình thì buồn cười, Nguyệt Anh. Mấy cái nút này là nút gì anh, Hải? Nút Home, nút Bay Chồng, nút Đa Cửa Sổ, Nguyệt Anh bắt đầu sử dụng thử cái điện thoại. Được một lúc thì cô nói cảm giác dễ dùng hơn iPhone thật. Đấy anh biết mà, em tìm hiểu đi rồi mai dậy bố, anh đi đánh răng rồi đi ngủ luôn, mệt quá, từ từ, anh lưu mấy số người nhà vào đây đã, mấy bác cô chú ở quê, anh lưu vào đi, à ừ, để lưu số mình với bác Năm, cái Hiền vào, mấy chú mấy bác nữa, lưu đi để em đi đánh răng trước, ừm. Nguyệt Anh bắt đầu mày mò tìm hiểu cách sử dụng các tính năng của điện thoại còn Hải thì đã nằm ngủ ngon lành rồi. 1:30 chiều ngày hôm sau. Cộc cộc cộc. Ông Bảy hí hửng ra mở cửa tưởng Nguyệt Anh hôm nay sẽ giúp ông sóc lọ, ai ngờ cô mang theo một cái túi với vẻ mặt nghiêm túc, quần áo chỉnh tề không đi ra kéo rèm như mọi hôm. Ông Bảy thầm nghĩ, chắc lại quần áo rồi, Nguyệt Anh. Tôi với anh Hải mua cho ông một cái điện thoại để tiện liên lạc. Ông Bảy nghe đến điện thoại thì có vẻ không hào hứng lắm. Điện thoại á, chắc không cần đâu, Nguyệt Anh. Để tiện liên lạc. Lỡ có đi xa hay việc gấp gì đó còn liên lạc, ông Bảy. Không cần thiết đâu, hơn nửa thế kỷ có dùng đến nó đâu mà, Nguyệt Anh. Trước kia khác, bây giờ khác, điện thoại giờ ai cũng dùng vì nó tiện, ông ngồi xuống đi để tôi hướng dẫn, ông Bảy ngồi xuống đưa tay cầm vào cái điện thoại. To thế, người có tuổi thấy dùng loại bé bé bàn phím thôi, chứ cái này chắc khó dùng, Nguyệt Anh. Cái này dễ dùng thôi, hướng dẫn một tí là ông biết dùng. Đây nhá, cái đầu tiên cần biết là trả lời cuộc gọi và gọi đi, thử làm ví dụ tôi đang gọi đến đi, Nguyệt Anh đưa máy của mình gọi vào số ông Bảy, chuông điện thoại vang lên khá to làm ông Bảy giật cả mình suýt đánh rơi điện thoại xuống nền nhà, Nguyệt Anh. Đây nhá, nút xanh là nghe máy, nút đỏ là từ chối, người ta gọi thì bấm nút xanh, bấm thử đi, ông Bảy. Alo alo, nghe như nào, Nguyệt Anh. Áp bên này vào tai, ông Bảy. Alo alo, Nguyệt Anh. Tôi ra ngoài nói, ông áp tai vào đó xem nghe rõ không, Nguyệt Anh bước ra ngoài phòng ngủ đóng cửa lại, nghe thấy không? Ông Bảy, có nghe được. Nguyệt Anh bước lại vào trong phòng. Ông Bảy, tắt nó đi kiểu gì? Nguyệt Anh, ấn vào nút đỏ để tắt, nút xanh để nghe, biết chưa, làm lại lần nữa, Nguyệt Anh lại gọi vào số ông Bảy. Ông Bảy đưa điện thoại lên tai, alo alo. Nguyệt Anh, ông phải ấn vào nút xanh thì máy nó mới biết chứ, ông Bảy. Ừ, nghĩa là ấn nút xanh rồi mới đem lên tai à, Nguyệt Anh. Chính xác, gọi lại nhé. Ông Bảy vẫn chưa quen với cái nhạc chuông cảm giác tiếng nó khá to, điện thoại lại rung lên làm ông Bảy cảm giác như bị điện giật. Chương 29